Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 266 tới chương 290. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Càng ngày càng có nhiều người tham gia vào cuộc phản kháng. Người thân, người yêu và cả bạn bè của họ đều đã chết trong tai kiếp đột ngột này. Trong kỷ nguyên tăm tối này, họ đã nương tựa vào nhau để sống sót đến hôm nay. Thế nhưng, cũng giống như người mẹ kia, ngay khoảnh khắc đứa con bị sát hại, mạng sống của nàng dường như cũng đã đi đến hồi kết. Một người phụ nữ thì làm sao là đối thủ của ma quỷ? Nàng thậm chí còn chưa kịp ném viên đá đi thì đã bị con móc câu ma đâm thủng tim, ngã gục trong vũng máu. Con ngươi Trần Phong co lại thành một đường chỉ. Vốn là một kẻ có tâm hướng về bóng tối, hắn không tin vào cái gọi là tình cảm, nhưng điều đó không có nghĩa hắn là một kẻ vô tri vô giác. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy một nỗi phẫn nộ đã lâu không gặp. Vẻ mặt Trần Phong trở nên dữ tợn, hắn bước một bước, xác định vị trí của con móc câu ma rồi lao thẳng về phía nó. Cùng với tiếng gầm giận dữ, Trần Phong vung tay, một ngọn roi lửa hiện ra, tựa như một sợi dây kéo, lập tức quấn chặt lấy con móc câu ma. Tiếng la hét đau đớn vang lên, ngọn roi lửa nóng bỏng đã nướng chín lớp da của nó, nhưng Trần Phong không hề có ý định buông tay. Ngọn roi siết chặt từng chút một, tiếng kêu của con móc câu ma càng lúc càng thống khổ, rồi dần dần yếu đi, một lát sau, ngay cả giãy dụa nó cũng không làm được nữa. Con móc câu ma đã bị thiêu sống. Một cái chết tàn nhẫn. Và đây cũng chính là con đường mà Trần Phong kiên trì, kẻ ác ắt có kẻ ác trị. Đối với loại sinh vật tàn độc này, phải dùng phương thức tàn độc hơn để đáp trả. Các chiến sĩ gần đó cũng hưởng ứng lời hiệu triệu. Nhìn từng sinh mệnh trôi qua trước mắt, họ siết cò, bắn từng viên đạn về phía lũ ma quỷ. Muốn sống, phải phản kháng. Trong cuộc chiến này, không có đàn ông, đàn bà hay quái vật, chỉ có người sống và kẻ chết. Phe thắng sẽ được hưởng thụ sự sống, còn phe bại sẽ trở thành một cổ thi thể lạnh băng. Trần Phong không để tâm đến lũ ma quỷ xung quanh, hắn để Ngụy Tốn, Phong Linh Pháp Sư và Khô Lâu Chiến Sĩ ở lại, còn mình thì xoay người, mang theo Hắc Ám Tinh Linh và Phu Ra tiếp tục lao về phía trước. Kẻ nào đã triệu hồi ma quỷ? Kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối này thực sự như cái gai sau lưng, không diệt trừ tận gốc thì không thể nào tiêu diệt hết lũ ma quỷ. Càng đi về phía trước, thi thể càng dày đặc, ma quỷ xuất hiện từ phía trước, những người dân gần đó đứng mũi chịu sào, trở thành đối tượng bị chúng tàn sát. Đây chính là một cuộc thảm sát. Cứu con với, ông bà ơi, mọi người ở đâu? Chồng ơi, chạy mau. Đừng lo cho em, cứ thế này cả hai chúng ta đều sẽ chết. Kiếp sau, đừng cho con làm người nữa, đau khổ quá. Hãy để con chết đi. Cùng lúc đó, xung quanh vang lên vô số tiếng kêu la thảm thiết, khiến người ta có cảm giác như đang ở địa ngục. Từng đàn ma quỷ xuất hiện, chúng như những con thú đói ngấu nghiến mọi thứ trước mắt. Con này giật một cánh tay, con kia cắn một cái tai, có thể nói là bạo ngược đến tột cùng. Chỉ trong vài phút, chúng đã xé xác hàng chục người, máu tươi cùng với những mảnh thi thể văng tung tóe khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng ghê rợn như trong ác mộng. Một cô bé yếu ớt nằm trên mặt đất, máu liên tục trào ra từ miệng. Trong bụng cô bé lúc này đã chui vào mấy con ấu trùng linh hồn, chúng không ngừng ngoe ngoảy, gặm nhấm nội tạng và huyết nhục của cô bé. Cô bé muốn kêu cứu người ông đang ở cách đó không xa, nhưng vừa mở miệng ra là một ngụm máu lớn lại tuôn ra, thê thảm đến cực điểm. Ông lão thấy cháu gái mình thê thảm như vậy, liền không sợ hãi mà xông về phía trước. Nhưng chưa chạy được hai bước, ông đã bị một con ly ma chém nát, ngã gục trong vũng máu, cái chết đã cận kề. Con ngươi của cô bé bắt đầu tan rã, đôi mắt cô bé ngập tràn đau đớn và bi thương. Cảnh tượng cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của cô bé, chính là hình ảnh ông nội mình bị ma quỷ phanh thây xé xác. Một bức tranh hiện thực đáng sợ đến nhường nào, đây chính là tận thế, đây chính là thế giới của sự tàn sát trần trụi. Phu Ra đứng một bên, nhìn những thi thể rải rác xung quanh, có lẽ đã gợi lại ký ức tồi tệ nào đó, khí thế của cô cũng thay đổi, một luồng năng lượng mạnh mẽ bao trùm lấy gương mặt. Trên hông cô, một cái đuôi khổng lồ hoàn toàn do năng lượng tạo thành vung lên. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Phu Ra cuối cùng cũng áp sát được một con ma quỷ. Cô tung một quyền, dư âm của cú đấm như một luồng gió lốc thổi tung không gian. Một quyền uy lực đến thế. Tiến lên với tốc độ cực nhanh, Phu Ra khi rơi vào trạng thái cuồng bạo giống như một mãnh tướng trên chiến trường. Cái gọi là ma quỷ, trước mặt cô căn bản không chịu nổi một hiệp. Tiếp tục tiến lên. Phu Ra đang lao về phía trước bỗng khựng lại, đột nhiên chắn trước mặt Trần Phong, cùng lúc đó, Hắc Ám Tinh Linh bên cạnh cũng vào tư thế phòng bị. Dưới tình huống này, cả hai đã tạm gác lại hiềm khích, toàn tâm toàn ý bảo vệ an toàn cho Trần Phong. Đúng lúc này, tà khí ngày càng trở nên đậm đặc, tựa như đang đứng trước đầu ngọn gió. Bùn đất, vụn gỗ trên mặt đất đều bị cuốn lên, giống như những con ác quỷ đang dương nanh múa vuốt, lượn lờ trên đầu. Trần Phong nhíu mày, lớp da thịt dưới quần áo bắt đầu biến đổi, dần dần chuyển hóa một nửa cơ thể thành vi ma, lúc này mới chống đỡ được cơn bão đó. Ngay sau đó, một cái hố đen sâu thẳm xuất hiện trước mặt Trần Phong. Vết nứt không gian. Sắc mặt Trần Phong vô cùng khó coi, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó khiến hắn kinh ngạc. Cái hố đen này xuất hiện một cách đột ngột, chỉ cao bằng một người, có thể thấy rõ ràng, lũ ma quỷ đang giãy giụa chui ra từ bên trong. Rất hiển nhiên, đây chính là cội nguồn của tai kiếp này. Và bên cạnh hố đen, có một người đang đứng. Trần Phong, ngươi cuối cùng vẫn chọn Phùng Chí Dũng, sớm biết vậy ta đã nên giết ngươi. Giọng nói đó khàn đặc, từng chữ bật ra, giống như người nói đã mấy chục năm không mở miệng. Người này không ai khác, chính là lãnh tụ phái bảo thủ, Hồng Cửu Linh. Nhưng khác với lần gặp mặt trong căn cứ, Hồng Cửu Linh lúc này, ánh mắt rõ ràng đã đờ đẫn đi rất nhiều, ngay cả tứ chi cũng trở nên cứng ngắc, dường như trong cơ thể đã xảy ra một vài biến đổi. Và trong tay hắn, đang xách ngược một người, đó là một ông lão tóc bạc. Chu Nhàn. Lúc này, Chu Nhàn máu me khắp người, trên ngực còn có một lỗ thủng lớn, rõ ràng là vết tích của việc trái tim bị moi đi. Trên người ông không thấy có vết thương rõ ràng nào khác, nói cách khác chỉ một đòn, Chu Nhàn đã bị sát hại, không hề có sức chống cự. Trần Phong vốn để Chu Nhàn đi bắt Hồng Cửu Linh, mục đích ngoài việc cài bẫy Chu Nhàn, còn muốn xem thử Hồng Cửu Linh có che giấu sức mạnh gì không. Nhưng kết quả của cuộc thử nghiệm lại khiến hắn kinh hãi biến sắc. Chu Nhàn đã chết, còn chết một cách không minh bạch như vậy. Sức mạnh mà Hồng Cửu Linh che giấu đã vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Đây chính là dũng khí để ngươi khiêu chiến ta sao? Hồng Cửu Linh liếc nhìn Phu Ra và Hắc Ám Tinh Linh, trong mắt hiện rõ vẻ coi thường. Lũ người phàm ngu xuẩn. Ta vốn định để các ngươi sống thêm một chút, nhưng các ngươi đã tự tìm đường chết, vậy thì hãy trở thành vật tế của ta đi. Thành phố này nên được thăng hoa trong cái chết, ta nghe thấy tiếng khóc của những linh hồn, sức mạnh sẽ thuộc về Ma Mon, ta sẽ có được sức mạnh, lấy lại tất cả những gì thuộc về ta. Cơ thể Hồng Cửu Linh bắt đầu vặn vẹo, thân hình phình to ra, như thể có thứ gì đó sắp phá tan cơ thể mà chui ra. Da thịt nứt ra từng mảng, và rồi, một con quái vật dữ tợn xuất hiện trước mắt Trần Phong. Một con quái vật khổng lồ. Nó có một thân hình to béo, ngay cả một con voi lớn đứng trước nó cũng phải lu mờ. Phía sau lưng là một đôi cánh cồng kềnh như cánh dơi, dang rộng ra, tỏa ra từng trận mùi tanh tưởi và mùi lưu huỳnh. Xà hạt ma. Nó nổi danh với sức mạnh to lớn, tà ác, và khả năng tổ chức vô cùng hiệu quả nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Trên gương mặt đáng sợ của xà hạt ma là một cái miệng rộng hoác đầy răng nhọn, cùng vô số mụn nhọt, sần sùi chi chít. Đôi môi nó đỏ tươi lạnh lẽo, một cặp mắt giống loài bò sát, lấp lánh ánh sáng lạnh lùng, khát máu. Ma quỷ. Trần Phong nhìn bóng người trước mắt, giọng nói trở nên trầm trọng. Hắn vốn nghĩ rằng, thân phận của Hồng Cửu Linh là một tín đồ cấu kết với ma quỷ, nhưng hắn không ngờ rằng, thân phận thực sự của Hồng Cửu Linh lại là một con ma quỷ chính hiệu. Tận thế giáng lâm. Các sinh vật từ những chiều không gian khác đổ bộ lên mặt đất này. So với những sinh vật khác chỉ biết tàn sát, bại lộ bản thân trước mắt con người, ma quỷ lại giỏi về âm mưu và ngụy trang. Con xà hạt ma này, không biết đã giáng lâm lên mặt đất này từ lúc nào, đánh cắp thân phận của Hồng Cửu Linh, không chỉ trở thành một con người, mà thậm chí còn nắm trong tay 7 phần sức mạnh trong thành phố, trở thành một lãnh tụ. Ma quỷ thích nhất đùa bỡn lòng người. Hắn chia rẽ loài người thành hai phe, chủ chiến và bảo thủ. Có một điều Trần Phong đã đoán không sai. Mục đích của nó đúng là coi loài người như súc vật để chăn nuôi, với mục đích cuối cùng là tiến hành một cuộc huyết tế long trọng. Vừa nghĩ đến việc cầu đông lại ẩn náu một con ma quỷ, đồng thời đùa bẩn tất cả mọi người trong lòng bàn tay, Trần Phong cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân trở nên lạnh lẽo, tê dại. Linh hồn của loài người cuối cùng sẽ trở thành sức mạnh của Ma Mon. Tình thế đã bắt đầu mất kiểm soát, nơi này đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, Trần Phong đã không còn đường lui. Hắn đã ép con ma quỷ phải lộ nguyên hình, điều này báo trước rằng, nó sẽ không còn dùng thân phận cũ để đầu độc những người sống sót nữa, mà sẽ trực tiếp dùng phương thức tàn sát để thu thập linh hồn, tiến hành huyết tế. Đỉnh cấp bạch kim. Không. Sức mạnh của đối phương đã gần như chạm đến cấp hoàng kim. Mục đích của nó và hắn giống hệt nhau, chỉ có điều, Trần Phong chờ đợi trùng triều, còn nó thì lại muốn mượn mạng người ở cầu đông để đột phá giới hạn cuối cùng. Phải biết rằng, xà hạt ma đã bị chọc giận, một khi nó đạt đến cấp hoàng kim, liệu nó có còn lặng lẽ rời đi như kiếp trước hay không, đã trở thành một ẩn số. Trong cơn thịnh nộ, nó rất có thể sẽ tàn sát cả cầu đông, điều đó có nghĩa là, không cần trùng triều ra tay, cầu đông cũng sẽ phải chịu một tai ương ngập đầu. Trần Phong như thể đã vô tình mở ra chiếc hộp Pandora, trong tình huống hoàn toàn không hay biết, đã giải phóng một tai kiếp thực sự. Không thể tránh khỏi. Đây là một cuộc chiến bắt buộc phải đối mặt. Trần Phong bắt đầu bạo phát, tim hắn đập nhanh một cách khó hiểu, nhịp tim tăng gấp rưỡi so với bình thường. Trong mắt hiện lên từng tia máu. Kinh thường Phu Ra và Hắc Ám Tinh Linh sao? Đó là vì ngươi chưa thấy được thực lực thật sự của ta. Trần Phong dường như đã rơi vào một trạng thái cực đoan, hắn nhíu mày, dùng hết toàn lực, hai tay đặt song song trên mặt đất. Xung quanh truyền đến một trận gợn sóng mạnh mẽ. Một bóng người đã lâu không gặp, phá tan không gian, giáng lâm bên cạnh hắn. Khí tức kinh hoàng bắt đầu giáng lâm. Cùng với sự hoảng sợ đến rợn người lan tỏa, Hồng Cửu Linh đã lột bỏ lớp da người, biến thành một con ma quỷ cao tới 4 mét, còn cường tráng hơn cả voi lớn. Xà hạt ma. Một sinh vật đến từ địa ngục, mang trong mình một tia huyết mạch truyền kỳ, nhưng thực lực thật sự lại chỉ loanh quanh ở đỉnh cấp bạch kim. Ở địa ngục, một sinh vật như vậy thậm chí có thể được coi là chúa tể một phương, dưới trướng có thể thống lĩnh hàng ngàn con tiểu ma quỷ cấp thấp. Địa ngục là một thế giới có đẳng cấp rõ ràng. Những sinh vật cấp thấp hoàn toàn không có tự do, ý nghĩa tồn tại của chúng chỉ là để phục dịch và phụng sự cho những sinh vật cấp cao. Khác với ác ma, chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt đã khiến chúng có sức mạnh chấp hành mạnh mẽ hơn. Thật khó mà tin nổi. Một con ma quỷ cứ thế xuất hiện giữa thành phố. Khí tức mênh mông và kinh hoàng bao trùm toàn bộ chiến trường. Trong phút chốc, tất cả ma quỷ và chiến sĩ đều dừng tay, ngơ ngác nhìn về phía sinh vật đáng sợ đang đứng sừng sững, toàn thân tỏa ra khí thế hung hãn ngạo mạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái gã đáng sợ này rốt cuộc từ đâu chui ra? Lẽ nào, lại có quái vật mới công thành sao? Sinh vật này đáng sợ như vậy, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của nó? Giờ khắc này, tất cả các chiến sĩ, thậm chí cả một số chức nghiệp giả, đều nhìn chằm chằm vào con xà hạt ma xấu xí, tà ác, như muốn khắc ghi cảnh tượng này vào sâu trong linh hồn. Một số ma quỷ cấp thấp, như lũ tiểu ma quỷ, tuy không bị ai điều khiển, nhưng khi đối mặt với xà hạt ma, chúng vẫn phải cúi đầu thấp kém, làm động tác bái phục. Chúng hoàn toàn không có can đảm để bộc lộ khí tức khát máu của mình dưới một luồng khí tức hung tàn như vậy. Nhìn xuống đám người Trần Phong từ trên cao, con ngươi của xà hạt ma tỏa ra màu đỏ máu yêu dị, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, như thể là hiện thân của mọi điềm gỡ trên thế gian, nó gầm lên, cái chết, sự tàn sát và điên cuồng. Thành phố này sẽ trở thành một phần của địa ngục, ta đã ngửi thấy mùi của cái chết. Ta vốn không muốn dùng thủ đoạn này để có được tất cả, nhưng chính sự ngu muội của ngươi đã khiến ta phải làm ra lựa chọn này. Để thưởng cho ngươi, mời ngươi đi chết đi. Xà hạt ma nhìn chằm chằm vào Trần Phong, như thể đang chất vấn tại sao hắn lại chọn đứng về phía đối địch. Phẫn nộ. Xà hạt ma là một sinh vật đáng sợ, thống lĩnh hàng ngàn tiểu ma quỷ, ở địa ngục rõ ràng có một thế lực không tầm thường. Sự kiêu ngạo của kẻ mạnh không cho phép nó bị những con dung dế làm bẩn. Những cuộc tàn sát kéo dài đã nhúng lên người nó một mùi tử khí, đồng thời, trên người nó cũng tràn ngập cội nguồn của sự kinh hoàng, vì vậy toàn bộ cơ thể trông như một dòng sông Minh Hà di động. Một số giáo phái tà ác của con người thậm chí còn lấy xà hạt ma làm vật tổ. Xà hạt ma yêu thích sự tra tấn và máu tươi, vì vậy tín đồ của nó sẽ vào những thời điểm đặc biệt, tàn sát những thiếu nữ trong trắng nhất để làm vật tế dâng lên cho nó. Hai sinh vật hắc ám này chính là nguồn cơn tự tin của ngươi sao? Ta sẽ ban chúng cho những con ma tiện hạ nhất, để chúng chịu đủ mọi tủi nhục. Không kẻ nào dám chọc giận ma mon vĩ đại. Xà hạt ma không chỉ có thực lực của một chiến binh cận chiến, mà còn sở hữu năng lực phụ trợ độc tố của một pháp sư. Đây là một đối thủ rất nguy hiểm, khuyết điểm duy nhất của nó là tính cách thô bạo. Một con ma quỷ khi bình tĩnh, mỗi tên đều là một nhà âm mưu, nhưng một khi rơi vào trạng thái cuồng bạo, chúng sẽ trở nên điên cuồng ngay lập tức, sức mạnh được gia tăng nhất định, nhưng trong thời gian ngắn, lý trí sẽ bị tước đoạt. Một sinh vật kinh hoàng, một sinh vật thô bạo, một sinh vật đáng lẽ không nên tồn tại. Đối mặt với kẻ địch trước mắt, máu trong người Trần Phong dần sôi trào, vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị. Hắn không chọn ngồi chờ chết, mà trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, đã triệu hồi con thú cuối cùng của mình. Triệu hồi. Một khuôn mặt thanh tú chui ra từ trong vết nứt. Liệt ma mặc một chiếc áo choàng đen, có một đôi mắt hơi hoe đỏ, lúc này đang cảnh giác nhìn về phía trước. Cùng lúc đó, xà hạt ma đã chuẩn bị tấn công. Nó dang rộng đôi cánh, dù thân hình to béo nhưng tốc độ lại kinh người, như một tảng thiên thạch từ trên trời rơi xuống, lao thẳng về phía Trần Phong. Tử vong ngưng thị. Trong phút chốc, thân thể Trần Phong hoàn toàn bị bao phủ, con ngươi hắn đột nhiên giãn ra. Trước sức mạnh to lớn đó, hắn thậm chí không thể làm được động tác né tránh. Nếu bị đánh trúng, hắn không thể có hy vọng sống sót. Chủ nhân làm hại chủ nhân. Chết. Liệt ma nổi giận. Khi thấy hành động của xà hạt ma, liệt ma phát ra một tiếng kêu chói tai, ngay sau đó một luồng sóng khí lấy nó làm trung tâm bùng nổ ra. Âm thanh đó tràn ngập sự phẫn nộ và sát ý vô cùng, những con ma quỷ xung quanh, như lũ tiểu ma quỷ, đều bị chảy máu mắt mũi miệng, trực tiếp bị chấn chết tươi. Long uy. Liệt ma thoát ra khỏi vết nứt, trong mắt thậm chí còn rơm rớm nước mắt, một đôi long dực mở ra sau lưng, vội vàng đưa Trần Phong đến khu vực an toàn. Sau khi sắp xếp cho Trần Phong xong, Liệt ma không quên sứ mệnh của mình. Nó quay người lại, cơ thể như một quả bóng bay, cũng bắt đầu phình to ra. Trong khoảnh khắc, một sinh vật cao khoảng 5 mét, có một cái đầu lô ly nhưng lại sở hữu một cơ thể hoàn toàn được tạo thành từ bùn lầy và thi thể, cứ thế đứng trước mặt xà hạt ma. Chết làm hại chủ nhân đi chết đi, một âm thanh răng va vào nhau vang lên. Đột nhiên, liệt ma bước những bước chân đáng sợ về phía xà hạt ma, không hề có một chút do dự. Cái này xà hạt ma sửng sốt một chút, khi phát hiện liệt ma ngày càng đến gần, nó mới tỉnh lại từ sự mơ hồ đó. Trận chiến này khó phân thắng bại. Nhưng chỉ cần xà hạt ma giành được chiến thắng, nó sẽ có được huyết thống và sức mạnh cao cấp hơn. Của cải, địa vị, quyền lực. Tương lai của nó, hoàn toàn có thể trở về địa ngục, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, nhưng tiền đề là, nó cần phải sống sót. Phệ huyết thuật. Máu của nó bắt đầu sôi trào, trên bề mặt da xuất hiện những bong bóng dày đặc, những bong bóng đó đỏ tươi, buồn nôn, tràn ngập một luồng khí huyết tanh khiến người ta chóng mặt. Nhưng liệt ma không hề né tránh. Sau khi nuốt chửng vô số cường giả và quái vật, thực lực của liệt ma đã tăng lên rất nhiều. Mặc dù xà hạt ma có sức mạnh to lớn, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến dũng khí của nó. Thời gian như ngừng lại vào lúc này. Trần Phong, cơ thể đã hơi có thể cử động, trên mặt lộ rõ vẻ may mắn thoát chết. Hắn nhìn xà hạt ma và liệt ma đang giao chiến, lẩm bẩm, ma quỷ giỏi toan tính mọi thứ, vậy thì bây giờ, mọi thứ có còn nằm trong tầm kiểm soát của ngươi không? Chết đi! Ngươi không nên xuất hiện trên thế giới này. Hắc ám tinh linh, phu ra, cùng nhau ra tay, phải kết liễu nó trong thời gian ngắn nhất. Cuộc hỗn chiến bắt đầu. Xà hạt ma thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã phải đối mặt với đòn tấn công hợp lực từ liên minh của Trần Phong. Sơ suất rồi, không ngờ lại ngã một cú đau ở đây ngay lúc Trần Phong và xà hạt ma đang giao chiến kịch liệt, cách đó không xa, Điền Tuyết Phong mặt mày trắng bệch, nửa quỳ trên mặt đất. Cánh tay trái của hắn thủng mười mấy lỗ máu to bằng ngón tay, máu thịt bầy nhầy, khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Có thể nói, cánh tay trái của Điền Tuyết Phong đã phế bỏ, trừ phi có trị liệu sư cấp truyền kỳ ra tay, nếu không muốn sống, chỉ còn cách chặt bỏ. Nhưng hiện tại, mới là giai đoạn đầu của tận thế, ngay cả cường giả cấp hoàng kim cũng là hàng hiếm, huống chi là cấp truyền kỳ. Ngài không sao chứ? Từ Hồng Trang thở hổn hển đứng một bên, tuy vết thương không nặng bằng Điền Tuyết Phong, nhưng tay phải cũng không ngừng run rẩy. Rõ ràng, họ vừa mới trải qua một trận chiến nguy hiểm. Điền Tuyết Phong lắc đầu, yên tâm, còn chưa chết được. Có chút tính toán sai lầm, không ngờ bản thể của Lịch Trì Vũ lại là một con quái vật như vậy. Ta còn phải cảm ơn cô nhiều, nếu không phải cô kéo ta ra một bên, đừng nói là cánh tay, có lẽ cả mạng cũng không giữ được. Hít một hơi thật sâu, Điền Tuyết Phong vẫn còn sợ hãi nói. Tôi cũng không ngờ tới, vốn tưởng Lịch Trì Vũ đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn lại bộc phát lúc hấp hối, là do tôi quá khinh địch. Từ Hồng Trang nhíu mày, trong mắt có chút tự trách. Xung quanh hai người, nằm la liệt không ít thi thể chiến sĩ. Những người này đã tử trận từ lâu, nhưng vết thương lại có chút kỳ quái, như thể bị vũ khí cứng rắn đâm xuyên qua cơ thể, nội tạng hoàn toàn bị phá hủy, vài người thậm chí còn bị xé thành hai nửa, một cảnh tượng không khác gì địa ngục trần gian. Mà kẻ gây ra tất cả những chuyện này không ai khác, chính là Lịch Trì Vũ. Là thuộc hạ xuất sắc nhất của Hồng Cửu Linh, địa vị của Lịch Trì Vũ trong phái bảo thủ ngang hàng với Từ Hồng Trang, đều là cấp vũ thần. Trên thực tế, việc Điền Tuyết Phong và Từ Hồng Trang liên thủ bắt hắn vốn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa, xung quanh còn có không ít chiến sĩ, Lịch Trì Vũ căn bản không thể gây ra sóng gió gì. Mọi chuyện vốn dĩ rất thuận lợi. Nhưng ai có thể ngờ được, ngay khi trận chiến sắp kết thúc, Lịch Trì Vũ đột nhiên bộc phát, toàn thân gân cốt kêu răng rắc như pháo nổ. Ngay sau đó, ngoại hình của hắn bắt đầu biến đổi, từ một người sống sờ sờ biến thành một quái nhân toàn thân bao phủ bởi xương cốt. Cánh tay của Điền Tuyết Phong chính là bị hắn làm bị thương, và hung khí lại chính là 10 ngón tay xương của Lịch Trì Vũ. Nếu là người bình thường, dùng xương của chính mình để hại người, quả thực là hành vi tự hại mình. Nhưng năng lực đặc thù của Lịch Trì Vũ lại là xương cốt có thể sinh trưởng không giới hạn, xương sắc như đao. Trong lúc Từ Hồng Trang còn đang ngây người, hơn 10 chiến sĩ xung quanh đã bị tàn sát sạch sẽ, không một ai sống sót. Khó có thể tưởng tượng được, trong hoàn cảnh đó, các chiến sĩ xung quanh đã phải chịu đựng sự tuyệt vọng đến nhường nào. Từ biến thân đến tàn sát, tốc độ của Lịch Trì Vũ nhanh như chớp, dữ dội như lửa bùng nổ, không một ai kịp phản ứng, hắn đã gây ra một vụ án đẫm máu. Tất cả mọi người đều không thể chống đỡ. Bởi vì sự biến đổi của Lịch Trì Vũ thực sự quá nhanh, nhanh đến mức người khác không kịp phòng bị. Gương mặt dữ tợn, khí tức mãnh liệt, khí thế áp bức, hoàn toàn khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng từ tận đáy lòng. Đến cuối cùng, Từ Hồng Trang đã phải dùng hết sức lực, thậm chí trên người cũng có nhiều vết máu, mới có thể giết được hắn. Lịch Trì Vũ cũng nằm ở một bên, tim bị một dao đâm thủng. Nhìn bề ngoài, hắn bây giờ hoàn toàn không còn chút dáng vẻ con người nào, cơ thể xanh biếc, Xương cốt dày đặc bao phủ trên da, đặc biệt là cánh tay phải càng thêm chói mắt. Một đoạn xương trắng dài khoảng 1 mét, như một cây dùi khổng lồ. Vừa rồi, hắn chính là dựa vào vũ khí này để tàn sát sạch sẽ các chiến sĩ tham chiến. Cốt ma. Nếu Trần Phong ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của hắn. Chỉ có một điều không thể xác định, Lịch Trì Vũ bản thể là một con ma quỷ thực sự, hay là kết quả sau khi bị Hồng Cửu Linh cải tạo. Nói chung, cũng may là có một nhân vật anh hùng như Từ Hồng Trang ở đây, nếu chỉ có một mình Điền Tuyết Phong, chắc chắn không có hy vọng sống sót. Nhưng dù vậy, mất đi một cánh tay, báo hiệu rằng Điền Tuyết Phong sẽ không bao giờ có thể tiếp tục dùng song thương tấn công nữa. Sức chiến đấu đã bị suy yếu một nửa. Xung quanh có bóng dáng của một vài con ma quỷ lướt qua. Nhìn những con quái vật này, Điền Tuyết Phong không biết là do đau đớn hay là do sợ hãi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói, không ngờ, thật sự bị Trần Phong nói trúng rồi. Cầu Đông quả nhiên ẩn náu quái vật, những sinh vật này, chính là cái gọi là ma quỷ sao. Dưới kỷ nguyên mới, Điền Tuyết Phong cũng đã gặp không ít sinh vật từ các chiều không gian khác. Nhưng so với ma quỷ, loại quái vật từ nhỏ đã mang theo ý chí khủng bố, những sinh vật kia quả thực hiền lành như cừu. Hồng Trang, cô không cần lo cho tôi, mau đi giúp Chu lão đi. Lòng tôi có chút không yên, loại quái vật này không thể đột nhiên xuất hiện được, tôi nghĩ chúng chắc chắn có quan hệ mật thiết với Hồng Cửu Linh, Chu lão gặp nguy hiểm rồi. Từ Hồng Trang nhìn Điền Tuyết Phong, mím môi, nhất thời không nói nên lời. Nàng vốn đã nhận ra Trần Phong không có ý tốt, và sự xuất hiện của Lịch Trì Vũ cùng ma quỷ càng chứng thực cho suy nghĩ của nàng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu tất cả những điều này thật sự có liên quan đến Hồng Cửu Linh, vậy thì, Chu lão rất có thể đã lành ít dữ nhiều. Không cần bảo vệ tôi, mau đi giúp thượng tá và Chu lão đi. Điền Tuyết Phong và Chu Nhàn là bạn vong niên, trước đây hai người thường bất đồng chính kiến, nhiều lần cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Nhưng lần này trấn áp Hồng Cửu Linh, ngay khi tất cả mọi người đều giữ im lặng, chính Chu Nhàn đã cho ông sự ủng hộ lớn nhất. Có thể nói, Điền Tuyết Phong đã sớm coi đối phương là một người vừa là thầy vừa là bạn. Lòng có chút đau đớn, nhưng Từ Hồng Trang không hề biểu hiện ra ngoài. Nàng biết bây giờ, bi thương cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Nàng lập tức đưa Điền Tuyết Phong đến chỗ an toàn, rồi hít sâu một hơi, lao thẳng về nơi giao tranh dữ dội nhất. Hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra. Cầu xin, đây có lẽ là điều duy nhất Từ Hồng Trang có thể làm lúc này. Vút. Dưới tình huống này, Từ Hồng Trang đã bung hết tốc lực, tốc độ đã đạt đến mức kinh người. Trên đường đi, nàng cũng đã chém giết không ít ma quỷ, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn ở phía trước. Có lẽ vì sắp đến gần, nàng đã cảm nhận được một luồng ý chí chiến đấu kinh thiên động địa. Khí tức sao lại mạnh như vậy? Từ Hồng Trang có phản ứng mãnh liệt với khí tức xung quanh, tuy kinh ngạc nhưng không hề dừng bước. Dù là thân con gái, nhưng nàng không hề e ngại bất cứ kẻ địch nào. Đó là cái gì? Ngay khi sắp đến gần, cách đó không xa, đột nhiên một bóng người ngã vào vách tường. Nó có một đôi lông giật, thân hình to béo. Chỉ thoáng qua, Từ Hồng Trang đã nhận ra, đó chính là thú triệu hồi của Trần Phong, hình như tên là Liệt Ma. Mà phía sau Liệt Ma, là một con quái vật hình như voi lớn, dáng vẻ xấu xí, khí thế hung hãn ngút trời. Nó bám sát phía sau Liệt Ma, một quyền vung ra, đánh thẳng vào bụng đối phương. Mà Liệt Ma cũng không phải dạng vừa, sau khi trúng đòn, bùn đất trên người văng ra, như thể sắp bị đánh vỡ. Nhưng nó cũng không hề từ bỏ, mặc kệ đòn tấn công, sau khi dùng thân thể đỡ một đòn, mười mấy cánh tay trên người liền thò ra, rồi đấm trả lại. Dưới uy thế của Xà Hạt Ma và Liệt Ma, cái gọi là chiến sĩ, cái gọi là chức nghiệp giả, có là gì? Ngay cả Từ Hồng Trang, cũng chỉ là một con dung dế hơi khỏe mạnh một chút mà thôi. Đây chính là sức mạnh thực sự của Trần Phong. Lúc này, Từ Hồng Trang đã sớm bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Nàng có được ngày hôm nay, có thể nói hoàn toàn là nhờ Trần Phong không có ý gây khó dễ. Đối với Trần Phong, trong lòng nàng chất chứa quá nhiều cảm xúc. Cảm ơn, không hiểu, và cả một tia hiếu thắng. Kẻ mạnh sở dĩ khác người thường, là vì sau khi nhìn thấy ngọn núi không thể leo tới, người sau sẽ nghĩ đến việc đi đường vòng hoặc quay đầu, còn người trước thì lại nghĩ đến việc chinh phục và phá tan nó. Đối với Từ Hồng Trang, nàng vẫn luôn coi Trần Phong là đối tượng để vượt qua. Nàng cho rằng, trong thời gian ngắn không thể, nhưng chỉ cần nàng nỗ lực, mình sẽ thoát ra khỏi cái bóng của hắn, đứng ngang hàng với hắn. Nhưng bây giờ khi Trần Phong triệu hồi Liệt Ma ra, khi Xà Hạt Ma và Liệt Ma ác chiến với nhau, Từ Hồng Trang mới thấy được thực lực chân chính của Trần Phong. Nếu như nói, trước đây Trần Phong như một ngọn núi, chỉ cần mình nỗ lực, vẫn có khả năng vượt qua. Thì bây giờ, khi Liệt Ma xuất hiện, Trần Phong trong mắt Từ Hồng Trang, trong nháy mắt đã biến thành một đại dương mênh mông. Bề mặt biển xanh biếc, tràn ngập sự tĩnh lặng và yên bình, thế nhưng dưới mặt nước xanh biếc đó, ngoài vùng biển sâu không thấy đáy, còn có những sinh vật, thậm chí là quái vật, hoàn toàn không thể dò xét. không thể địch lại. Giờ khắc này, Trần Phong quả thực đã hóa thân thành một tượng đài bất tử, đánh tan sự kiêu ngạo và quật cường của Từ Hồng Trang không còn một mảnh. Xà hạt ma đáng sợ đến mức nào? Là một ma quỷ cấp cao trong địa ngục, nó hoàn toàn có thể sánh ngang với thâm ngục luyện ma. Những tồn tại cấp bậc như dục ma, cốt ma đều phải sống thấp kém dưới sự thống trị của nó. Sau mỗi trận huyết chiến, người ta luôn có thể tìm thấy bóng dáng của xà hạt ma. Đừng nhìn chúng có vẻ ngoài xấu xí, nhưng về mặt mưu lược, chúng tuyệt đối có thể áp đảo lũ ác ma hỗn loạn. Bởi vì khát máu, sau khi công phá lãnh địa của ác ma, xà hạt ma sẽ dùng phương thức tàn sát, biến từng thành phố thành đống phế tích. Danh hiệu của nó, quả thực là một cơn ác mộng. Trong vực sâu, lũ ác ma hỗn loạn nổi tiếng coi thường sinh mạng, nhưng khi nghe đến tên xà hạt ma, rất nhiều tên vẫn không khỏi run rẩy. Một con xà hạt ma chỉ cách cấp hoàng kim một bước chân, một khi để nó thăng cấp thành công, thì mình căn bản không có đường sống. Tình thế một mất một còn, hoàn toàn không có khả năng hóa thù thành bạn. Hắc ám tinh linh, liệt ma, phu ra, ba cao thủ đỉnh cấp bạch kim vây công xà hạt ma, nhưng nó vẫn có thể phản kích, thậm chí không hề rơi vào thế hạ phong. Mà bên cạnh, vết nứt không gian địa ngục vẫn mở, mỗi phút đều có ma quỷ mới chui ra. Không thể tiếp tục như vậy được. Xà hạt ma không chết, thì tất cả những chuyện này sẽ không thể thực sự kết thúc. Không thể lo nhiều như vậy được nữa. Trần Phong đột nhiên mở to hai mắt. Trong con ngươi đỏ ngầu tràn ngập sát khí, toàn thân hắn phát ra tiếng nổ lách tách, làn da người vốn có tức thì biến thành màu đỏ sậm. Những hình xăm kỳ dị từ ngực bắt đầu hiện lên, sau lưng mọc ra một đôi cánh, trên đỉnh đầu lại có hai chiếc sừng ác ma. Hơi thở hắn phun ra sóng nhiệt, trông hắn như một con ác ma, không, quả thực chính là một con ác ma. Viêm ma chân thân. Trần Phong mở lòng bàn tay, chỉ chốc lát sau, một thanh trường kiếm xuất hiện, trên đó tràn ngập dung nham sôi trào, khi đối mặt với kẻ địch, có hiệu quả thiêu đốt và nghiền ép. Ngay khoảnh khắc biến thân, Trần Phong nhảy vọt ra ngoài, tốc độ gần như kéo ra tàn ảnh. Tay phải là lưỡi đao rực lửa, tay trái là một cây roi lửa dài. Chưa đầy một phút, thân ảnh khổng lồ của hắn đã bao phủ lên người xà hạt ma. Đánh lén. Sự chú ý của xà hạt ma đều đổ dồn vào Phu Ra và đồng bọn, căn bản không ngờ rằng, Trần Phong, một con người, lại có thể bộc phát ra một sát chiêu khủng bố như vậy. Lưỡi đao rực lửa lập tức phá tan lớp da của xà hạt ma, một cánh tay của nó bị cắt đứt. Hỏa độc tấn công nửa người nó, những bọc máu đỏ tươi không chịu nổi luồng khí tức này, liên tiếp nổ tung. Nếu như nói, trước đây xà hạt ma trông xấu xí, thì bây giờ, nó đã biến thành một đống huyết tương thối rữa. Một cuộc chém giết hỗn loạn. Đến lúc này, hai bên căn bản không còn chiến thuật gì nữa, thậm chí có thể nói, cả hai đều đã tiêu hao phần lớn sức lực. Cơ thể xà hạt ma bị cắt nát, nó quay người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nó không ngờ rằng, ở đây lại có thể thấy bóng dáng của Viêm Ma. Tuy nhiên, sự kinh ngạc chỉ kéo dài nửa giây, nó liền khôi phục lại. Xà hạt ma xoay người, vung cao móng vuốt, mang theo hận thù vung về phía Trần Phong. Càng đáng sợ hơn, trên móng vuốt của nó tràn ngập màu tím đen, rõ ràng là có kịch độc. Hắc ám tinh linh. Trần Phong gầm nhẹ một tiếng, tay trái vung ra, cây roi lập tức quấn quanh tảng đá lớn cách đó không xa. Ngay sau đó, hắn dùng sức kéo một cái, liền theo quán tính mà né đi. Ngay lúc Trần Phong né đi, hắc ám tinh linh đã kéo căng dây cung. Phút một tiếng, một luồng sáng đen kịch bắn ra, với thế sét đánh không kịp bưng tay bắn về phía yết hầu của xà hạt ma. Luôn trong tư thế chuẩn bị. Xà hạt ma cũng không ngờ, sự phối hợp của họ lại ăn ý đến vậy, nói ra tay là ra tay, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Hơn nữa mũi tên quá nhanh, thậm chí nó còn chưa kịp có suy nghĩ phòng ngự. Tốc độ của mũi tên này đã vượt qua suy nghĩ của bất kỳ sinh vật nào, nói cách khác, khi Trần Phong mới chỉ nói ra chữ cái đầu tiên trong tên của đối phương, hắc ám tinh linh đã chuẩn bị xong. Xà hạt ma đối mặt với biến cố đột ngột, yết hầu co rụt lại, thân thể lùi nhanh, trong nháy mắt đã tránh được mũi tên chí mạng này. Đồng thời, nó vung cánh, trên khuôn mặt đầy mụn nhọt, lộ ra khí tức khát máu, hận thù, nhìn về phía hắc ám tinh linh như nhìn một kẻ đã chết. Thực lực cao siêu. Nếu là sinh vật bình thường, căn bản không thể tránh được đòn tấn công này. Nhưng, đòn tấn công từ liên minh của Trần Phong đã kết thúc như vậy sao? Đương nhiên là không, ngay khi xà hạt ma lần nữa vung cánh, khí thế của Phu Ra lập tức thay đổi. Đồng thời hai mắt cô đỏ hoe, cái đuôi phía sau ép xuống một chút, ngay sau đó, như một lực đẩy, nó vung lên, cơ thể cô lao thẳng về phía sau lưng xà hạt ma. Thân người Phu Ra thẳng tắp, như một cây trường thương, không hề có chút uốn lượn. Những cơ bắp nhỏ bé đang khẽ run rẩy, phát ra âm thanh rung động, giống như thuốc nổ sắp được châm ngòi. Ầm. Chỉ trong vài giây, trên cánh tay Phu Ra bỗng nhiên xuất hiện một luồng năng lượng, như móng vuốt của một con yêu thú. Sau một hồi quay cuồng, nó biến thành một cánh tay gần như trong suốt, hiện ra màu đỏ của năng lượng. Tiếng nổ vang không dứt, lấy phu ra làm trung tâm, mặt đất bốn phương tám hướng bị lật tung, cây cối gãy ngang, mang theo khí thế kinh người lao về phía xà hạt ma. Chiêu này của phu ra có thể nói là hung mãnh đến cực điểm, ngưng tụ toàn thân sức mạnh vào một cú đấm này. Coi như là một khối thép, chịu đòn này cũng sẽ tan thành từng mảnh. Bào. Nắm đấm của phu ra trực tiếp va chạm với lưng của xà hạt ma, phát ra tiếng vang kịch liệt, tựa như sấm nổ. Sự chú ý của xà hạt ma đều đặt vào Trần Phong và Hắc Ám Tinh Linh, đâu có ngờ rằng, phu ra lại vào lúc này đột nhiên bạo phát. Nó phục một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, như một viên đạn pháo, bị đánh bay thẳng vào một bức tường bên cạnh. Thân thể cường tráng đâm sập nửa căn nhà rồi mới ngừng lăn. Sát cơ hỗn loạn. Trần Phong và xà hạt ma dùng sức mạnh đáng sợ nhất để giao chiến, đây là thời điểm cực kỳ then chốt. Bất kỳ một sai lầm nhỏ nào cũng có thể khiến chúng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Làm trọng thương đối phương, để nó tự biết không địch lại mà bỏ chạy, đây không phải là ý định của Trần Phong. Một mất một còn. Bất luận thế nào, xà hạt ma hôm nay phải chết. Một khi một kẻ địch mạnh mẽ như vậy chạy thoát, thì tất cả những gì Trần Phong gây dựng ở Cầu Đông, rất có thể sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Hắn đã trả giá rất nhiều, mới đưa Từ Hồng Trang lên được vị trí như vậy. Nếu kết thù với một kẻ địch như thế, nó không cần hủy diệt Cầu Đông, chỉ cần giết chết Từ Hồng Trang, cũng sẽ khiến mọi nỗ lực của hắn đổ sông đổ bể. Giết nó. Con ngươi Trần Phong co rụt lại, hoàn toàn biến thành một con ác ma không có tình cảm. Đối với niềm tin của mình, bất kỳ kẻ địch nào cản đường, kết cục tốt nhất chính là cái chết. Một thân thể nặng nề từ phía sau Trần Phong lao ra. Trong mắt Liệt Ma lóe lên một tia cười tàn nhẫn, nhưng bị bóng đêm che khuất. Nàng dùng giọng nói trong trẻo nói, giết nó sau khi nuốt chửng zombie thống lĩnh, phu ra có thu được năng lực gì khác không, Trần Phong cũng không biết. Chỉ có một điều rõ ràng là, ánh mắt của Liệt Ma không còn hỗn độn nữa, mà đã thêm một tia sáng trí tuệ. Nàng dường như đang lặp lại lời của Trần Phong, nhưng vẻ mặt lại cho thấy, nàng hoàn toàn có ý thức của riêng mình. Long tức. Một luồng năng lượng liên tiếp vần quanh trong miệng Liệt Ma. Trong hành trình nuốt chửng dài lâu, thực đơn của nàng thậm chí còn có một con hồng long, nó sở hữu một chiêu thức có sức phá hoại cực mạnh. Một luồng ý chí mãnh liệt giáng lâm trên chiến trường, một nhân vật như vậy xuất hiện, tuyệt đối có thể khiến cục diện chiến trường thay đổi kịch liệt. Long tức. Xà hạt ma nhìn tất cả những điều này, hai con mắt liên tiếp nổ tung. Vừa rồi, nội tâm hung hăng, không sợ hãi của nó, vào lúc này, cuối cùng cũng xuất hiện một chút sợ hãi và khiếp đảm. Chuyện này rốt cuộc là sao? Xà hạt ma trong lòng gào thét. Vì hoảng loạn, nó bị Hắc Ám Tinh Linh nắm thời cơ, một cành gai bắn trúng tay phải, máu phun tung tóe. Nhưng lúc này, xà hạt ma lại hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, mà là, đem mọi ánh mắt đều ngưng tụ vào Trần Phong. Viêm ma. Hắn không phải là con người, mà là một con ác ma. Rốt cuộc làm thế nào? Ta đã phải bỏ ra bao công sức mới đến được đây, vì chính là muốn mượn linh hồn con người để thành tựu sức mạnh, nhưng hắn biến thân dường như còn hoàn mỹ hơn. Từ lúc nào, ác ma lại có thuật ngụy trang cao siêu như vậy? Ngoài ra, tại sao bên cạnh con vi ma này lại ngưng tụ nhiều cường giả như vậy? Đám quái vật hay con người này, đều sở hữu sức chiến đấu cực mạnh. Ở vực sâu tình cờ gặp phải bất kỳ một trong số chúng, cũng có thể coi là một trận ác chiến, một, không thể ngang hàng với kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng trước mắt chính những kẻ cùng hung cực ác như vậy, lại răm rắp nghe theo lời của vi ma. Hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai? Xà hạt ma đã sống ở luyện ngục vô số năm, từ một con ma quỷ nhỏ bé trưởng thành thành một tồn tại khiến người ta kinh sợ. Những gì nó đã trải qua, tuyệt đối có thể dùng từ kinh tâm động phách để hình dung. Nhưng dù vậy, nó vẫn chưa từng thấy một cảnh tượng không hợp lẽ thường như vậy. Suy nghĩ của xà hạt ma không kéo dài bao lâu, đòn tấn công của Liệt Ma đã đánh trúng người nó. Sức chiến đấu của Liệt Ma quả thực đã tăng vọt. Trải qua một loạt vây công và đánh lén, xà hạt ma căn bản không thể tránh được đòn tấn công này. Cơ thể nó trực tiếp bị xé rách, một đống nội tạng có mùi từ bên trong phun ra tung tóe. Loáng thoáng, giữa những nội tạng đó, thậm chí còn có thể nhìn thấy một vài con ấu trùng linh hồn đang ngọ ngoại. Nhưng dù vậy, xà hạt ma cũng chưa hoàn toàn chết. Nó bò trên đất, cơ thể đã bị xé rách, nhưng vẫn dãy dụ muốn đứng lên, cố gắng phản kháng. Không thể giữ ngươi lại. Con ngươi Trần Phong hơi co lại, trong nháy mắt đã vung kiếm về phía trước. Đồng thời hắn đột một xoay người, cùng với một luồng máu tươi bắn ra, đầu của xà hạt ma đã bị chém đứt. Thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất, dường như vẫn còn lưu luyến vẻ đẹp của sự sống, cơ thể vẫn còn co giật. Ánh mắt của xà hạt ma đã trở thành vĩnh hằng. Dưới tình huống này, mọi ý thức của nó đều đang từ từ biến mất. Cảm giác này đã vượt qua sự hoảng sợ, đây là một sự nghiền ép hoàn toàn, như thể, cơ thể và cả ý chí của nó, đều sắp biến mất vào hư không. Xà hạt ma như thể bị trúng thuật phân giải, toàn bộ cơ thể đều bị phân giải trực tiếp. Vô số máu tươi rải rác một bên, thân thể cao lớn nổ tung, giống như sông máu trong luyện ngục vỡ đê. Mùi hôi thối không thể tả bao phủ mặt đất, ngay khoảnh khắc cơ thể nó vỡ tan, thậm chí còn nghe thấy rất nhiều âm thanh ma quái lạnh lẽo. Giam cầm linh hồn. Trần Phong không khỏi nuốt nước bọt. Kẻ địch trước mắt này, còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng, nó lại có năng lực giam cầm linh hồn. Nhưng cuối cùng nó vẫn chết. Chết dưới tay hắn và các thú triệu hồi liên thủ, tiêu hao toàn bộ khí lực. Trần Phong sắc mặt trắng bệch, cánh tay cũng hơi run rẩy, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười của người chiến thắng. Trần Phong nhắm lại đôi mắt vẫn đục, rất lâu sau, mới xác định được tình thế trước mắt, thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm, thành công vài giây sau, khi mất đi chủ nhân triệu hồi, vết nứt không gian cũng từ từ thu nhỏ lại, cho đến khi biến mất không tăm tích, như chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên xà hạt ma tuy đã chết, nhưng trận chiến còn lâu mới kết thúc. Thông qua vết nứt không gian, không ít ma quỷ đã giáng lâm vào thành phố. Muốn kết thúc triệt để tất cả, còn cần một khoảng thời gian tàn sát nữa. Xà hạt ma đã chết. Khối u ác tính ẩn náu trong loài người cuối cùng đã bị loại bỏ. Nhìn thấy xà hạt ma đầu lìa khỏi cổ, đôi cánh ác ma sau lưng Trần Phong dần tan biến, con người đỏ ngầu cũng trở lại như cũ, hình xăm trên ngực dần biến mất, trong nháy mắt đã trở lại hình dáng con người. Ngay sau đó, một cảm giác suy yếu chưa từng có ập đến. Sự suy yếu này không phải về thể chất, mà là về tinh thần và nội tâm. Có thể nói, xà hạt ma là kẻ địch mạnh nhất mà Trần Phong phải đối mặt kể từ khi trọng sinh, không có đối thủ nào sánh bằng. Trong trận chiến vừa rồi, Trần Phong không khác gì một con bạc điên, ngay lúc sắp tán gia bại sản, hắn đã đánh cược tất cả. May mắn thay, nữ thần may mắn đã mỉm cười với hắn, cuối cùng đã chiến thắng và tiêu diệt xà hạt ma. Sự mạnh mẽ của xà hạt ma không chỉ thể hiện ở sức mạnh, mà còn ở âm mưu. Nếu không phải chính mình từng bước ép sát, toàn bộ cầu đông đều sẽ bị nó thao túng. Một lãnh tụ là ma quỷ. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy rợn người. Đến lúc này, Trần Phong cuối cùng cũng đã hiểu, tại sao cầu đông ở kiếp trước lại lắm tai nhiều nạn như vậy. Trong mắt xà hạt ma, con người chỉ là một con thỏ, một con vịt, hay một con gà. Bình thường không ăn thì nhốt lại, để chúng từ từ sinh sôi nảy nở. Đợi đến lúc cần ăn mừng, thì vung đao đồ tể, cắt tiết nấu nướng, cẩn thận thưởng thức một bữa ngon. Môi hở răng lạnh. Thật nực cười. Xà hạt ma chỉ mong có quái vật đến công phá thành phố. Đến lúc đó, nó, kẻ đã tích trữ vô số linh hồn và máu tươi, sẽ trên lễ đài tàn sát này mà thăng lên cấp hoàng kim. Vô tình, mình lại trở thành một anh hùng. Trần Phong sờ sờ mũi. Không thể phủ nhận, mục đích ban đầu của hắn là vì bản thân, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại gián tiếp cứu cả thành phố này. Không còn một kẻ âm mưu luôn rình rập bên cạnh, cầu đông bây giờ mới thực sự là một nơi trú ẩn của con người. Hê hê, tuy nhiên, ngay lúc Trần Phong đang suy tư, một tiếng cười quái dị vang lên trước mặt. Một bóng người trong suốt từ từ hiện lên trên xác xà hạt ma, như một làn khói xanh, có thể tan đi bất cứ lúc nào, nhưng chỉ chốc lát sau, lại bắt đầu ngưng tụ, dần dần biến thành hình dáng của xà hạt ma. Linh hồn. Ma quỷ thích nuốt chửng linh hồn, chúng dựa vào đó để có được sức mạnh. Giống như vừa rồi, xà hạt ma thậm chí còn có năng lực giam cầm linh hồn. Nó giam cầm linh hồn trong cơ thể mình, chính là muốn đợi đến khi cướp đoạt đủ số lượng thì sẽ tiến hành nuốt chửng, để đạt được sức mạnh vô thượng. Nhưng khi bị chém đầu, những linh hồn đó cũng tứ tán bay đi, cả đời tích trữ, quay đầu lại đã không còn một. Có lẽ do oán khí, xà hạt ma không cam tâm chết đi như vậy, mà đã biến thành một tồn tại tương tự như oán linh. Chỉ những sinh vật sống cực kỳ nhạy cảm với linh hồn mới có cơ hội chuyển hóa thành oán linh. Oán linh được tạo ra thông qua những cái chết đặc biệt chậm rãi và đau đớn. Vết thương của chúng mãi mãi vẫn còn đó, dễ thấy và khiến người ta kinh hãi. Điều này khiến chúng không ngừng hồi tưởng lại nỗi đau khi cận kề cái chết. Oán linh có thể khiến kẻ địch cảm nhận được nỗi đau tinh thần tương tự như chúng. Trở thành oán linh không có nghĩa là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Và ở địa ngục, hình thái tiến hóa cuối cùng của một oán linh chính là Minh Hà Kiếp Ức Ma. Sir Philip là những kẻ đánh cắp ký ức và người chăm sóc tư duy. Phần lớn chúng làm tổ trên bờ sông Minh Hà. Từ thắt lưng trở lên, Sir Philip vẫn rất giống một ma quỷ cao cấp. Chúng có thân hình cường tráng và cánh tay khỏe mạnh. Khuôn mặt của chúng, một cái miệng lớn đầy răng nhọn và hai chiếc sừng to thô duỗi ra từ hai bên trán cũng rất dễ nhận thấy. Bàn tay của chúng có móng vuốt hình móc câu, và sau lưng mọc ra một đôi cánh dơi to lớn. Nhưng từ thắt lưng trở xuống, những con ma quỷ này trông giống như những con sên khổng lồ. Phần dưới cơ thể nặng nề kéo chúng bò trên mặt đất, và ở bất cứ nơi nào chúng đi qua đều để lại một vệt chất nhầy nhớp nháp. Đây là một loại quái vật đáng sợ. Sir Philip không thích dùng phép thuật để chiến đấu. Nó sẽ nhanh chóng tiếp cận đối thủ, sau đó, dùng cận chiến để giết chết đối thủ. Ở địa ngục, những con Minh Hà khiếp ức ma đều sẽ cố gắng kéo đối thủ của mình về phía bờ sông Minh Hà, sau đó sử dụng khả năng ném của mình để ném nạn nhân vào giữa sông. Hoặc, nó sẽ dùng phần thân sau bẩn thỉu của mình để tấn công đối thủ, sau đó cố gắng leo lên người đối thủ để hút máu và ký ức của họ. Mặc dù tỷ lệ thức tỉnh thành Sir Philip không cao, nhưng cũng phải xem thiên phú của oán linh thế nào. Giống như con trước mắt này, tiền thân của nó là xà hạt ma, một kẻ suýt nữa đã trở thành cường giả cấp hoàng kim. Bất kể là thiên phú hay kinh nghiệm, đều mạnh hơn oán linh bình thường. Điều này báo hiệu rằng, nó sẽ có nhiều cơ hội hơn so với đồng loại. Càng đáng sợ hơn, oán linh dường như vẫn giữ lại một số ký ức khi còn sống. Nó nhìn chằm chằm vào Trần Phong, tràn ngập hận thù, ngươi đã giết ta một con người thấp kém, lại dám giết chết ma mon vĩ đại. Rõ ràng ta đã thành công hơn một nửa, chỉ cần thêm một chút thời gian, thành phố này sẽ bị hủy diệt, ma mon đã mất tất cả, thậm chí ngay cả thân thể cũng không thể lấy lại, tuy nhiên, ta sẽ không vì vậy mà từ bỏ. Con người, ngươi đã chọc vào một tồn tại không nên chọc. Ta sẽ nhớ kỹ hình dáng và khí tức của ngươi, đợi đến khi đủ mạnh, sẽ quay lại trừng phạt ngươi, vì tất cả những gì ngươi đã làm với ta hôm nay. Tử vong đang nhìn chằm chằm vào ngươi, cái chết của ngươi đã được định đoạt và ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong cái chết. Ma mon sẽ không dễ dàng thất bại như vậy. Ngươi sẽ được hưởng thụ một khoảng thời gian tốt đẹp của người chiến thắng, nhưng không lâu sau, ta sẽ cướp đoạt tất cả của ngươi. Xà hạt ma lảm nhảm như một kẻ điên. Trên thực tế, nó đã không còn là xà hạt ma nữa, những ký ức này chỉ là hận thù mãnh liệt sinh ra từ sự không cam lòng. Chỉ có điều, những lời lảm nhảm điên rồ đó không phải là lời nói vô căn cứ. Trần Phong cảm thấy một luồng khí lạnh, như thể đang để trần lưng đứng trong gió rét, đến mức da gà cũng nổi lên. Thuật nguyền rủa. Rõ ràng, xà hạt ma đã đặt lên mình một thuật nguyền rủa. Thuật này có khả năng theo dõi, bất kể mình đi đến đâu, nó cũng sẽ tìm được mình. Quán Linh cười gằn. Dường như nhận ra sự nghi hoặc của Trần Phong, Quán Linh lộ ra một nụ cười điên cuồng, gào thét, ta sẽ giết ngươi, loài người thấp kém không xứng đáng có được sự sống. Ma mon, chính là ác mộng của ngươi. Ta sẽ cướp lại tất cả những gì đã mất, ta sẽ trở thành thợ săn trong đêm tối. Con người thấp kém, hãy cảm nhận nỗi kinh hoàng mà cái chết mang lại đi. Mùi vị kỳ lạ ngay lúc Oán Linh ngày càng điên cuồng, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói tò mò. Tiếng gào thét của Oán Linh im bặt, nó quay người lại. Đó là một sinh vật chỉ cao khoảng 1 mét, trên người khoác một vài mảnh vải rách rưới, ngờ ngợ có thể thấy đó là một chiếc áo choàng. Nó có một mái tóc ngắn, và một đôi mắt tỏa ra sự thông minh. Nhưng từ cổ trở xuống, lại có chút ý vị sâu xa. Bùn lầy và thi thể. Giống như một ngôi mộ, khiến người ta cảm thấy một nỗi kinh hoàng tĩnh mịch. Liệt ma. Nó đã biến thành hình dáng nhỏ bé, không biết từ lúc nào đã đứng sau xà hạt ma. Liệt ma trừng đôi mắt to nhìn Oán Linh, trong lúc tò mò, môi không khỏi liếm liếm. Món ăn chưa từng ăn, mềm mại liệt ma thăm dò bước một bước về phía trước. Ngay sau đó, từ trong cơ thể giống như ngôi mộ của nó, bỗng nhiên duỗi ra một đôi tay trong suốt, lập tức ôm lấy cơ thể Oán Linh. Một cú giật mạnh, một mảng linh hồn liền bị kéo xuống. Tất cả mọi người đều há hốc mồm vào lúc này. Đến cả Hắc Ám Tinh Linh cũng có chút đờ đẫn, môi không khỏi hơi hé mở, nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt. Liệt ma lại có năng lực nuốt chửng linh hồn. Thần nghiệt là sự kết hợp của mọi thứ quỷ dị trên thế gian, chúng sở hữu những năng lực mà người đời không thể dò xét. Rõ ràng, liệt ma chính là một trong số đó. Sau vô số lần nuốt chửng, cơ thể liệt ma đã sớm biến dị. Trong cơ thể không chỉ đầy rẫy cánh tay của người chết, mà còn không thể thiếu những vong hồn. Những vong hồn này bị hạn chế tự do và bị liệt ma giam cầm. Bóng tối vô tận khiến những linh hồn này tràn ngập oán khí, chúng dùng sự tàn sát để phát tiết nỗi đau bị giam cầm. Xà hạt ma đứng đó, rất khó hình dung nó bây giờ là một bộ dạng thế nào. Rõ ràng là oán linh, lại lộ ra một chút sợ hãi, kinh sợ, chần chừ và không hiểu. Là người trong cuộc, nó dường như cảm thấy tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột. A một tiếng nuốt vang lên, liệt ma suy tư một lát, như một nhà phê bình ẩm thực chuyên nghiệp, cuối cùng đưa ra đáp án, ngon. Vút. Chỉ có điều, con oán linh vừa mới một giây trước còn hung hăng cực kỳ, sau khi nghe câu nói này, lại trở nên hoảng loạn. Nó như một cơn cuồng phong, lao về phía xa. Bỏ chạy. Đây là một hành động bản năng trong tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhưng trước mặt liệt ma, tất cả những điều này đều là vô ích. Sở hữu đôi long dực, lực bộc phát tức thời của nó thậm chí còn kinh khủng hơn cả một cơn bão. Đùng. Một tiếng rung động mãnh liệt vang lên. Một giây sau, liệt ma đã bay đến gần oán linh. Ngay sau đó, đôi tay trong suốt lại một lần nữa xuất hiện từ trong cơ thể, lập tức tóm lấy cơ thể oán linh. Trong lúc nó không hề phòng bị, đã bị kéo vào bên trong ngôi mộ chôn cất người chết. Cơ thể liệt ma bắt đầu rung động, như thể một luồng khí hỗn loạn đang tùy ý di chuyển trong cơ thể nó, muốn tìm một điểm đột phá để thoát ra. Nhưng tất cả đều vô ích, cơ thể liệt ma không hề có lỗ hổng. Bất kể nó giãy giụa thế nào cũng không thể thoát thân. Dần dần, những rung động này ngày càng nhỏ đi, cho đến khi, sau một tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng cũng dừng lại. Điều này báo hiệu điều gì? Tất cả mọi người có lẽ đều đã rõ. Xà hạt ma vất vả lắm mới trở thành oán linh, lại một lần nữa bị trấn áp. Hơn nữa, so với vừa rồi, bây giờ còn thê thảm hơn, thực sự bị nuốt chửng sạch sẽ, trên đời này không còn dấu vết tồn tại của nó nữa. Cảnh tượng này bị một đám tiểu ma quỷ nhìn thấy. Vốn dĩ những con ma quỷ này như những con thú hoang, chờ đợi hai bên tự giết lẫn nhau, rồi ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ khi liệt ma dùng tư thế này hoàn toàn giết chết xà hạt ma, lũ tiểu ma quỷ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngay sau đó, chúng lại lết đến bên cạnh liệt ma, như đang tế bái thần linh, bắt đầu quỳ lạy. A Trần Phong đứng một bên, trong lòng không khỏi có chút ngổn ngang. Sau khi nuốt chửng oán linh, sức mạnh của liệt ma lại một lần nữa tăng lên. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể liệt ma như có thứ gì đó nổ tung, một lát sau, nó đột nhiên phát ra tiếng rít chói tai. Những người khác thì không sao, Hắc Ám Tinh Linh và Phu Ra chỉ bị âm thanh làm choáng váng một lúc, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng nhanh chóng hồi phục. Dù sao chúng cũng là đỉnh cấp bạch kim, dù có bị uy hiếp nhất định, cũng chỉ là một chút chấn động, không có tổn thương thực chất. Còn những chiến sĩ và ma quỷ xung quanh, thì bước chân không vững, một số tiểu ma quỷ thậm chí còn ngã xuống đất. Những con nhát gan nhất thời không thể cử động được. Những con tiểu ma quỷ gần đó thì lết đến bên cạnh liệt ma, quỳ trên mặt đất, làm những động tác tế bái. Rõ ràng, chúng đã hoàn toàn khâm phục từ tận đáy lòng. Liệt ma dường như có chút kinh ngạc, gần như theo bản năng giơ tay lên, sau đó ba con tiểu ma quỷ bị đập chết tươi, thậm chí óc cũng văng tung tóe, từng con đẫm máu ngã trên mặt đất, không còn hơi thở. Lũ tiểu ma quỷ xung quanh há hốc mồm. Đây cũng quá không tuân theo quy tắc, đã nói đầu hàng không giết cơ mà. Tuy nhiên, những con tiểu ma quỷ còn lại nào dám biểu hiện ra ngoài. Khi thấy ánh mắt của liệt ma chuyển đến, chúng càng thêm hoảng sợ, thậm chí trực tiếp quỳ hai gối xuống đất, run lẩy bẩy, thấp kém nói, đừng giết chúng tôi nguyện phụng ngài làm chủ nhân mạnh mẽ, những kẻ hầu thấp kém sẽ vĩnh viễn cống hiến cho ngài, những câu nói tương tự như vậy. Trong khoảnh khắc này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vốn dĩ lũ ma quỷ còn giữ thái độ bàng quan, nhưng mọi thứ đã đảo ngược nhanh chóng. Không chỉ xà hạt ma tan tác, mà ngay cả linh hồn cũng bị nuốt chửng. Những cảnh tượng này đã gây ra cú sốc quá lớn cho lũ ma quỷ. Chính trong sự hoảng sợ này, chúng không dám trông chờ vào may mắn nữa, mà trực tiếp quỳ gối trước mặt liệt ma. Hơn 20 con tiểu ma quỷ, một đám đen kịt, quỳ rạp xuống hai bên đường. Mấy phút trước, liệt ma còn hợp lực giết chết xà hạt ma, đồng thời có khả năng, có thiên phú, bước vào cấp bậc ma quỷ cao hơn. Nhưng với sự xuất hiện của liệt ma, kế hoạch của chúng cuối cùng đã đổ bể. Những con tiểu ma quỷ còn sót lại gần như sắp bị dọa sợ. Khi thấy liệt ma đập chết đồng bạn của mình như đập ruồi, trong mắt chúng đã là một mảng hoảng sợ. Mặc dù sinh vật trước mắt này, nhìn bề ngoài, giống như một con ác ma, nhưng đối với tiểu ma quỷ mà nói, đã không thể lo nhiều như vậy được nữa. Làm sao để sống sót, mới là điều chúng cần nghĩ đến. Đầu hàng. Đây dường như là con đường duy nhất, cũng là con đường tốt nhất. Liệt ma thì lại có vẻ hơi cao hứng. Chính nó cũng không ngờ, mình lại vô tình thu phục được một đám thuộc hạ. Đương nhiên, nó cũng không quên báo cáo với chủ nhân. Nó quay người lại, tha thiết nhìn về phía Trần Phong, như đang tìm kiếm một con búp bê, trong mắt có chút động lòng. Trần Phong sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tăng cường sức mạnh của mình. Những con tiểu ma quỷ này có khả năng bay, một khi nắm giữ, hoàn toàn có thể dùng làm không quân. Không khó để tưởng tượng, khi những con tiểu ma quỷ ôm thuốc nổ của con người ném từ trên trời xuống, sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Sau khi nhận được sự đồng ý, liệt ma dễ dàng thu phục những con tiểu ma quỷ này dưới trướng mình. Nhưng cuộc chiến còn lâu mới kết thúc. Ma quỷ đang gào thét. Khi xà hạt ma mở ra vết nứt không gian, ước tính cẩn thận, có hơn 300 con ma quỷ đã xông ra. Những kẻ này sẽ làm loạn sự yên tĩnh của thành phố. Muốn chiến thắng, phải diệt trừ hết những kẻ này. Trần Phong không chần chừ quá lâu, gần như ngay lập tức, hắn đã ra lệnh. Và những con thú triệu hồi bên cạnh, nhận được lệnh, lao về phía lũ ma quỷ. Cường giả cấp bạch kim đối đầu với ma quỷ. Đây chắc chắn là một cuộc tàn sát. Trong một góc thành phố, đôi mắt sung huyết của khổ thống ma trở nên dữ tợn, tràn ngập lệ khí hủy diệt. Lỗ mũi nó phun ra khói trắng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gằn như thú hoang, dần dần phóng đại. Ngay vừa rồi, hắn đã tàn sát mấy chục mạng người, thỏa thích nuốt chửng máu tươi của họ. Cảm giác này khiến Khổ Thống Ma mê mẩn. Vì thân phận của mình, Khổ Thống Ma lang thang trong địa ngục, mỗi ngày chỉ nuốt chửng những đồng loại khô khốc, cùng lắm là một vài sinh vật hắc ám. Nhưng bây giờ hắn không cần phải trốn đông lẫn tây nữa, mà có thể thoải mái tàn sát và nuốt chửng. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, Khổ Thống Ma cũng từng là một con ma quỷ yếu ớt. Hoàn cảnh địa ngục khắc nghiệt, trong môi trường không ăn thịt người thì bị người ăn, nó phải trở nên mạnh mẽ mới có thể tiếp tục sống sót. Khổ Thống Ma cao 1m8, toàn thân là một mảng huyết nhục. Mắt to như quả cầu, lưỡi sắc như dao găm và trên đó còn có vô số gai độc. Khi bắn ra, cơ thể nó như một bụi gai. Người bình thường căn bản không phải là đối thủ của nó, chỉ một chiêu đã trở thành một bộ thi thể. Trong lòng có lệ khí, thân thể lại trở nên không ra người không ra quỷ. Đối với Khổ Thống Ma mà nói, từ khoảnh khắc nó giáng lâm, đã báo trước tai ương xảy ra. Nuốt sống vô số sinh linh, lệ khí trên người Khổ Thống Ma ngày càng nồng đậm, gần như thành thực chất. Cách xa 5 mét cũng có thể cảm nhận được luồng sát ý lạnh lẽo, hoang dã đó. Chết đi lũ sinh mệnh còn thấp kém hơn cả dung dế, hãy dùng chút huy hoàng cuối cùng của các ngươi để thỏa mãn cơn khát của ta. Nhìn những người đang chạy trốn trước mắt, Khổ Thống Ma liếm lưỡi. Cái lưỡi đó lại chẻ đôi như lưỡi rắn, phát ra tiếng rít lên. Trong mắt hắn đỏ ngầu, rõ ràng là đang vô cùng hưng phấn. Tìm thấy ngươi rồi. Tuy nhiên, ngay lúc Khổ Thống Ma định gây ra thêm nhiều cuộc tàn sát hơn, một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên bên tai nó. Cách đó không xa, một thiếu nữ có đuôi mèo xuất hiện trước mặt nó. Phu ra, trên cánh tay tràn đầy năng lượng hội tụ, thậm chí còn hiện ra ánh sáng lộng lẫy của kim loại. Mỗi cử chỉ của cô đều giống như một dòng lũ bằng sắt thép, nghiền ép mọi tồn tại. Cự nham giáp trùng bước ra, cả mặt đất dường như rung chuyển vì sự bạo phát của nó. Thân thể kinh hoàng, căn bản không nhìn bất kỳ vật cản nào. Từ khi cự nham giáp trùng xuất hiện đến khi nó tấn công, chỉ vỏn vẹn mấy chục giây. Bàn tay ánh kim loại đột nhiên bổ xuống, mang theo sóng gợn kinh hoàng không thể cản phá. Dường như một chưởng này có thể làm vỡ cả không gian, xé rách cả mặt đất, và cái đầu yếu ớt của Khổ Thống Ma cũng sẽ bị đập thành bột mịn. Nỗi hoảng sợ sinh sôi. Con Khổ Thống Ma vốn còn hung tàn, dưới đòn tấn công mạnh mẽ này, căn bản không hề có sức chống cự. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn một chưởng vỗ xuống, ngay sau đó, nó liền như diều đứt dây, vẽ một đường cong rồi ngã chổng vó trên mặt đất. Theo lý thuyết, một chưởng của Phu Ra nặng tựa vạn cân, Khổ Thống Ma căn bản không thể nào thoát chết. Nhưng lúc này, nó chỉ nôn ra mấy ngụm máu tươi, cơ thể vẫn chưa mất đi chức năng. Lẽ nào đánh trượt? Không thể nào. Phu Ra không thể phạm phải một sai lầm nông cạn như vậy. Nếu không phải vô ý, vậy thì, cô ấy chắc chắn có thâm ý. Ngay lúc Khổ Thống Ma nôn ra mấy ngụm máu tươi, tự biết không địch lại, muốn bỏ chạy, thì trên bầu trời, đột nhiên ngưng tụ một cột sáng khổng lồ khoảng 2 mét. Mênh mông, thần thánh, rộng lớn, chính khí, lẫm liệt. Cột sáng này, dường như có thể chống đỡ cả thế giới. Ngay khoảnh khắc cột sáng xuất hiện, nó liền như cuồng triều vỡ đê, những con sóng màu trắng bạc ào ạt lao xuống, mang theo tốc độ không gì sánh kịp. Phút một tiếng, nó đâm vào lưng Khổ Thống Ma. Da thịt nát bấy, máu tươi tung tóe. Con Khổ Thống Ma hung tàn, cứ thế chết trên mặt đất. Hoàng hôn như máu, dường như cả chân trời bị một cường giả tuyệt thế chém thành hai đoạn. Máu tí tách nhuộm đỏ cả bầu trời. Một cảnh tượng nghiêm túc đến rợn người. Đột nhiên, một tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng vang lên, phá tan mây mà rơi xuống. Một lát sau, một thiếu nữ có hai cánh bên hông, cực kỳ giống thiên sứ trong truyền thuyết, chậm rãi hạ xuống. Dưới màn máu, thiếu nữ bị tà dương soi rọi trông rất không chân thực, như thể bước ra từ thiên đường trong truyền thuyết, không một chút vẫn đục. Thiếu nữ từ trên trời xuống, đầu tiên là đi đến bên cạnh Khổ Thống Ma. Chỉ thấy nàng vung hai tay, một cột sáng hạ xuống, con ma quỷ đáng sợ liền bị tiêu diệt trong nháy mắt. Thậm chí không có một chút sức chống cự. Tiếp theo, thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, hít sâu một hơi, bay lượn lên không trung, lướt nhìn những người sống sót đang kêu la bi thương. Trong đôi mắt như ngọc thạch của nàng toát ra một tia kiên quyết và dứt khoát. Đôi cánh ánh sáng của nàng khẽ vỗ, làn da trắng nõn lấp lánh ánh huỳnh quang mê người. Mi tâm nàng bỗng chiếu rọi một loại ánh sáng ấm áp, cực kỳ thần thánh, bao phủ lấy tất cả mọi người trên chiến trường. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy mình như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Toàn thân ấm áp không nói nên lời, trong tủy xương còn tuôn ra sức mạnh dồi dào. Mỗi một lỗ chân lông dường như cũng muốn giãn ra vì luồng nhiệt nóng bỏng. Đôi mày thanh tú như vẽ của nàng thỉnh thoảng nhướng lên, nhưng phần lớn thời gian đều rất bình tĩnh. Đôi mắt trong sáng như hồ nước, gương mặt xinh đẹp đã mất đi vẻ non nớt, càng làm tăng thêm một vẻ đẹp khác. Thời gian vào khoảnh khắc này dường như ngừng lại. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng càng thêm nồng nặc, đến mức cả mặt đất dường như cũng sống dậy. Và khi ánh sáng rực rỡ tràn ngập sự tàn sát và sinh cơ đó chiếu rọi lên mặt nàng, lại trở nên càng thêm dịu dàng. Dung nhan của nàng không trở nên rõ ràng hơn, nhưng lại càng xinh đẹp hơn, trong vẻ đẹp đó thậm chí còn mơ hồ mang theo một ý vị thần thánh nào đó. Cảnh tượng này, được tất cả mọi người có mặt đều ghi vào mắt. Cùng lúc đó, trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên một ý nghĩ. Đó chính là thiên sứ giáng lâm. Trên thực tế, Lý Tư Vũ cũng có chút bị dọa. Nàng mới thức tỉnh không lâu, cũng là lần đầu tiên đối mặt với kẻ địch hung tàn và chiến ý đáng sợ như vậy. Nếu là bản thân nàng hành động một mình, trong tình huống một chọi một, căn bản không thể giết được một nhân vật như Khổ Thống Ma. Trên thực tế, tất cả những điều này đều là Trần Phong sắp đặt. Trước tiên lệnh cho Phu Ra làm trọng thương Khổ Thống Ma, sau đó lại dùng năng lượng yếu ớt để giết chết kẻ địch. Nàng như một con rối gỗ, tuy không hiểu tại sao lại làm như vậy, nhưng là thuộc hạ của Trần Phong, nàng chỉ cần phục tùng là được. Sau đó, mọi chuyện trở nên hơi ngoài dự liệu của nàng. Những người ở đây, khi nhìn thấy dáng vẻ của nàng, lại cảm kích đến mức quỳ trên mặt đất, thậm chí một số người dáng vẻ tiều tụy, còn đối với nàng mà dập đầu. Thiên sứ. Lý Tư Vũ nghe thấy mọi người gọi tên mình. Thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp này, nở một nụ cười, trong lòng không khỏi nghĩ, cái tên này, có lẽ rất hay. Nếu như nói sự xuất hiện của ma quỷ đã đẩy mọi người vào bóng tối, thì thiên thần giáng thế không còn nghi ngờ gì nữa đã để những người may mắn sống sót trông thấy ánh bình minh của thắng lợi. Nhân loại bắt đầu phản kích. Mất đi xà hạt ma cùng một đám cao thủ, lũ ma quỷ còn lại tuy vẫn đáng sợ, nhưng cũng chẳng thể gây nên sóng gió gì. Chẳng tốn bao lâu, chúng lần lượt bị tìm ra rồi tiêu diệt. Lý Tư Vũ vốn chưa từng chiến đấu. Dù đã trở thành chức nghiệp giả, nhưng kinh nghiệm thực chiến của nàng gần như bằng không. Khi lâm trận, thiếu nữ vẫn có chút hoảng loạn, theo bản năng sử dụng vài chiêu thức hoa mỹ. Cột sáng. Chiêu thức này kỳ thực không mấy thực dụng. Trong cuộc chiến sinh tử tranh thủ từng giây từng phút, thời gian ngưng tụ cột sáng đã đủ để Khổ Thống Ma giết Lý Tư Vũ đến 3 lần. Nhưng bên cạnh nàng còn có Phu Ra. Lúc này, Phu Ra đóng vai trò như một trợ thủ, nàng sẽ đánh trọng thương Khổ Thống Ma trước, khiến nó không thể phản kháng, sau đó để Lý Tư Vũ ra tay kết liễu. Trần Phong sẽ không làm chuyện vô ích. Hắn đang dựng nên một hình tượng. Sẽ không một ai liên hệ vị thiên thần hiện tại với đứa bé ăn mày trước kia. Dựa trên cơ sở đó, Trần Phong có thể sắp đặt cho cô một thân phận đủ chói lòa. Một người thức tỉnh đến từ trật tự. Một thiên thần thực thụ. Lý Tư Vũ sẽ trở thành biểu tượng của trật tự. Chưa đầy một phút, Lý Tư Vũ đã như thần linh giáng lâm giữa đám đông. Nàng không chỉ một chiêu kết liễu mạng sống của ma quỷ, mà còn dùng thuật trị liệu để xoa dịu tâm hồn hỗn loạn của những người sống sót. Những người vừa thoát chết gần như chết lặng trước cảnh tượng này. Vết thương do bất cẩn vấp ngã, dưới ánh sáng quang minh chiếu rọi, bỗng trở nên tê dại, rồi nhanh chóng khép lại hoàn toàn. Nhìn từ bên ngoài, không còn thấy một chút thương tích nào, đây quả thực là một màn thần tích. Mọi người đã chờ đợi quá lâu trong bóng tối để được thấy ánh sáng. Vừa rồi, sự xuất hiện của ma quỷ khiến tất cả cảm nhận một nỗi tuyệt vọng và sợ hãi từ tận đáy lòng. Ngay lúc nỗi kinh hoàng gần như bao trùm lấy tất cả, Lý Tư Vũ đã xuất hiện, mang đến cho mọi người niềm hy vọng. Trong hoàn cảnh này, nội tâm hoảng loạn của họ đã có nơi để ký thác. Và đây, chính là điều Trần Phong muốn thấy. Hắn sẽ không đặt cược tất cả vào một mình Từ Hồng Trang. Vũ thần đúng là một danh xưng chói lọi, nhưng về bản chất, mọi thứ nàng có đều không phải do hắn ban cho. Lòng trung thành của Từ Hồng Trang không cần nghi ngờ, cả hai đã là châu chấu trên cùng một sợi dây. Nhưng nàng do một tay Phùng Chí Dũng đề bạt, lại có tình cảm phức tạp với Cầu Đông. Muốn để nàng hoàn toàn trở mặt cũng là một chuyện không hề dễ dàng. Trong tình huống này, Trần Phong buộc phải nâng đỡ một thế lực của riêng mình. Lý Tư Vũ. Không giống Từ Hồng Trang, hai chị em Lý Tư Vũ đã nếm trải đủ tình người ấm lạnh. Trên mảnh đất Cầu Đông này, họ chỉ là một đám người bị lãng quên. Chính Trần Phong đã cứu rỗi họ, không chỉ chữa khỏi bệnh tật mà còn giúp họ thức tỉnh thành công. So với Từ Hồng Trang, lòng trung thành của Lý Tư Vũ thuần túy hơn nhiều. Phái bảo thủ và phái chủ chiến vốn như nước với lửa. Mặc dù Hồng Cửu Linh đã đền tội, âm mưu của hắn đã bị phá vỡ, nhưng muốn để hai thế lực hoàn toàn hòa hợp cũng không phải chuyện dễ dàng. Đôi bên cần một thời gian để hòa giải. Mà mưu đồ của Trần Phong, chính là nhân lúc phái bảo thủ đang bị cô lập, mờ mịt và bất lực, hắn sẽ đánh lên lá cờ của riêng mình. Phái bảo thủ sụp đổ, Chu Nhàn bỏ mình, lòng trung thành của Từ Hồng Trang thì bấp bênh, phái chủ chiến tuy thắng nhưng là một chiến thắng thảm khốc. Điều Trần Phong muốn làm chính là nắm chắc cơ hội này để thực sự trỗi dậy. Có lẽ việc này hơi giống thừa nước đục thả câu. Nhưng thời mạt thế chính là như vậy. Kẻ mạnh vốn dĩ nên có được tất cả, còn kẻ yếu, ngay cả tư cách phản đối cũng không có. Lũ ma quỷ đã bị tàn sát. Nhân loại tập hợp lại, từ bốn phương tám hướng bắt đầu vây quét ma quỷ. Ngụy Tốn, Vong Linh Pháp Sư, Phu Ra, Hắc Ám Tinh Linh, Liệt Ma, Từ Hồng Trang, Thiết Ma Quân. Trước đội săn bắn gồm toàn những cường giả này, không một con ma quỷ nào có thể thoát khỏi sự truy sát. Liệt ma vì thân phận đặc thù nên đã cố gắng chiêu mộ ma quỷ. Sau một hồi nỗ lực, có tổng cộng 36 con tiểu ma quỷ, một con kỳ tông, hai con khổ thống ma, và một con dục ma đã gia nhập phe nó. Trong đó, dục ma còn là cường giả bậc bạch ngân, năng lực mê hoặc thậm chí còn hơn cả hắc ám tinh linh. Nhưng phần lớn ma quỷ vẫn bị săn giết. Trước mối thù hận, từ hồng trang hóa thành một mảnh quỷ báo thù, đao vung lên rồi hạ xuống, trong chưa đầy một giờ, hơn 40 con ma quỷ đã bị phân thây, không chừa một mạng nào. Xoẹt. Khi từ hồng trang kéo lê thân thể mệt mỏi, chém đôi con tiểu ma quỷ cuối cùng đang lẫn trốn, tất cả ma quỷ chưa quy thuận đều đã đền tội. Thiết ma vệ mình đầy máu me thấy cảnh này, gân cổ lên gào lớn, chúng ta thắng rồi. Kẻ địch đã bị tiêu diệt toàn bộ. Chúng ta thắng rồi. Một tràng tiếng hoang hô vang lên. Ngay cả Trần Phong khi nghe những âm thanh này, trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sự nguy hiểm trong đó, có lẽ chỉ người trong cuộc mới có thể thấu hiểu. Cuộc náo loạn đã được dẹp yên, báo hiệu rằng Cầu Đông đã hoàn toàn thuộc về sự thống trị của nhân loại, chứ không phải bị ma quỷ điều khiển, lúc nào cũng có nguy cơ bị bỏ rơi. Tiếng hoang hô truyền khắp toàn thành. Nhưng sau tiếng hoang hô lại là những tiếng khóc thê thảm. Những người sống sót vừa chạy nạn trong nguy hiểm, giờ đây nức nở đi tìm người thân của mình. Họ dùng giọng nghẹn ngào gọi tên vợ, tên con. Một vài người may mắn, sau một hồi tìm kiếm, đã phát hiện người thân vẫn còn sống, mừng đến phát khóc mà ôm chầm lấy nhau, cảm thán cho cuộc trùng phùng hiếm hoi này. Còn với những người khác, khi gặp lại người thân thì có lẽ chỉ còn là một cổ thi thể lạnh băng. Một người thợ một cục ngã trên mặt đất, trong lòng ôm một người phụ nữ. Bụng người phụ nữ nhô cao, rõ ràng đã mang thai. Khi ma quỷ giáng lâm, người đàn ông đang ở ngoài làm việc. Anh ta đã dốc hết sức để về nhà bảo vệ người thương, nhưng khi về đến cửa, lại chỉ thấy một thi thể với cái cổ bị cắt đứt. Người đàn ông không khóc, chỉ có vành mắt đỏ ngầu, dùng tay nhẹ nhàng vỗ lên má người phụ nữ. Anh ta dường như không tin vào cảnh tượng trước mắt, cố gắng đánh thức người đàn bà có lẽ không xinh đẹp, nhưng lại hết mực yêu thương anh. Tất cả đều là công cốc. Người phụ nữ đã chết trong cuộc chiến loạn vừa rồi. Tuyệt vọng hơn là, đứa trẻ trong bụng cũng đã chết theo, không còn cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời của nhân gian này nữa. Người đàn ông điên cuồng nhặt một hòn đá, nện loạn xạ vào thi thể của con ma quỷ. Vô số máu thịt bắn tung tóe lên mặt anh, nhưng người đàn ông có phần yếu đuối này, lại đang liều mạng một cách điên cuồng. Không một ai ngăn cản anh. Đối với một người bình thường ở tầng lớp thấp nhất, đây có lẽ là cách duy nhất anh có thể phát tiết. Đây chính là cuộc đời. Rất tàn nhẫn, nhưng cũng rất thực tế. Hoàng hôn buông xuống. Cuộc chiến này không kéo dài bao lâu, từ lúc bùng nổ đến khi kết thúc, thậm chí còn chưa đến 2 giờ đồng hồ, đến nỗi ánh tà dương vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Ánh chiều tà lốn đốn rải trên những con đường thấm đẫm máu tươi. Một vài nơi đã trở thành phế tích. Mặc dù đa số người dân may mắn chạy thoát, nhưng vật tư để lại trong nhà đã bị thiêu rụi. Khắp nơi thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nấc nghẹn ngào. Những người mặt mày lấm lem cho bụi thu gom thi thể người chết, có người thân đứng bên cạnh khóc rống, cũng có những người mất dấu người thân đến để nhận dạng thi thể. Những ai không tìm thấy, trong lòng thầm thở phào một hơi. Nhưng những người tìm thấy thi thể, lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Trong một con hẻm nhỏ truyền đến một tràng tiếng khóc gào. Đó là một chàng trai trẻ, trên người mặc bộ trùng giáp màu đen, đây là chiến sĩ đến từ trật tự. Bộ trùng giáp vốn kiên cố giờ cũng đã tả tơi, phần vai thậm chí đã bị xé rách, khiến cậu bị thương, một giọt máu tươi nhỏ xuống đất. Chàng chiến sĩ trẻ, thân thể có chút run rẩy. Cậu không bận tâm đến vết thương trên vai, mà run lẩy bẩy ôm lấy thi thể một thiếu niên trạc tuổi mình. Đó là một thiếu niên mặt đầy vết máu, tai phải thiếu một mảng, đó là cách nhận dạng duy nhất. Liêm đao đã không còn hơi thở, vết thương chí mạng nằm ở ngực. Gặp phải ma quỷ xông tới, dù có trùng giáp nhưng nội tạng đã vỡ nát, cũng không tài nào cứu vãn. Tiếng nấc nghẹn trầm thấp vang lên. Lục Vĩ run rẩy đỡ lấy thân thể Liêm đao, ánh mắt đã trở nên mờ mịt, vẻ mặt tràn ngập nỗi đau đớn và khó tin. Cậu bật ra những tiếng rên rỉ tựa như rướm máu, giọng nói cũng trở nên khản đặc, đã hứa cùng nhau về nhà tại sao? Chỉ còn một chút nữa là thắng rồi, rốt cuộc là tại sao? Nước mắt từng giọt nhỏ xuống, Lục Vĩ khóc gào như một đứa trẻ. Thiếu niên trước mắt, người đã thề sẽ báo thù cho cha mẹ, người luôn xông xáo nhất mỗi khi chiến đấu, người thậm chí đã đăng ký tham gia thí nghiệm, mơ ước trở thành một chức nghiệp giả, sinh mệnh đã vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này. Có lẽ cậu cũng không ngờ, ma quỷ lại có sức bộc phát mạnh mẽ như vậy. Cậu có lẽ hơi tham lam. Cậu từng nói, muốn giết nhiều kẻ địch hơn, sau đó đổi lấy một vũ khí sắc bén hơn. Trong mắt một vài người, đây có thể là Liêm đao đã gieo gió gặt bão, một người bình thường lại dám truy kích ma quỷ, cho dù đó là một con ma quỷ bị trọng thương. Nhưng Lục Vĩ lại không nghĩ như vậy. Họ từ tầng lớp thấp nhất đi đến ngày hôm nay, biết rằng muốn sống sót, phải nắm bắt từng cơ hội hiếm có. Một con ma quỷ bị trọng thương, đối với Liêm Đao mà nói, không nghi ngờ gì chính là một tấm vé vào cửa để có một cuộc sống tốt hơn. Nếu có thể giết được nó, cuộc sống chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Chỉ có điều lần này, nữ thần may mắn đã không đoái hoài đến thiếu niên này. Lục Vĩ khóc gào, như một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi yêu thích. Thực tế, kể từ khi cha mẹ qua đời, cậu đã không còn khóc như thế này nữa. Đối mặt với cuộc sống mạt thế, Lục Vĩ biết mình phải kiên cường hơn. Gần như chỉ sau một đêm, cậu bé ấy đã trưởng thành. Cậu vốn không dũng cảm lắm, thực tế còn có chút nhút nhát. Nhưng chỉ cần em gái còn sống, cậu sẽ không từ bỏ hy vọng, bởi vì em gái chính là hy vọng. Làm anh trai, lúc nào cũng phải mạnh mẽ hơn một chút. Chính vì niềm tin này, Lục Vĩ dần dần từ một thiếu niên trở thành một chiến sĩ. Cậu quen với chiến đấu, cũng quen với việc giết chóc. Trên suốt chặng đường, những sinh linh chết trong tay cậu có bán hầu nhân, zombie, tiểu ma quỷ, thậm chí là cả một vài con người. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy Liêm Đao chết ngay trước mắt, Lục Vĩ lại tỏ ra bất lực và bi thương đến thế. Đây là người bạn thân nhất của cậu. Trong thời mạt thế, họ đã nương tựa vào nhau để đi đến ngày hôm nay. Nếu nói em gái là hy vọng, thì Liêm Đao chính là cây gậy chống của nhau. Nương vào đối phương, họ mới vượt qua được tất cả hiểm nguy và gian khó trên đường đi. Sự tồn tại của nhau đã cho họ một tia hy vọng và lạc quan vào cuộc sống trong nghịch cảnh. Nhưng vừa rồi, cây gậy của cậu đã gãy. Lục Vĩ lạc mất phương hướng rồi. Cậu bây giờ như một lữ khách lạc đường, mất đi cây gậy thám hiểm, con đường phía trước mịt mù khó bước. Vài suy nghĩ hỗn loạn vẩn vơ trong đầu Lục Vĩ, cậu cố gắng hồi tưởng lại mọi thứ mà Liêm Đao đã mang đến cho mình lúc còn sống. Tao biết việc này có chút mạo hiểm, nhưng sống trong hoàn cảnh này, làm gì mà không có nguy hiểm chứ? Tao không sợ chết, tao chỉ sợ không thể thay ba mẹ tao giết thêm vài con quái vật. Tao còn chưa uống rượu mừng của mày, không thể chết sớm như vậy được. Tao đã nói với mày rồi, chờ tao có địa vị, tao muốn tìm hai, không? Tìm ba người vợ cũng không thành vấn đề. Lục Vĩ trầm mặc. Sau cơn bi thương, cậu ngồi phịch xuống đất, ánh mắt có chút đờ đẫn, không biết đang suy nghĩ gì. Mày quá yếu. Lục Vĩ đột nhiên lẩm bẩm, như đang nhớ lại từng câu Liêm Đao đã nói, rồi đột nhiên thốt lên, bởi vì tao quá yếu, yếu đến mức không thể bảo vệ được người quan trọng bên cạnh. Liêm Đao là vậy, nếu đổi lại là em gái, có lẽ cũng sẽ có kết cục như thế. Trong một tình huống hiểm nghèo như vậy, không tồn tại chuyện dũng cảm hay không dũng cảm. Chỉ dựa vào ý thức của một người bình thường, đến khi Lục Vĩ kịp phản ứng, ma quỷ đã đánh bay Liêm Đao. Cậu thậm chí còn không có cơ hội cứu viện. Cuối cùng, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Liêm Đao rút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình. Nếu cứ tiếp tục như thế này. Lục Vĩ đưa tay ra, nhìn cánh tay có phần mảnh khảnh của mình, có chút căm tức. Nếu cứ tiếp tục như thế này, liệu có một ngày nào đó tao cũng sẽ như vậy không? Quá yếu đuối, ngay cả bản thân còn không có tư cách bảo vệ, nói gì đến việc bảo vệ em gái. Nếu tao là một chức nghiệp giả, Liêm Đao thậm chí đã không chết. Trong mắt cậu là nỗi đau đớn và hối hận vô cùng, cậu siết chặt thi thể trong lòng, phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Ta đã đăng ký rồi, thể chất, thân phận đều không có vấn đề. Đại nhân nói, trong danh sách đợt tới, có tên của ta. Lúc này, Lục Vĩ đột nhiên nhớ ra một câu nói vô cùng quan trọng. Trong tình huống này, cậu dường như đã đưa ra một quyết định hệ trọng. Cậu gắng sức ôm lấy thi thể Liêm Đao, rồi từng bước một, hướng về điểm tập kết. Cậu đã quyết định. Đây là một thế giới nguy hiểm, sự xuất hiện của ma quỷ đã cho cậu thấy tai họa luôn ở ngay bên cạnh. Cậu không thể lúc nào cũng may mắn như vậy, vì thế cậu cần phải chuẩn bị từ sớm. Chỉ có sở hữu sức mạnh, mới có thể bảo vệ tốt hơn bản thân mình, bảo vệ những người hay những niềm tin quan trọng của mình. Lục Vĩ không muốn nhìn thấy lại cảnh tượng mình bất lực, vì thế, cậu quyết định đăng ký tham gia thí nghiệm. Chỉ có như vậy, cậu mới có cơ hội trở thành một chức nghiệp giả mạnh mẽ. Đây không phải là tự sát. Cậu chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ hơn chỉ đến thế mà thôi. Cầu đông đã thắng, nhưng là một chiến thắng thảm khốc. Hơn mấy ngàn người đã chết trong trận chiến này. Đây không phải là một khoảng thời gian đáng để hoan hô. Quá nhiều thi thể nằm rải rác ở mỗi góc của cầu đông. Việc mọi người cần làm bây giờ là xử lý kịp thời những thi thể này, bởi vì một khi chúng phân hủy, rất có thể sẽ gây ra ôn dịch trên diện rộng. Đối với trình độ y tế hiện tại, ôn dịch đồng nghĩa với một thảm họa. Hàng trăm thi thể được những người sống sót chất đống lại với nhau, và vài chức nghiệp giả vừa kịp thở dốc đang chờ lệnh. Nhiệm vụ tiếp theo của họ là vận dụng sức mạnh của mình, đem những mầm mống tai họa này đốt thành tro bụi. Đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản, đặc biệt là khi trong số những thi thể sắp bị thiêu rụi, rất có thể có cả chiến hữu và người thân của họ. Vài chức nghiệp giả không chịu nổi áp lực này đã khóc trống lên, nhưng họ vẫn phải cắn răng kiên trì, bởi vì đây là sứ mệnh cũng là trách nhiệm của họ. Công việc kế tiếp còn rất nhiều. Những người may mắn sống sót nhìn những đống thi thể, nước mắt đã khóc cạn. Họ thậm chí còn không kịp nói lời từ biệt đàng hoàng với người thân, những thi thể trước mắt đã trở thành một nắm tro tàn. Nhìn từng bản báo cáo trước mắt, trái tim Phùng Chí Dũng đau đến cực điểm. Nói cho ta biết, số liệu tử vong cuối cùng đã thống kê ra chưa? Phùng Chí Dũng không ngừng nghỉ xử lý công vụ, lúc này, ông phải biết rõ trận chiến này rốt cuộc đã chết bao nhiêu người. Vâng, số liệu sơ bộ đã được tổ khảo sát thống kê, chúng tôi đã thu thập được danh sách ghi chép. Ta chỉ muốn biết con số tử vong. Con số tử vong. Hàn Cường đang mệt mỏi sững lại một chút, rồi ánh mắt phức tạp, đáp, số người tử vong là 1,630 người, số người mất tích là 309 người, ở phía Nam còn xảy ra một vài vụ dẫm đạp, hơn 207 người gặp nạn. Phùng Chí Dũng trầm mặt không nói. Đây không phải là lũ lụt hay sạt lở đất, rất rõ ràng, những người được gọi là mất tích chính là những kẻ đáng thương đã bị ma quỷ nuốt chửng. Hài cốt tan nát, căn bản không cách nào nhận dạng được thân phận người chết. Điều may mắn duy nhất là Phùng Chí Dũng đã sớm chuẩn bị, chỉ xảy ra một vài hỗn loạn quy mô nhỏ, chưa kịp lan rộng đã bị ngăn chặn kịp thời. Ngoài ra, Chu Nhàn đã chết. Đây mới là điều khiến Phùng Chí Dũng thực sự đau lòng. Dưới sự theo dõi của Hồng Cửu Linh, ông vẫn giữ được vị trí thượng tá, công lao của Chu Nhàn là rất lớn. Có thể nói, Chu Nhàn chính là cánh tay đắc lực của phái bảo thủ. Huống chi, lão nhân này không chỉ thực lực cao siêu, mà đối nhân xử thế cũng cực kỳ thuần thục, ngày thường không ít lần bày mưu tính kế cho Phùng Chí Dũng. Nhưng giờ Chu Nhàn đã bỏ mình, Phùng Chí Dũng xem như thực sự mất đi một cánh tay, quả thực bi thống đến cùng cực. Đây chính là mạt thế, bất cứ lúc nào cũng đầy rẫy nguy hiểm. Dù cho ngươi từng là một truyền kỳ cao thủ cao quý, cũng không chống lại được sự sắp đặt của vận mệnh cả con đường, toàn bộ chiến trường, thậm chí toàn bộ khu nội thành Phồn Hoa, đều đã tan hoang, như một vùng phế tích địa ngục. Trên mặt đường, la liệt hài cốt ma quỷ, xương gãy, bột xương mịn, thịt rửa hôi thối, nội tạng đen ngòm, còn có những mảnh thịt bị giẫm nát, những đóa địa ngục hoa khô héo thi thể ma quỷ như rác rưởi, vương vãi khắp các con phố, mà những thi thể tươi mới, những bộ xương tươi mới của con người cũng lẫn lộn trong đó, tạo thành một sự tương phản rõ rệt nhìn thấy đồng bào, chiến hữu từng sát cánh bên mình rơi vào kết cục như vậy, những người sống sót càng thêm bất lực. Họ hoặc giữ im lặng, hoặc khẽ nức nở, hoặc khóc lớn cười to, dùng đủ mọi cách để phát tiết nỗi đau buồn trong lòng sau thảm họa, việc xoa dịu lòng dân và tái thiết mới là việc quan trọng nhất. Phùng Chí Dũng dù có đau lòng đến mấy, nhưng vào lúc này, cũng cần phải đứng ra ổn định tình hình. Hơn nữa, tầng lớp cao của phái bảo thủ gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, điều này báo hiệu rằng những người bên dưới đã trở thành một đám cát rời rạc. Càng là lúc này, càng cần phải bình tĩnh đối mặt. Một khi xảy ra nổi loạn, toàn bộ Cầu Đông sẽ phải gánh chịu một tai ương ngập đầu. Từ xưa đến nay, nổi loạn báo hiệu sự thay đổi triều đại. Cầu Đông đã rất vất vả mới diệt trừ được khối u ác tính, Phùng Chí Dũng không hy vọng lại phải đối mặt với một cuộc chiến vô nghĩa nữa. Chính sách vỗ về. Bất luận thế nào, trước tiên phải ổn định phái bảo thủ, những chuyện còn lại sau này hãy quyết định. Ma quỷ giáng lâm, tuy mang đến cho Cầu Đông một vết thương lớn, cũng mang đi vô số gương mặt quen thuộc, nhưng không thể phủ nhận, Cầu Đông cuối cùng vẫn đã đứng vững. Sâu xa hơn, một số người bình thường trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó đã đột phá giới hạn bản thân, thức tỉnh thành công, trở thành một chức nghiệp giả. Đó cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn, Cầu Đông nhờ đó có thể khôi phục một ít nguyên khí. Người sống sót trở thành anh hùng, nhưng người đã khuất cũng có thể được ghi nhớ. Vì vậy, Phùng Chí Dũng sau khi bàn bạc với thuộc hạ, đã cho xây dựng một đài tưởng niệm anh hùng trên đường phố Cầu Đông, chính là để tưởng nhớ những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì Cầu Đông. Từ Hồng Trang đang khóc. Trước mặt cô là một thi thể, trên phủ một tấm vải trắng. Trong một hoàn cảnh hỗn loạn và tồi tệ như thế này mà được đối xử như vậy, rõ ràng người này không phải là nhân vật tầm thường. Di thể của Chu Nhàn. Trong trận chiến này, ông là người mạnh nhất của phái chủ chiến đã ngã xuống. Từ Hồng Trang có chút tự trách. Rõ ràng cô đã nhận ra một vài vấn đề, nhưng dưới sự uy hiếp của Trần Phong, cuối cùng cô vẫn không nói ra. Nếu lúc đó cô có thể dũng cảm hơn một chút, có lẽ lão nhân hiền từ này đã không phải chết. Sự tự trách còn lớn hơn cả nỗi bi thương. Từ Hồng Trang và Chu Nhàn tuổi tác cách biệt quá lớn, không phải là anh em kết nghĩa. Mối quan hệ của họ giống như đồng nghiệp và chiến hữu hơn. Nhưng Từ Hồng Trang vẫn khóc nức nở. Cô đang tự trách sự im lặng của mình. Rõ ràng biết Trần Phong có những mưu đồ riêng với Cầu Đông, nhưng cô đã không ngăn cản kịp thời, ngược lại còn trở thành một đồng lõa, từng bước một, đẩy Chu Nhàn vào địa ngục. Cô vẫn còn quá trẻ. Giữa thiện và ác, thiếu nữ có niềm tin của riêng mình này, luôn nghiêng về phía trước. Cô có thể không sợ đổ máu, không sợ cực khổ, thậm chí không sợ cả cái chết. Cô xem Cầu Đông và những người sống sót xung quanh là mục tiêu phấn đấu của mình. Cô đã dung túng cho Trần Phong, để lão nhân hiền từ đó một mình đi bắt Hồng Cửu Linh, nhưng kết cục lại là bị khoét tim, thê thảm chết trong tay hắn. Cô có chút lạc lối, không biết liệu những gì mình kiên trì có đúng đắn hay không. Bởi vì ngươi quá yếu. Ngay lúc Từ Hồng Trang đang bi thương bất lực, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nam quen thuộc. Là Trần Phong. Hắn dường như đã đến đây một lúc rồi, nhưng mãi đến bây giờ mới bước ra. Từ Hồng Trang không có phản ứng gì lớn, cô chỉ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mờ mịt xen lẫn một tia tức giận. Chính người đàn ông trước mắt này đã khiến niềm tin của cô rạn nứt. Là ngươi hại chết Chu lão. Từ Hồng Trang khẽ nói. Là Hồng Cửu Linh đã giết ông ta, không liên quan gì đến ta cả. Từ Hồng Trang mím môi, có chút tức giận với vẻ thản nhiên của Trần Phong. Cô không nói nữa, định dùng sự im lặng để phản kháng sự máu lạnh của hắn. Trần Phong cười, dùng một giọng điệu thương hại nói, suy cho cùng, vẫn là ngươi quá yếu. Cái gọi là chính nghĩa của ngươi, trước mặt hiện thực quả thực yếu ớt vô cùng. Ngươi tự cho rằng có thể dùng sức mạnh thay đổi tất cả, nhưng ngươi lại không thể cứu được Chu Nhàn. Ngươi lấy gì để thoát khỏi sự khống chế của ta? Ta có thể cho ngươi tự do trên danh nghĩa, nhưng chính ngươi lại sống trong bóng tối của quá khứ. Trừ khi sức mạnh của ngươi có thể hoàn toàn nghiền ép ta, bằng không tất cả những gì ngươi kiên trì cũng chỉ là ảo mộng. Những lời này như lưỡi dao đâm vào tim Từ Hồng Trang. Sắc mặt cô có chút tái nhợt. Lần này Trần Phong không giày vò thể xác cô, mà lại tấn công từ phương diện tinh thần, khiến cô nhận ra mình bây giờ bất lực đến nhường nào. Từ Hồng Trang ngẩng đầu lên, trong con ngươi xen lẫn những tia máu, cô nhìn Trần Phong, trầm giọng nói, nếu ta sở hữu sức mạnh, ta có thể nói không sao. Trần Phong vẻ mặt khá hứng thú, nói, đúng vậy. Thế lực của Hồng Cửu Linh đã bị diệt, phái chủ chiến cũng bị đả kích chí mạng. Đây là cơ hội tốt nhất để ngươi đoạt lấy quyền lực. Nếu chỉ dựa vào ngươi, có lẽ không được, nhưng ngươi có ta. Ta sẽ giúp ngươi nắm giữ Cầu Đông. Ta phải nói cho ngươi một bí mật, cái gọi là Hồng Cửu Linh chỉ là một món khai vị. Tương lai thế giới sẽ trở nên nguy hiểm hơn, những thế lực tà ác đang nhòm ngó quê hương mà ngươi muốn bảo vệ. Hãy dùng sức mạnh của ngươi để nói không với thế giới này. Nếu ngươi nắm giữ Cầu Đông, ngươi sẽ trở thành vương giả mạnh nhất trên mảnh đất này. Phùng Chí Dũng đã già rồi. Mặc dù quá khứ ông ta là một anh hùng, nhưng bây giờ, ông ta đã trở nên do dự và thiếu quyết đoán. Chính sự nhượng bộ từng bước của ông ta đã suýt nữa đẩy Cầu Đông vào vực thẳm vạn kiếp. Thành phố này cần một kẻ thống trị mới, một kẻ thống trị mạnh mẽ, một kẻ thống trị dám nói không với tất cả những bất công và kẻ địch. Hãy chấp nhận lời mời của ta đi. Chỉ khi đứng ở cùng một vị trí, mối quan hệ của chúng ta mới trở nên bình đẳng. Ta chờ đợi sự lột xác của ngươi. Bóng dáng Trần Phong biến mất ở khúc quanh, chỉ để lại Từ Hồng Trang mờ mịt hoang mang quỳ ngốc tại chỗ. Một lát sau, cô chậm rãi đứng dậy, trong tay hiện ra một thanh trường đao. Cô vung lên, một mái tóc dài đã bị chém đứt làm đôi. Mái tóc đen từ từ rơi xuống đất, phảng phất như báo hiệu điều gì. Từ Hồng Trang đã cắt đi mái tóc dài mà cô yêu quý nhất, như đang nói lời từ biệt với con người cũ của mình. Cô đã phản bội. Nhưng dường như cũng không hề phản bội. Từ Hồng Trang vẫn xem Phùng Chí Dũng là trưởng bối và thầy của mình, nhưng niềm tin của cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn. Trong xương cốt cô ẩn giấu một con ác ma báo thù. Dưới sự kìm kẹp của Phùng Chí Dũng và phái bảo thủ, con ác ma báo thù này đã bị phong ấn chặt chẽ. Nhưng theo sự xuất hiện của Trần Phong, những phong ấn đó đã dần dần bị phá giải. Ngày hôm nay, con ác ma đó cuối cùng đã giải trừ phong ấn, trở lại chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể. Không ai có thể tùy ý vung đao đồ sát ở Cầu Đông. Bất cứ ai, bất cứ sinh vật nào, bất cứ nhân vật nào, cũng không thể giễu võ dương oai trước mặt cô. Gia đình cô đã chết trong miệng quái vật, Cầu Đông suýt nữa bị phá hủy, vô số người đã mất đi sinh mạng và người thân. Những nỗi đau này, không thể tiếp tục xảy ra nữa. Nên báo thù. Từ Hồng Trang rơi một giọt nước mắt. Kẻ theo đuổi chân lý vĩnh viễn là kẻ cô độc. Cô sẽ dùng sự thật để chứng minh, tất cả những gì cô làm là đúng đắn. 3 ngày thoáng qua. Trong mấy ngày này, Cầu Đông đã thể hiện một sức huy động đáng kinh ngạc. Những con phố hư hỏng bắt đầu được xây dựng lại, người bị thương được sắp xếp ổn thỏa, đặc biệt là bức tường thành bị hư hại, vào sáng sớm hôm nay cũng đã được sửa chữa xong xuôi. Tầng lớp cao của phái bảo thủ sụp đổ, những người bên dưới tranh giành quyền lực, gây ra một vài hỗn loạn nhỏ, nhưng cũng đã bị trấn áp kịp thời, không có diễn biến xấu đi. Ngoài ra, Lý Tư Vũ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt. Mấy ngày nay liên tục có tin đồn rằng chính thiên thần đã cứu vớt Cầu Đông. Điều này gây ra một làn sóng dư luận, tin đồn tam sao thất bản dần lan rộng, thậm chí có vài người đã nặng tượng đất, mang về nhà cầu phúc, quỳ lạy. Con người vốn sợ hãi những điều không biết. Lý Tư Vũ xuất hiện đúng lúc, đồng thời dưới sự cố ý sắp đặt của Trần Phong, những con ma quỷ mạnh mẽ trước mặt cô căn bản không chịu nổi một đòn. Hoàn toàn không ngờ rằng, sức nóng này lại mãnh liệt đến vậy. Lý Tư Vũ bị vây quanh, thậm chí cả Trần Phong cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Tận dụng thời cơ. Rất nhanh, Trần Phong đã mua chuộc được một số gián điệp trà trộn trong đám đông, lan truyền tin tức Lý Tư Vũ đến từ Trật Tự. Đồng thời, dưới sự tô vẽ có chủ đích, thân phận của Lý Tư Vũ trở nên mờ ảo khó lường. Một số lời đồn thậm chí còn lan truyền rằng cô là một thiên thần thực sự, đến từ một thế giới khác để giải cứu nhân loại. Lời đồn khoa trương. Và đó chính là điều Trần Phong muốn thấy. Để làm tan rã một thế lực, phải bắt đầu từ tinh thần, và sự xuất hiện của Lý Tư Vũ không nghi ngờ gì đã trở thành lựa chọn tốt nhất. Tín đồ. Những người bàn tán xôn xao này đều là tín đồ tiềm năng của Trần Phong. Vì mấy ngày nay cầu đông rất bận rộn, Trần Phong lại có được sự thanh nhàn, xem như là một khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi sau bao ngày bận rộn. Khi ma quỷ giáng lâm, các chiến sĩ của Trật Tự cũng có thương vong, nhưng đây là chuyện rất bình thường. Trần Phong sẽ không vì một hai thuộc hạ thương vong mà tâm trạng u uất. Đây không phải là máu lạnh, mà là hắn đã sớm quen với sự ly biệt này. Làm gì có cuộc chiến nào mà không có người chết? Nếu mỗi lần có người chết, Trần Phong đều phải sầu não, thì hắn sẽ sống không bằng chết. Là một người bề trên, Trần Phong không có thời gian để quan tâm đến sinh tử của chiến sĩ cấp thấp. Thực tế, hắn đã sớm có sắp xếp. Phàm là những chiến sĩ hy sinh vì Trật Tự, ngoài việc được nhận một khoản tiền bồi thường lớn, gia đình của họ cũng sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Điều này rất nhân từ. Trong thời mạt thế, phúc lợi mà Trần Phong đưa ra thậm chí khiến người ta phải ghen tị. Và đây chính là lý do tại sao chiến sĩ trong Trật Tự là một nghề nghiệp vô cùng hấp dẫn. Ban đầu, họ sợ hãi chiến đấu, vì điều đó báo hiệu sẽ tiến gần hơn đến cái chết. Hầu như rất ít người sẽ chủ động cầm vũ khí tham gia chiến đấu. Nhưng sau một loạt tuyên truyền, những suy nghĩ này bắt đầu thay đổi. Chà, trở thành một chiến sĩ không những được ăn no, mỗi tuần còn được nhận trùng nhục, quan trọng hơn là, dù mình có tử trận, gia đình cũng sẽ được chăm sóc. Sự việc chính là đơn giản như vậy. Dù sao xung quanh cũng rất nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ nhảy ra một con zombie hay côn trùng. Thay vì chết một cách không rõ ràng, để người nhà phải sống cô độc, chi bằng phát huy giá trị của mình. Dù có tử trận, cũng có thể cho gia đình một cuộc sống vô lo. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Đây là một đạo lý rất đơn giản. Trần Phong đã đưa ra đủ con bài tẩy, để khiến mọi người phải bán mạng cho hắn. Đây không phải là tàn nhẫn, mà là một loại giao dịch công bằng. Cốc cốc. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi được cho phép, Ngụy Tốn từ ngoài cửa bước vào. Hắn trông có vẻ gầy gò, thậm chí vẻ mặt còn xen lẫn một chút căng thẳng. Vì đã từng chứng kiến ma quỷ, Ngụy Tốn biết rõ thực lực của mình vẫn chưa đủ mạnh. Hiện nay, người đàn ông này đã nắm giữ quyền lực mà trước đây hắn không dám tưởng tượng. Toàn bộ cầu đông, hắn là người có địa vị thứ hai trên danh nghĩa, thậm chí cả từ triết cũng không thể sánh bằng. Nhưng đứng càng cao, càng thấy lạnh. Vì Trật Tự ngày càng lớn mạnh, một số tài năng mới cũng đã bộc lộ. Rất nhiều người muốn thay thế vị trí của hắn. Chính vì vậy, Ngụy Tốn mới có ý thức lo cho ngày gia nguy khi sống trong yên ổn. Mấy ngày nay, phần lớn thời gian hắn đều chìm đắm trong việc luyện tập chiến đấu. Trần Phong tựa vào chiếc ghế mềm, nhìn Ngụy Tốn, thản nhiên nói, có chuyện gì? Ngụy Tốn cúi người, vội vàng nói, đại nhân, vật tư đã trên đường vận chuyển. Ngoài ra, theo báo cáo từ Trật Tự, giống ngô biến dị đã nghiên cứu thành công, hiện đã bắt đầu trồng trọt. Dân có thực mới vực được đạo. Những thứ khác có thể tạm gác lại, chỉ có lương thực là vật tư không thể thiếu. Trong thời đại mới này, một thế lực có mạnh mẽ hay không, lương thực chiếm một yếu tố rất lớn. Vì vậy, Trần Phong đã mạnh tay đầu tư vào nghiên cứu lương thực, có thể nói là muốn gì được nấy, không hề có chút keo kiệt nào. Mà Đỗ Môn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ, đã lần lượt cải tạo một số loại cây trồng biến dị thành nguyên liệu nấu ăn cho con người. Mặc dù Trần Phong đang ở cầu đông, nhưng hắn không phải không biết gì về tình hình của Trật Tự. Cứ cách vài ngày, lại có người chuyên trách đến truyền tin, để Trần Phong có thể nắm rõ mọi biến động của Trật Tự. Tuy nhiên, sau khi báo cáo xong tất cả, Ngụy Tốn vẫn không rời đi, như đang do dự điều gì đó. Trần Phong nhíu mày nhìn Ngụy Tốn, có chút nghi vấn, còn có chuyện gì sao? Ngụy Tốn sững người, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, đại nhân, ngoài những chuyện này, có một người đã đăng ký tham gia thí nghiệm thức tỉnh. Hắn hiện đang phục vụ trong thân vệ doanh, tên là Lục Vĩ. Ngụy Tốn do dự là bởi vì chuyện này quá nhỏ, nhỏ đến mức với tư cách là người đứng thứ hai của doanh địa, hắn hoàn toàn có thể tự mình quyết định. Điều này cũng giống như làm việc cho lãnh đạo, nếu chuyện gì cũng cần lãnh đạo phải tự tay làm, thì còn cần thuộc hạ làm gì? Về việc thí nghiệm thức tỉnh, Trần Phong đã giao toàn bộ cho Ngụy Tốn. Đến khi cần thí nghiệm, Ngụy Tốn chỉ cần cung cấp chiến sĩ là được, còn về lòng trung thành, thể chất, tất cả những điều đó đều có người chuyên trách đi xét duyệt. Nhưng Lục Vĩ thì lại khác. Từ trước, Trần Phong đã dặn dò Ngụy Tốn phải chăm sóc cậu ta nhiều hơn một chút. Vì vậy, sau khi nhận được đơn xin của Lục Vĩ, Ngụy Tốn đã ngay lập tức thông báo cho Trần Phong, sợ rằng một chút chậm trễ sẽ gây ra sự không hài lòng của hắn. Lục Vĩ. Đối với cuồng tín đồ đã là người đầu tiên dâng lên lòng trung thành trong đại hội tuyên thệ lúc trước, Trần Phong có chút ấn tượng. Chỉ là không ngờ rằng, cậu ta lại xin tham gia thí nghiệm thức tỉnh. Lẽ nào, cuộc chiến lần này đã khiến cậu ta có cảm ngộ gì? Cuồng tín đồ. Đối với bất kỳ tà thần nào, họ đều là lực lượng dự bị vô cùng quan trọng. Nếu phải hình dung một chút, thì họ giống như những tử sĩ thời cổ đại, sẽ không chút do dự dâng hiến lòng trung thành cho chủ nhân, thuộc loại người đến chết cũng không phản bội. Trần Phong có chút tò mò, mở miệng nói, được rồi, ta biết rồi, đưa cậu ta đến đây đi. Cược thắng rồi. Ngụy Tốn thở phào nhẹ nhõm. Trần Phong đối với chàng trai trẻ đó quả nhiên có chút khác biệt, thậm chí còn đích thân triệu kiến. Tuy nhiên, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Là một người thông minh, hắn xưa nay không bao giờ hỏi tại sao. Đối với Ngụy Tốn mà nói, chỉ cần phục tùng là đủ. Rất nhanh, Lục Vĩ đã được đưa tới. Thực tế, ngay cả chính cậu cũng không ngờ mình sẽ được Trần Phong triệu kiến. Dù sao, vị trí của hai người cách nhau một trời một vực, căn bản không phải là cùng một đẳng cấp tồn tại. Lục Vĩ nhìn kẻ thống trị trật tự trước mắt, khi thấy đối phương cũng đang nhìn mình, cậu có chút rụt rè, vội vàng cúi đầu nói, đại nhân tôi tên là Lục Vĩ. Có chút căng thẳng. Trần Phong hơi nheo mắt lại, nhìn kỹ cùng tín đồ trước mắt. Đối với loại biểu hiện này, hắn đã sớm quen. Theo sức mạnh tăng lên, uy thế trên người hắn ngày càng mạnh mẽ, thậm chí còn kèm theo một chút hiệu ứng sợ hãi. Dù sao, số kẻ địch chết trong tay hắn đã quá nhiều, máu tươi đã rèn đúc nên uy thế của hắn. Lục Vĩ trước mắt dường như có hơi sợ hãi, trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng trước mặt Trần Phong. Xem ra, cậu không phải là không có gì đặc biệt. Trần Phong khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ta biết tên của ngươi. Lục Vĩ thân thể chấn động, không rõ tại sao mình lại nhận được sự quan tâm của một cường giả như vậy. Trần Phong cũng không giải thích nhiều, mà chỉ nhàn nhạt nói, nghe nói ngươi đăng ký thí nghiệm thức tỉnh, ngươi nên biết, thí nghiệm này có một mức độ nguy hiểm nhất định. Còn 3 tháng nữa là ngươi 18 tuổi rồi phải không? Lại còn có một em gái nhỏ, nếu ngươi có bất trắc gì, con bé phải làm sao? Từ lúc Lục Vĩ đến, một bản tài liệu chi tiết đã được đặt trước mặt Trần Phong. Từ biểu hiện ngày thường đến số lượng kẻ địch đã giết, cùng với thói quen sinh hoạt và thành viên gia đình, trên đó đều ghi chú rõ ràng. Đây không phải là nhắm vào Lục Vĩ, mà là tất cả các chiến sĩ đều có một bản tài liệu như vậy. Thu thập thông tin. Điều này tiện cho việc quản lý và giám sát. Lục Vĩ siết chặt nắm đấm, hiển nhiên biết Trần Phong không phải đang dọa mình. Nhưng chỉ do dự vài giây, cậu liền cắn răng nói, chính vì muốn bảo vệ em gái thật tốt, tôi mới muốn trở thành chức nghiệp giả. Người bạn thân nhất của tôi đã chết trong trận chiến mấy ngày trước, tôi cần sức mạnh. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được người quan trọng. Giọng nói tràn đầy sự quả quyết. Rất rõ ràng, Lục Vĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. Trần Phong dừng lại một chút, nhìn cậu, mãi đến khi cậu không chịu nổi uy thế đó, lòng bàn tay cũng bắt đầu rịn mồ hôi, hắn mới cuối cùng mở miệng, thật là một câu chuyện cảm động. Được rồi, ta chấp nhận đề nghị của ngươi. Lục Vĩ mở to hai mắt, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, lẩm bẩm, cảm tạ đại nhân tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của ngài. Cậu cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Trước đó cậu đã nghĩ, việc này cần phải trải qua một thời gian xét duyệt mới có cơ hội được chọn. Nhưng tất cả những điều này quá đột ngột, cậu lại được đưa đến trước mặt Trần Phong. Mãi đến bây giờ, cậu vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Đi theo ta. Trần Phong đứng dậy, dẫn Lục Vĩ đi ra ngoài. Một đám lớn khô lâu chiến sĩ. Đây là địa bàn của vong linh pháp sư. Trong một tòa nhà dân cư bỏ hoang, vong linh pháp sư đã tạm thời cải tạo nó thành nơi làm việc của mình. Lần này rất nhiều ma quỷ đã đền tội, điều này đã cung cấp cho vong linh pháp sư nguồn nguyên liệu dồi dào. Mấy ngày nay, nó chuyên tâm ở đây để chuyển hóa khô lâu và cương thi. Trần Phong dẫn Lục Vĩ đến trước mặt vong linh pháp sư, rồi đi thẳng vào vấn đề, lấy hai bộ thi thể đó ra đi. Vong linh pháp sư giơ quyền trượng lên, một vết nứt mở ra bên cạnh, ngay sau đó, một luồng mùi máu tanh nồng nặc từ bên trong truyền ra. Xà hạt ma và cốt ma. Trần Phong đã giữ lại thi thể của hai con ma quỷ này, đồng thời ký gửi ở chỗ vong linh pháp sư. Mặc dù đã qua một thời gian, nhưng hai bộ thi thể này vẫn trông như thật, giống như vừa mới chết không lâu. Đến nỗi, người ta vẫn cảm nhận rõ một luồng ý chí mạnh mẽ, như thể chúng có thể sống lại bất cứ lúc nào. Quay người, nhìn Lục Vĩ đã sớm sợ hãi, Trần Phong lộ ra một nụ cười lạnh, nói, chọn một đi, đây chính là cội nguồn sức mạnh của ngươi. Hiến tế. Giống như viên vạn tượng chi mâu của Trần Phong, điều hắn muốn làm bây giờ là hợp nhất con ma quỷ trước mắt với Lục Vĩ, từ đó mang lại cho cậu một cuộc đời mới. Những thi thể này được ký gửi trong không gian của vong linh pháp sư, nơi thời gian trôi chậm, đến mức cơ thể chúng còn chưa cứng lại, hệt như vừa mới chết. Trần Phong vốn định dùng những thi thể này để tiến hành triệu hoán, nhưng lời thỉnh cầu của Lục Vĩ đã khiến hắn thay đổi chủ ý. Lục Vĩ siết chặt nắm đấm, sắc mặt có chút tái nhợt. Cậu chỉ là một người bình thường, những bộ khô lâu xung quanh đã đủ khiến cậu cảm thấy khó chịu tột độ. Khi thi thể của xà hạt ma và cốt ma xuất hiện, cậu càng sợ hãi đến cực điểm. Thật đáng sợ. Dù đã chết, nhưng trên người xà hạt ma vẫn tỏa ra một uy áp mạnh mẽ. Đứng bên cạnh, Lục Vĩ thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dốc, cứ như thể con ma quỷ trước mắt chỉ đang ngủ và có thể bị đánh thức bất cứ lúc nào. Cốt ma cũng không kém phần uy thế, toàn thân nó đen nhánh, hài cốt ở cánh tay phải cực kỳ chói mắt. Rõ ràng là xương, nhưng phần mũi nhọn lại sắc bén như kim loại. Chọn một đi, đây chính là cội nguồn sức mạnh của ngươi. Lời của Trần Phong vẫn còn văng vẳng bên tai. Lục Vĩ đã từng nghe một vài lời đồn, rằng cái gọi là thức tỉnh chính là đem năng lực của quái vật gắn lên người mình, nhờ đó mà khống chế được sức mạnh và năng lực to lớn. Sau một thoáng kinh hoàng ngắn ngủi, Lục Vĩ hít một hơi thật sâu, tâm trạng lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Kể từ khoảnh khắc cậu nộp đơn, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù con ma quỷ trước mặt đáng sợ đến cực điểm, nhưng có Trần Phong ở bên cạnh, Lục Vĩ chỉ hoảng hốt trong chốc lát rồi đã hồi phục bình thường. Đây là một loại tín nhiệm và sùng bái từ tận đáy lòng. Chỉ cần đại nhân ở đây, sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đây không phải là sự mù quáng, mà là câu trả lời được đúc kết sau vô số lần thực chiến. Đối với Lục Vĩ, cậu có một niềm tin không gì sánh bằng vào Trần Phong. Niềm tin này mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, bởi vì vào lúc cậu và em gái bất lực nhất, chính hắn đã xuất hiện, cho họ một cuộc sống được xem là ổn định. Và đây có lẽ chính là sự khác biệt giữa một cùng tín đồ và một tín đồ bình thường. Ánh mắt Lục Vĩ lướt qua lại giữa xà hạt ma và cốt ma. Sau vài giây suy nghĩ, cậu siết chặt nắm đấm, rồi nói, có thể cả hai được không ạ? Sắc mặt Trần Phong hơi biến đổi, hắn nhìn Lục Vĩ với vẻ suy tư, rồi nhàn nhạt cất lời, ta thích những người trẻ tuổi có dạ tâm. Đối với Lục Vĩ, cậu không nhận ra câu nói này có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng, nếu đã phải chọn, thì hai con đương nhiên mạnh hơn một con. Trần Phong tiến về phía trước vài bước, đến bên cạnh thi thể ma quỷ, mở miệng nói, chọn tất cả, cố nhiên có thể thu được sức mạnh lớn hơn, nhưng ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nguy hiểm trong đó cũng sẽ tăng gấp đôi, chỉ một chút bất cẩn, ngươi sẽ biến thành một bộ thi thể. Kể từ khi Liêm Đao chết trận, tâm cảnh của Lục Vĩ đã thay đổi. Xung quanh đầy rẫy nguy hiểm, bây giờ có thể lùi bước, vậy sau này thì sao? Khi quái vật một lần nữa giáng lâm, cậu có thể trốn tránh được không? Không thành công, thì thành nhân. Chàng trai trẻ này, từ lúc đến đây, đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lục Vĩ ngẩng đầu, ưỡn ngực, gương mặt tràn đầy vẻ kiên định, nói chắc như đinh đóng cột, tôi đã quyết định rồi, xin đại nhân chấp nhận thỉnh cầu của tôi. Trong mắt Trần Phong ánh lên những tia sáng, như đang suy tính điều gì đó. Thực tế, hắn khá hứng thú với lời thỉnh cầu của Lục Vĩ. Hai con ma quỷ này, con nào cũng có thực lực khủng bố. Nếu có thể hợp nhất chúng lại, thực lực chắc chắn sẽ đột phá đến một tầm cao mới. Quan trọng hơn là, nếu là người khác, loại hiến tế này không khác gì tự sát. Nhưng Lục Vĩ thì khác, với tư cách là một cùng tín đồ của hắn, Trần Phong thậm chí có thể truyền cho cậu một ít lực lượng tinh thần. Tuy không mạnh, nhưng cũng có thể củng cố ý chí của cậu, khiến nó không bị hủy diệt trong nháy mắt. Nếu đã như vậy, đúng là có thể thử một lần. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Trần Phong ra lệnh cho người bên cạnh, cho ta gọi Phương Tiên Sinh đến đây. Mặc dù Phương Tiên Sinh đã đầu hàng, nhưng vì thân phận đặc thù, Trần Phong đã sắp xếp cho gã ở một nơi riêng biệt, mấy ngày nay không hề ra ngoài. Mà hôm nay, Trần Phong gọi gã đến chỉ với một mục đích duy nhất, đó là lấy máu. Phương Tiên Sinh trời sinh có sức hồi phục kinh người, xem như là một loại thể chất đặc thù. Hôm đó đối mặt với sự vây công của mấy đại triệu hoán thú, nếu là người bình thường, đã sớm liệt giường không thể dậy nổi. Nhưng Phương Tiên Sinh chỉ dùng 2 ngày, thương thế trên người đã hoàn toàn hồi phục, có thể thấy năng lực hồi phục của gã mạnh đến mức nào. Chính vì vậy, máu của gã cũng có tác dụng trị liệu nhất định, quả thực là một kho thuốc di động, vào thời khắc mấu chốt, hoàn toàn có thể cứu chữa thương binh. Lần hiến tế này, Trần Phong vô cùng coi trọng, cho nên đương nhiên phải chuẩn bị một cách chu toàn. Mật ong chúa. Máu chữa trị. Lục Vĩ mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng dưới sự uy hiếp của Trần Phong, vẫn phải đem máu tươi và mật ong chúa nuốt vào cổ họng. Chỉ lát sau, hai má cậu đã đỏ ửng lên. Trần Phong ra lệnh cho cậu nằm lên chiếc giường bên cạnh, sau đó, dưới sự chứng kiến của vong linh pháp sư và Phương Tiên Sinh, hắn đột nhiên cắm hai tay thẳng vào cơ thể của hai con ma quỷ. Năm ngón tay tạo thành móng vuốt, hai tay lần lượt đâm vào sọ của hai con ma quỷ. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ tay hắn, khiến Trần Phong trông trở nên quỷ dị, hệt như một tên đồ tể đáng sợ. In những câu thần chú tối nghĩa được hắn ngâm sướng. Trần Phong đã chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc này, tất cả mọi người đã không còn đường lui. Viên răng là thừa thải. Điều hắn muốn làm bây giờ, chính là giúp Lục Vĩ thoát thai hoán cốt. Một vết nứt xuất hiện, trong nháy mắt đã xoắn hai con ma quỷ thành thịt nát. Hai sinh vật có thực lực cường đại này đã thực sự biến mất khỏi thế gian, không còn một dấu vết tồn tại. Trong khoảnh khắc, cơ thể chúng bị đánh cho tan nát. Ngay sau đó, một áp lực nặng nề bao trùm xung quanh, phảng phất như không gian sắp bị xé toạc bởi vết nứt. Ngay cả Phương Tiên Sinh khi thấy cảnh tượng này cũng không khỏi hoảng sợ, sắc mặt kinh ngạc. Mồ hôi lạnh của Trần Phong từng giọt rơi xuống, đây là thời khắc cực kỳ quan trọng. Một giây sau, hắn điều khiển hai khối huyết nhục đó trực tiếp đập vào cơ thể Lục Vĩ. Dưới cú va chạm mãnh liệt, những khối huyết nhục đó như vật sống, điên cuồng chui vào cơ thể Lục Vĩ qua mũi, mắt, tai, miệng, thậm chí cả lỗ chân lông. Trong đám huyết nhục còn truyền ra những tiếng gầm gừ quỷ dị. Tu hú chiếm tổ. Những khối huyết nhục này tuy không còn ý thức, nhưng vẫn có bản năng cơ bản nhất, đó là sức mạnh chứa đựng trong huyết mạch. Giống như ác ma trời sinh hỗn loạn, trong gen của ma quỷ cũng có hạt giống của tà ác và âm mưu. Lúc này, những hạt giống mất đi mảnh đất của mình đang bay theo gió, khi nhìn thấy Lục Vĩ, chúng như tìm thấy một mảnh đất màu mỡ. Những hạt giống hắc ám này đang cố gắng bén rễ nảy mầm trên đó. Một khi để những ý chí này chiếm cứ thành công, Lục Vĩ dù có thành công cũng chỉ là một con ma quỷ thuần túy, không còn nửa điểm ý thức của con người. Dưới sự chiếm cứ mãnh liệt này, ánh mắt Lục Vĩ bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu. Cậu nằm trên giường, như đang phải chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp nào đó, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Âm thanh đó, hệt như những oan hồn dưới địa ngục, đang phát ra tiếng gào thét đau đớn. Không được. Ý chí của Lục Vĩ trước những hạt giống hắc ám này căn bản không thể chống cự. Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ bị cải tạo thành một con ma quỷ thuần túy. So với những giả thú và côn trùng thông thường, gen của ma quỷ còn bá đạo và cực đoan hơn nhiều. Điểm này, ngay cả Trần Phong cũng không ngờ tới. Ngươi dám? Trần Phong nổi giận. Hắn đã chuẩn bị nhiều như vậy, sao có thể cam tâm để kẻ khác hái mất trái ngọt? Rạn nứt. Mặt đất dưới chân bắt đầu nứt ra, cơ thể Trần Phong lập tức bùng lên một ngọn lửa nóng rực. Cả căn phòng nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên hơn 10 độ, chẳng khác nào một ngọn núi lửa. Hắn phải ngăn Lục Vĩ phát điên. Một khi ý thức bị chiếm cứ, tất cả công sức của hắn sẽ đổ sông đổ biển. Thần gián. Sức mạnh của Trần Phong trực tiếp rót vào cơ thể Lục Vĩ. Với một số tà thần, chúng có thể dùng hình thức thần gián để tạm thời nhập vào thân tín đồ. Tất nhiên, tín đồ càng thành kính, tỷ lệ bị nhập càng cao. Đây cũng chính là điểm quý giá của các cuồng tín đồ. Điều này báo hiệu, khi tà thần cần, mỗi một cuồng tín đồ đều có thể trở thành một hóa thân tồn tại. Điều này tiện cho thần linh hoạt động, dù có bất hạnh tử vong, cũng chỉ mất đi một ít sức mạnh, không ảnh hưởng đến sinh mệnh thực sự. Lúc này, Lục Vĩ vốn đang run rẩy, trên người đột nhiên hiện ra một luồng ánh sáng nóng rực. Thân thể đang run rẩy của cậu cũng từ từ bình tĩnh lại. Còn Trần Phong, tình hình bây giờ không mấy lạc quan. Ngay khi hắn sử dụng thần gián, một vài ý chí ma quỷ trên người Lục Vĩ đã đột nhiên tấn công vào đầu hắn. Trong nháy mắt, một cảnh tượng luyện ngục hiện ra trong đầu hắn, khủng bố vô biên, đâu đâu cũng là chém giết hỗn loạn và những âm mưu giả dối. Một con quái vật toàn thân bọc mũ, miệng rộng mặt bẩn, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng. Ý chí của xà hạt ma đã tấn công vào não Trần Phong. Trong đầu hắn, con ma quỷ này nhảy ra ngoài, hắn thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc đến buồn nôn, xung quanh cũng là một biển máu sôi sục. Ngoài ra, một con ma quỷ toàn thân mọc đầy xương bên ngoài, như một con nhím, cũng đang bò về phía hắn. Trần Phong bị hai con ma quỷ này kẹp trước sau, hoàn toàn không có đường thoát. Cảm giác này vô cùng khủng hoảng. Hừ, ta có thể giết ngươi một lần, thì có thể giết ngươi lần thứ hai. Một chút ý chí thì là cái gì, tất cả đều hóa thành tro tàn cho ta. Chỉ có điều, Trần Phong không hề hoảng sợ. Trong cơ thể hắn chảy dòng máu vi ma, thậm chí còn đã đối mặt với cả phân thân của Roser. So với những cường giả truyền kỳ và tà thần đó, loại đe dọa này chẳng là gì cả. Ngọn lửa trên người Trần Phong cháy càng lúc càng dữ dội, như núi lửa phun trào, lập tức phá tan tất cả những ảo giác đó, căn bản không có khả năng quấy nhiễu. Đúng lúc này, một luồng ý chí lạnh lẽo tuyệt đối truyền vào đầu Trần Phong. Sát khí. Đây là một luồng sát khí. Luồng sát khí này phảng phất như cơn gió lạnh buốt, len lỏi khắp nơi, xuyên qua da thịt rồi tràn ngập khắp cơ thể Trần Phong. Cái khí chất túc sát cổ xưa, đáng sợ từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể tuôn ra. Dù là vong linh pháp sư không có sinh mệnh, lúc này cũng trở nên vô cùng trịnh trọng, thậm chí còn nắm chặt cây quyền trượng bạch cốt trong tay. Chỉ thấy, Lục Vĩ vốn đang gào thét cuối cùng đã ngừng lại. Tuy nhiên trên mặt cậu, lại xuất hiện thêm những đốm đen. Tất cả những điều này xuất hiện quá đột ngột, những đốm đen này gần như trong chớp mắt đã lan khắp mặt cậu. Một tiếng rên rỉ bị đè nén phát ra từ miệng Lục Vĩ. Một giây sau, cậu đột nhiên khuỵu xuống đất. Mặc dù cực lực phản kháng, những đốm đen đó vẫn lan ra khắp nửa người bên trái của cậu. Một luồng ý chí tà ác đột nhiên xuất hiện. Trong cơ thể cậu có một nguồn sức mạnh đang thức tỉnh. Thiếu niên cúi đầu. Cả người bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ha ha, đột nhiên, một tiếng cười khàn khàn phát ra từ miệng Lục Vĩ. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, trên gương mặt đầy những phù văn loang lổ. Đôi mắt cậu vào lúc này bùng nổ một luồng ý chí khủng bố tuyệt đối, phảng phất như gió lốc, quả thực có thể phá hủy tất cả. Trần Phong có thể cảm nhận được, khí chất của đối phương vào lúc này đã trở nên cực kỳ xa lạ. Đây là một loại khí tức tà ác có chút quen thuộc. Đây là sức mạnh của ma quỷ. Lục Vĩ quỳ trên mặt đất. Má phải vẫn như ban đầu, nhưng má trái đã phủ đầy những đốm đen quỷ dị. Những đốm đen này phảng phất như những hoa văn đặc thù, uốn lượn leo lên trên mặt cậu. Làn da mềm mại bắt đầu lão hóa, chuyển sang màu xám. Trán cũng mọc ra những lớp sừng như của dã thú. Đặc biệt là đôi mắt của cậu, tỏa ra một vẻ hờ hững bể nghệ thiên hạ. Đó là sự coi thường sinh mệnh, cùng với sát cơ uy nghiêm đáng sợ đối với vạn vật. Đây là một loại chú ấn đặc thù. Cơ thể cậu ngay từ đầu đã bị cải tạo triệt để. Những chú ấn này đại diện cho một loại sức mạnh, giống như hoa văn xuất hiện trên ngực Trần Phong khi biến thân. Những chú ấn này lại chứa đầy độc tố mãnh liệt. Đôi mắt lạnh lẽo của Lục Vĩ nhìn thẳng về phía trước. Cậu mở miệng, một luồng chất lỏng cực kỳ hôi thối liền nôn ra ngoài. Nọc độc đó đen kịch, hệt như thứ nước cống mục nát và tanh tưởi nhất. Rất rõ ràng, cậu đã nắm giữ năng lực tấn công bằng độc tố của xà hạt ma. Những chú ấn loang lỗ kia chính là bằng chứng tốt nhất. Lục Vĩ bây giờ trông có vẻ hơi đờ đẫn và điên cuồng. Cậu dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, đôi mắt tỏa ra sát khí nồng nặc. Sức mạnh của ma quỷ. Thành công rồi. Khóe miệng Trần Phong lộ ra một nụ cười. Mọi công sức đều không uổng phí. Lục Vĩ đã dung hợp thành công huyết thống, trở thành một chức nghiệp giả. Có điều còn thiếu một chút nữa. Khi ma quỷ trưởng thành, chúng cần giết chóc để chứng tỏ sự trưởng thành của mình. Và bây giờ, Lục Vĩ vừa hay đã đến ngưỡng giới hạn này. Sau khi dung hợp huyết mạch của hai con ma quỷ, cậu đang cực kỳ cần máu tươi để chứng minh cho sự tái sinh của mình. Cái chết chính là lễ thành niên của cậu. Nếu cần giết chóc để chứng tỏ sự tái sinh của mình, vậy thì hãy biểu diễn cho ta xem đi. Sau khi nở một nụ cười quái dị, Trần Phong đặt tay xuống đất. Ngay lập tức, một vết nứt xuất hiện và một con quái vật có đầu sài lang hiện ra giữa phòng. Triệu hoán. Vào lúc này, Trần Phong đã triệu hồi sài lang nhân ra. Sài lang nhân nghiến chặt hàm răng cương cứng nghe kèn kẹt. Toàn thân nó toát ra vẻ thô bạo, tàn nhẫn khi dẫm lên mặt đất. Sức mạnh bùng nổ đột ngột, phóng ra từng luồng kinh khí, thổi bay cả những hòn đá xung quanh. Rừ rừ. Lục Vĩ mang lại cho sài lang nhân một cảm giác nguy hiểm. Sinh vật mạnh mẽ này lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Sài lang nhân gầm thét. Là một sinh vật hắc ám hỗn loạn, Lục Vĩ không làm nó cảm thấy sợ hãi, ngược lại, còn kích phát dục vọng chiến đấu sâu thẳm trong cơ thể nó. Nó di chuyển bước chân, sát khí trong nháy mắt hiện lên. Nhưng lúc này, biểu hiện của Lục Vĩ lại càng sâu xa hơn. Sau khi nhìn thấy sài lang nhân, cậu giơ tay lên, 10 ngón tay đột nhiên từ từ lồi ra. Cùng lúc đó, Trần Phong thậm chí còn nghe rõ tiếng xương cốt ma sát. Phập phập. Phập phập. Phập phập. Giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc, chỉ thấy 10 đốt xương ngón tay như đạn dược, đột nhiên bắn về phía sài lang nhân hung tàn. Cốt ma. Rất rõ ràng, ngoài kịch độc của xà hạt ma, Lục Vĩ cũng đã kế thừa khả năng sinh trưởng vô hạn xương cốt của cốt ma. Xương của cậu đã xảy ra dị biến. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, nhưng sài lang nhân cũng không ngồi chờ chết. Là một sinh vật nổi tiếng về sự nhanh nhẹn, sài lang nhân đã phát huy thực lực đáng kinh ngạc của mình. Một lưỡi đao sáng loáng, lặng lẽ chém ra, đánh bật toàn bộ những đốt xương vào vách tường. Cuộc chiến trở nên thú vị. Thực lực của sài lang nhân vượt qua dự đoán của Trần Phong. Rõ ràng, nếu Lục Vĩ muốn giết nó, cậu cần phải trả giá bằng một ít thời gian và công sức. Chiêu thức bị chặn lại, nhưng cũng không làm Lục Vĩ lùi bước. Cậu từ từ tiến về phía trước, như đang đi dạo, trên mặt không hề có một tia nôn nóng hay hoảng sợ. Cậu đặt tay phải lên cổ, một tiếng ma sát chói tai lập tức vang lên. Lục Vĩ đã rút ra xương sống của chính mình. Xương sống, một trong những yếu hại của con người. Ngay cả zombie bị chặt đứt cột sống này cũng sẽ mất đi 70% sức chiến đấu. Nhưng thiếu niên trước mắt không những không chết, mà khí thế còn trở nên sắc bén và mạnh mẽ hơn. Vừa rồi, cậu còn bắn ra 10 đốt xương ngón tay. Lực phá hoại trong khoảnh khắc đó đủ để sánh ngang với đạn. Sắc bén, nhanh nhạy, cứng rắn không thể phá vỡ, và quan trọng hơn là khó lòng phòng bị. Lối tấn công quỷ dị này, quả thực không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Xương cốt của cậu là vô hạn. Sài Lan Nhân có khả năng tư duy. Khi nó thấy cảnh này, rõ ràng cũng có chút kinh hãi. Nó trở nên cảnh giác hơn. Khí tức âm trầm của dã thú xuất hiện. Sài Lan Nhân phát động tấn công, vung vẩy móng vuốt sói sắc bén, gần như trong nháy mắt đã lao về phía Lục Vĩ. Nó kế thừa sự nhanh nhẹn và hung tàn của loài sói. Sài Lan Nhân đã khóa chặt đường lui của Lục Vĩ. Chỉ có điều, ngay khi móng vuốt sói sắp xé toạc đối phương, Lục Vĩ đã vặn eo, né tránh bằng một tư thế cực kỳ vặn vẹo. Kỹ xảo này không phải là chức nghiệp giả tầm thường có thể làm được. Cậu đã phối hợp thể thuật mềm dẻo không chút động tác thừa với việc sử dụng xương cốt để liên tiếp né tránh công kích. Cứ thế hiểm hóc tránh được đòn tấn công đó. Gần rồi, ở khoảng cách chỉ còn 1 mét so với Sài Lan Nhân, cậu vung cánh tay phải. Xương trên cánh tay như có thể xuyên thủng kim thạch, mang theo lực xuyên thấu khủng bố, định đánh nổ Sài Lan Nhân trong nháy mắt. Lục Vĩ hét lớn một tiếng, một đòn tấn công cuồng dã cắt phá trời cao. Phập. Chỉ trong một thoáng, Lục Vĩ đã dễ dàng xé toang phòng ngự của đối phương. Trong phút chốc, máu tươi của Sài Lan Nhân tuôn ra dữ dội. Nó như bị trúng một đòn nghiêm trọng, lão đảo lùi về phía sau. Trên người nó bị xé rách một vết thương lớn, máu tươi phun ra khắp toàn thân, trông như một người toàn máu, từ xa nhìn lại vô cùng dữ tợn. Chiến trường hỗn loạn, yên tĩnh đến không một tiếng động. Sài Lan Nhân không từ bỏ. Mặc dù ngực nó cũng bị xé rách một vết thương lớn, nhưng nó vẫn hung hãn ngút trời, uy nghiêm nhìn chằm chằm kẻ địch trước mắt hồi lâu không nói. Nhìn thấy máu tươi, Lục Vĩ biến sắc, mặt đầy vẻ căm ghét. Niềm tin của cậu lúc này lại cực kỳ đậm đặc, như những đám mây sấm sét đen kịt từ trong cơ thể tuôn ra, khiến người ta cảm thấy một trận ngột ngạt đến nghẹt thở. Phập. Phập. Vài tiếng đâm thủng da thịt vang lên, đồng tử Trần Phong trong nháy mắt co lại thành một đường chỉ. Khuỷu tay, đầu gối, bàn tay và hai bên cổ của Lục Vĩ đột nhiên mọc ra 8 chiếc gai xương. Những chiếc gai xương trắng toát này sắc bén như lưỡi dao, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là cảm nhận được một lực lượng sắc bén không thể cản phá. Cùng với sát khí lạnh lẽo như địa ngục, cậu tiến lên một bước, kèm theo một tiếng gào thét như xé rách không khí. Phất. Một tiếng vang giòn đáng sợ. Một cánh tay của Sài Lan Nhân đã bị đoạn nhận của Lục Vĩ chém đứt. Do dùng sức quá độ, gai xương trong lòng bàn tay cũng gãy theo. Nhưng đoạn nhận dính đầy máu lại càng thêm sắc bén, trong nháy mắt đã lấy đi cánh tay của đối phương. Cánh tay gãy lìa, nỗi đau này Sài Lan Nhân không thể chịu đựng nổi. Hí. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Vài giây sau, tư duy của nó mới tiếp nhận được sự thật tàn khốc này. Không có bàn tay chống đỡ, lực công kích yếu đi, thực lực không còn như trước. Trốn chạy và truy đuổi, gặp gỡ và chiến đấu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vị trí của con mồi và thợ săn đã đột ngột thay đổi. Giết người là một việc rất tiêu hao thể lực, đặc biệt là khi đối mặt với một con quái vật như Sài Lan Nhân. Xương trắng lạnh lẽo. Lục Vĩ, người mà cách đây không lâu vẫn là một người bình thường, bây giờ lại mang đầy tâm cảnh và sức mạnh của ma quỷ. Quá trình biến đổi còn lâu mới kết thúc. Sau gáy cậu, cũng mọc ra một chiếc gai xương. Kinh hãi. Đây quả thực là một cỗ máy giết người thực thụ. Cánh tay, hai chân, bên hông, cổ đầy vết thương. Sài Lan Nhân trông có vẻ thảm hại, cơ thể cực kỳ hư nhược sau khi bị trọng thương lão đảo tại chỗ, phát ra một tiếng kêu gào đau đớn như dã thú, mới miễn cưỡng đứng thẳng người. Lục Vĩ nhìn Sài Lan Nhân, trong mắt tràn đầy vẻ hờ hững, từng bước một tiến lên, bước chân đạp vững chắc. Cậu không dừng lại việc giết chóc. Đối với cậu, điều này phản phất như một sự phát tiết. Lúc này cậu, toàn thân mọc đầy gai xương. Đôi mắt có chút u ám của cậu, dù dính đầy máu, vẫn bình tĩnh như ban đầu. Như một cơ chế tự bảo vệ. Cậu đã che đậy phần lớn cảm xúc của mình. Không chút do dự, Lục Vĩ cẩn thận phân định, rồi rút gai xương ra đâm vào người Sài Lan Nhân. Cú đâm này, ngón giữa của Lục Vĩ có một đốt xương nhô ra rõ rệt. Nếu đánh thẳng, chính là điểm yếu nhất trên cơ thể, thái dương. Chiêu tiếp theo, Lục Vĩ vung tay xuống, động tác khác thường, tạo thành một hình sắc bén. Nếu đánh thẳng vào giữa hai lông mày của Sài Lang Nhân, cũng là một yếu hại chí mạng khác. Lục Vĩ đã học một thời gian dưới sự chỉ dạy của Phu Ra. Cậu đã được người phụ nữ mạnh mẽ đó dạy cho rất nhiều điểm yếu trên cơ thể người. Càng giết càng hăng. Thế công của cậu quả thực như một vũ điệu. Sài Lang Nhân trực tiếp bị bao phủ trong sự giết chóc cực đoan này. Trái tim, thái dương, xương cụt, mắt, yết hầu, lồng ngực mấy chiêu sau đó, Lục Vĩ tay vung xương hạ, cẩn thận nghiên cứu từng khuyết điểm chết người trên cơ thể. Chỉ trong vài lần, thân thể Sài Lang Nhân đã bị đánh thành mảnh vụn, có thể nói là vô cùng thê thảm. Sài Lang Nhân chết rồi. Hầu như là bị lăng trì xử tử. Ngay cả Trần Phong cũng không thể tin được, con quái vật khủng bố vừa rồi, bây giờ lại bị tước thành một đống thịt nát. Huyết tương sền sệt phủ kín mặt đất. Đầu của Sài Lang Nhân bị chém văng xuống đất, đôi mắt trống rỗng mờ mịt, phản phất như đại diện cho ý chí cuối cùng của nó. Đáng sợ. Trần Phong từ từ thở ra một hơi. Sự trưởng thành của Lục Vĩ đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Thể thuật, kịch độc, xương cốt. Khi những thủ pháp giết chóc cực đoan này dung hợp với bộ xương của chính cậu, đây đã là một con quái vật và giả thú thuần túy nhất. Cái chết của Sài Lang Nhân báo hiệu sự trỗi dậy của Lục Vĩ. Sức mạnh của ma quỷ đã tan vào máu, vào linh hồn, vào từng đốt xương và từng thớ thịt, từng sợi thần kinh trên khắp cơ thể cậu. Lục Vĩ ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mặt hồ. Mái tóc cậu dính đầy máu. Không những không khiến người ta cảm thấy ghê tởm, mà ngược lại, còn có một vẻ đẹp của sự hủy diệt, phản phất như một vùng tuyết trắng tinh bị vẫy lên một lớp mực tàu, nhuộm cả con người cậu thành một màu sắc không gì sánh kịp. Ma quỷ. Không giống như khi Trần Phong biến thân, Lục Vĩ bây giờ, quả thực là một con ma quỷ thực thụ. Không. Trong luyện ngục, không có loại ma quỷ nào như thế này. Hay nói cách khác, Trần Phong, sau liệt ma, lại một lần nữa trong lúc vô tình, đã tạo ra một nhân vật đáng sợ gần như không tồn tại trên thế gian này. Trong phòng họp xa hoa đủ sức chứa mấy ngàn người, chính giữa đặt một chiếc bàn tròn khổng lồ bằng đá cẩm thạch. Xung quanh bàn, 10 người đang ngồi ngay ngắn. Những kẻ được mệnh danh là cá mập tài chính hay tướng tài kiệt xuất cũng chẳng hề có tư cách ngồi vào đây, chỉ có những người nắm quyền thực sự, hoặc những chức nghiệp giả có thực lực đỉnh cao, mới là nhân vật chính ở nơi này. Thế nhưng, dù là một đám nhân vật đã sớm đứng trên đỉnh kim tự tháp, lúc này trên mặt ai nấy cũng đều trĩu nặng ưu tư. Kẻ thì tiếc hận, người thì hoảng sợ, người lại phẫn uất. Nguyên nhân khiến họ đánh mất vẻ bình tĩnh điềm nhiên vốn có lại chính là một bản báo cáo trên tay người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng, đeo kính gọng vàng đang ngồi giữa bàn đá. 10 ngày trước, zombie tấn công cứ điểm, doanh trại thiệt mạng hơn 1/3 dân số. Người chết không được yên nghỉ, trái lại biến thành hành thi, hay còn gọi là zombie. Sức mạnh của chúng tăng cường, tốc độ chậm chạp, thích nuốt chửng sinh vật sống. Cào, cắn, vết thương hở là con đường lây nhiễm chủ yếu. Người bị thương sẽ bị cảm nhiễm trong vòng 12 tiếng, hiện tại vẫn chưa có loại thuốc nào chữa trị được. 4 ngày trước, quái vật công thành, số người chết và mất tích tổng cộng là 2079 người. Tường thành bị hư hại, Phúc Yên Đường đã trở thành phế tích, chính chức nghiệp giả bị tàn phế. Ngoài ra, Chu lão cũng đã hy sinh. Trong phòng tụ tập không ít người, Phùng Chí Dũng, Hàn Cường, Từ Hồng Trang cùng một đám nòng cốt của phe chủ chiến đều có mặt. Phùng Chí Dũng ngồi ở vị trí cao nhất, với tư cách là linh hồn của Cầu Đông, ông chủ trì buổi báo cáo này. Hội nghị đã đến hồi gây cấn, vài người thậm chí còn cãi vã kịch liệt. Vấn đề chủ yếu tập trung vào việc có nên hợp tác mật thiết với trật tự hay không. Sau chuyện của Hồng Cửu Linh, bọn họ đều giữ thái độ cẩn trọng với thế lực bên ngoài. Trải qua phản bội và âm mưu, họ đã trở thành chim sợ cành cong, cho dù Trần Phong tỏ ra vô cùng biết điều thì vẫn dấy lên sự nghi ngờ của họ. Có điều, phe phản đối lại rơi vào thế bị động. Bởi vì người chủ trương hợp tác với trật tự không phải ai khác, mà chính là cường giả mạnh nhất trong phòng họp này, Từ Hồng Trang. Hồng Cửu Linh và một đám cao thủ đã phải đền tội, Chu Nhàn chết trận, Điền Tuyết Phong mất một cánh tay, toàn bộ Cầu Đông lúc này có thể xem như Từ Hồng Trang là người đứng đầu. Từ Hồng Trang sở hữu sức hiệu triệu mạnh mẽ. Đặc biệt là sau khi trải qua trận thủy triều sát sống và bầy quỷ, uy thế của cô đã lên đến đỉnh điểm, thậm chí có phần mang xu thế công cao lớn chủ. Phe phản đối tuy nhiều lần cho rằng, hiện tại là thời kỳ suy yếu của Cầu Đông, nên dốc sức khôi phục nguyên khí, lúc này mà hợp tác với Trần Phong rất có thể sẽ dẫn sói vào nhà. Nhưng Từ Hồng Trang lại phản ứng rất quyết liệt, cô cau mày, đập nát một góc bàn thành bột mịn, tuyên bố đối phương chỉ đang cố tình gây hoang mang. Thậm chí còn gán cho họ cái mác là phe bảo thủ ngu muội. Chỉ một câu nói đã khiến vị thiếu úy chức nghiệp giả kia cứng họng, không dám nói thêm một lời phản bác nào. Ngoài ra, vài người nắm quyền khác cũng vội vàng hùa theo, tán thành đề nghị của Từ Hồng Trang, cố gắng thúc đẩy quan hệ hợp tác với trật tự. Nếu tỉ mỉ một chút sẽ phát hiện ra, những người này đều có mối quan hệ mật thiết với Từ Hồng Trang. Người thì là chỉ huy của Thiết Ma Quân, người thì từng được Từ Hồng Trang cứu mạng, người lại là fan hâm mộ của cô. Tóm lại, bất tri bất giác, Từ Hồng Trang đã xây dựng được một phe cánh nhỏ của riêng mình, mơ hồ có được tiếng nói nhất định. Khụ khụ, Phùng Chí Dũng ho khan một tiếng, rồi dùng giọng khàn khàn nói, tất cả im lặng một chút. Bây giờ khó khăn lắm mới giành được thắng lợi, các người lại ồn ào như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Phùng Chí Dũng trừng mắt nhìn mấy người, rồi dừng lại trên người Từ Hồng Trang, lộ ra một vẻ suy tư. Ông luôn cảm thấy, hôm nay cô có chút khác thường. Từ Hồng Trang của ngày trước giống như một đóa mai lạnh, ngồi ở đó, cho người ta một cảm giác lạnh lẽo. Nhưng hôm nay, Từ Hồng Trang lại giống như một lưỡi dao đã tút vỏ, khiến người ta cảm thấy một luồng khí lạnh, chỉ cần hơi bất cẩn là có thể bị cô cứa đứt da thịt. Suy nghĩ một lát, Phùng Chí Dũng nhàn nhạt lên tiếng, chuyện này cần phải nói chuyện trực tiếp với người trong cuộc. Hàn Cường, anh phái người mời Trần Thiếu Úy đến đây. Còn những người khác, lui xuống nghỉ ngơi trước đi. Lời này không hề vấp phải sự phản đối nào. Bất luận những người ở đây mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần Phùng Chí Dũng còn tại vị một ngày, họ sẽ không có quyền và cũng không có dũng khí phản đối. Rất nhanh, Trần Phong đã đến phòng họp. Lúc này, căn phòng vốn đã trống trải lại càng thêm quạnh quẽ. Ngoài Phùng Chí Dũng, Hàn Cường, Điền Tuyết Phong, Từ Hồng Trang ra, trong cả phòng họp không còn ai khác. Và những người này cũng chính là tầng lớp kim tự tháp thực sự của Cầu Đông hiện tại. Hàn Cường chủ trì nội vụ, Điền Tuyết Phong lo quân bị, Từ Hồng Trang phụ trách chiến đấu, còn Phùng Chí Dũng chính là mắt xích then chốt, ngưng tụ những sức mạnh phân tán này thành một khối. Đối mặt với sự xuất hiện của Trần Phong, Từ Hồng Trang đang mang vẻ mặt lạnh như xương rốt cuộc cũng có biến đổi. Cô như thể nhìn thấy người tâm phúc, cởi bỏ lớp ngụy trang trên người mình. Thực tế, Từ Hồng Trang rất không thích bầu không khí vừa rồi. So với những cuộc thảo luận không có hồi kết, chẳng thà đi giết vài con quái vật còn có giá trị hơn. Nhưng, cô buộc phải làm vậy. Cô đã đưa ra một quyết định đủ để khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Ngồi đi. Phùng Chí Dũng trông càng thêm già nua, ngay cả bạn cũ cũng đã chết trên chiến trường, tâm trí ông mệt mỏi rã rời. Nếu không phải có trị liệu sư mỗi ngày đều thuận khí, chữa trị cho ông, có lẽ người đàn ông trung niên này đã sớm đổ bệnh trên giường. Có điều, dù có bảo dưỡng thế nào, Phùng Chí Dũng cũng chỉ là thân thể máu thịt, trị liệu sư chỉ có thể làm giảm bớt triệu chứng, chứ không thể kéo dài tuổi thọ. Trần Thiếu Úy, lần này rất cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Sự tính toán sâu xa của cậu khiến tôi phải kinh ngạc. Bất kể người khác nói thế nào, nhưng đối với tôi, ân tình của cậu, tôi không dám quên. Đặc biệt là việc cậu tiêu diệt Hồng Cửu Linh, nếu không phải vậy, trận chiến đó e rằng sẽ không dễ dàng chiến thắng như thế. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị cho cậu một vài phần thưởng. Một chiếc huy hiệu. Đó là quân hàm trung tá. Phùng Chí Dũng trao huy hiệu vào tay Trần Phong, nói, ở vị trí của cậu, cái gọi là quân hàm có lẽ đã không còn ý nghĩa, nhưng đây là một chút tâm ý của tôi, xin cậu hãy nhận lấy. Trung tá. Quân hàm này, đối với Trần Phong mà nói, có lẽ thật sự không quan trọng đến thế. Nhưng nó cũng là một biểu tượng của địa vị. Phải biết rằng, Từ Hồng Trang mới chỉ là thiếu tá. Trần Phong bây giờ, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Ngoài ra, Hàn Cường còn ôm một chiếc hộp, đi đến trước mặt Trần Phong. Một thanh trường kiếm. Trần Phong vốn chỉ liếc nhìn qua một cách bình thường. Đột nhiên, toàn thân hắn chấn động. Trên thanh trường kiếm này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng. Thanh kiếm này toàn thân màu đen, như thể được đúc từ một khối than đá, nhưng trọng lượng lại vào khoảng 60 cân. Nhìn cánh tay hơi run của Hàn Cường cũng đủ biết, việc nâng thanh trường kiếm này khiến anh ta có chút vất vả. Thân kiếm không có một chút hoa văn nào, thậm chí còn không được coi là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng sắc mặt Trần Phong lại có chút kinh ngạc. Ở trên đó, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng sức mạnh khinh nhờn. Rất hiển nhiên, đây không phải là vũ khí của thế giới này. Phùng Chí Dũng lên tiếng giải thích, thanh trường kiếm này được phát hiện vài tháng trước. Dáng vẻ trông bình thường, nhưng lại có sức phá hoại kinh người. Tôi từng phái người tự mình làm thí nghiệm, một tấm thép dày 5 lớp, một kiếm liền phá, xem như là một thanh thần binh. Chỉ có điều Phùng Chí Dũng ngập ngừng, có vẻ hơi do dự nói tiếp, chỉ có điều, móng vũ khí này có chút không rõ ràng. Bất cứ ai cầm nó lên, không lâu sau đều sẽ gặp xui xẻo. Chúng tôi vốn cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp, nhưng tổng cộng có 5 người đã tiếp xúc với thanh trường kiếm này, đều vì một số tình huống đặc biệt mà lần lượt tử vong. 2 người, 3 người có lẽ là trùng hợp, nhưng sự việc đến lần thứ 5 thì chắc chắn bên trong có ẩn giấu bí mật nào đó. Các hạ kiến thức rộng rãi, dưới trướng lại có năng nhân dị sĩ, vì vậy tôi đem thanh kiếm này tặng cho các hạ, xem có thể tra ra được bí ẩn bên trong không. Chẳng trách đối phương lại nỡ lòng đem thanh trường kiếm này tặng cho mình. Hóa ra đây là một củ khoai lang bỏng tay. Trần Phong không thể phán đoán được món đồ này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì, nhưng hắn có thể chắc chắn, thanh trường kiếm này tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng. Cùng với sự mở ra của bức tường thứ nguyên, không chỉ có sinh vật sống, một số thực vật và vũ khí cũng rất có thể theo dòng chảy hỗn loạn mà giáng xuống mặt đất này. Một số người bình thường có thể nhờ một vài quả cây mà có được năng lực vô thượng. Lại có một số người dựa vào một vài trang bị, như nhẫn, để đạt đến cảnh giới chí cường. Tuy nhiên, những trang bị này cũng có tốt có xấu. Trong một số chiếc nhẫn, có ký sinh những sinh vật tương tự vong linh, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Bất kể là thực lực hay kiến thức đều vượt xa người thường, sau khi nhận được sự chỉ điểm của chúng, dù là một phế vật cũng có thể hô phong hoán vũ. Còn một số trang bị khác lại tràn ngập ý chí tà ác, sự kiện nổi tiếng nhất không gì khác ngoài kiếp nạn của cường giả. Ngoài quỷ và ác ma, còn có một số sinh vật tà ác từ các thứ nguyên khác. Chúng đưa một số trang bị mạnh mẽ vào thế giới loài người, đồng thời thông qua một số thủ đoạn đặc biệt để các cường giả tranh đoạt lẫn nhau. Nhưng họ không biết, tất cả chỉ là một âm mưu. Một số cường giả sau khi có được những trang bị này, thực lực tuy tăng mạnh, nhưng lần lượt bị vũ khí khống chế, biến thành những u hồn khủng bố, bị những kẻ tà ác ẩn mình trong bóng tối điều khiển. Những người này, ai cũng là cường giả thực thụ, nhưng dưới âm mưu, lại biến thành chó săn của đối phương. Tương truyền, những vũ khí như vậy tổng cộng có 6 món. Lần lượt là nhẫn, trường kiếm, ủng, áo choàng, áo giáp và khiên. Chỉ có điều, những cường giả bị chia sẻ này đều là những tồn tại cấp truyền kỳ, với thực lực của Trần Phong ở kiếp trước, thậm chí còn không có cơ hội được nhìn thấy. Một thanh trường kiếm vô cùng quỷ dị. Kiếp nạn trong truyền thuyết. Trần Phong cũng không biết tại sao lúc này lại đột nhiên nhớ đến lời đồn này. Có điều, hắn biết rõ món vũ khí này không phải vật phàm, gật đầu, rồi cầm nó trong tay. Bây giờ không thể tìm ra bí ẩn bên trong, không có nghĩa là sau này hắn không có năng lực biết được. Phùng Chí Dũng thấy Trần Phong nhận lấy lễ vật, gật đầu, lập tức sắc mặt trở nên trịnh trọng. Ông đã cho Trần Phong một ít bồi thường, bây giờ hai bên có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế. Trần Phong nhìn thấy ánh mắt của đối phương, trong lòng suy nghĩ. Bây giờ trong phòng đều là những nhân vật có tiếng ở Cầu Đông, vậy, ông ta muốn nói với mình điều gì đây? Khi Trần Phong ngồi xuống ghế, Phùng Chí Dũng nhìn thẳng vào hắn, một luồng cảm xúc thăm dò lan tỏa, nhưng không hề có địch ý rõ ràng. Một lát sau, ông mới chậm rãi nói, có lúc, tôi thật sự cảm thấy các hạ có thể biết trước tương lai. Bất kể là lần gặp gỡ ở khu kinh khai trước đó, hay là thân phận thực sự của Hồng Cửu Linh, cậu dường như đều đã biết trước. Biết trước tương lai. Trần Phong nghe vậy không khỏi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Tôi muốn thay mặt tất cả mọi người cảm ơn cậu. Sự nhạy bén và cẩn trọng của cậu đã cứu sống tất cả chúng ta. Không dám tưởng tượng, nếu tình hình tiếp tục xấu đi, một con quái vật như Hồng Cửu Linh sẽ gây ra tội ác gì ở Cầu Đông. Hóa ra là chuyện này. Trần Phong lộ ra vẻ trầm tư, nhưng không nói gì. Hắn không muốn giải thích bất cứ điều gì, nói nhiều thì sai nhiều, cứ im lặng như bây giờ lại càng tăng thêm cảm giác bí ẩn. Phùng Chí Dũng dừng một lát, rồi chậm rãi lên tiếng, tôi muốn trao đổi về việc hợp tác. Vừa rồi trong cuộc họp, có vài người không tin tưởng cậu lắm, nhưng hy vọng cậu thông cảm. Sau khi xảy ra chuyện lớn như của Hồng Cửu Linh, họ sẽ giữ một chút đề phòng với bất cứ ai. Đi thẳng vào vấn đề. Vị thủ lĩnh của Cầu Đông này không hề che giấu, vừa mở miệng đã tiết lộ cho Trần Phong nội dung cuộc trao đổi vừa rồi. Sắc mặt ông trở nên nặng nề, thấp giọng nói, nhưng bất kể người khác bàn tán về cậu thế nào, tôi vẫn tin tưởng cậu. Không vì điều gì khác, sức quan sát của cậu vượt xa người thường, như thể trời sinh đã có khả năng nhận biết nguy hiểm, luôn có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn vào thời điểm thích hợp. Trần Phong, tôi tán thành việc hợp tác với cậu. Tôi cảm thấy có cậu ở đây, Cầu Đông có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm. Bây giờ chúng ta hãy nói về nội dung giao dịch đi. Phùng Chí Dũng trao cho Trần Phong một ánh mắt khẳng định. Rất hiển nhiên, quyết định này của ông đã được cân nhắc kỹ lưỡng, chứ không phải là một quyết định bốc đồng. Trần Phong sẽ không bao giờ quên cảnh Phùng Chí Dũng kiên quyết hạ lệnh bắn chết đồng đội khi gặp phải dị dạng thú. Tất cả những gì ông làm không phải vì một vài cá nhân, mà là xuất phát từ đại cục. Giống như bây giờ. Rõ ràng một số quan chức cấp cao cực lực phản đối việc liên minh thực sự với Trần Phong, sợ bị đối phương thừa cơ xen vào. Nhưng Phùng Chí Dũng lại đi ngược lại, ông hiểu rõ, chỉ có trói chặt Trần Phong và Cầu Đông lại với nhau, đối phương mới có thể cống hiến hết mình cho nơi này. Tầm nhìn xa. Phùng Chí Dũng có thể ngồi ở vị trí ngày hôm nay, có liên quan rất lớn đến tầm nhìn xa của ông. Ông vỗ tay một cái. Vài binh sĩ xách một chiếc hòm đi tới. Hòm được mở ra, bên trong bày ngay ngắn một số súng ống đạn dược. Sở hữu một xưởng quân sự, Phùng Chí Dũng có thể liên tục sản xuất súng và đạn. Đồng thời, những khẩu súng này cũng không hề tầm thường. Trên đó tỏa ra mùi máu tanh, rất rõ ràng, những khẩu súng này đã được Điền Tuyết Phong gia trì, bên trong phong ấn linh hồn của một số quái vật, có thể tăng cường sức tấn công. Trần Phong cầm lấy một khẩu súng, bóp cò, một viên đạn trực tiếp bắn vào tường. Ầm. Một tiếng nổ lớn. Bức tường cứng rắn bỗng chốc bị phá ra một lỗ thủng to bằng quả dưa hấu. Xét về sức phá hoại, nếu một vài người bình thường sở hữu loại vũ khí này và đồng loạt nổ súng, ngay cả cường giả cấp Bạch Ngân cũng không thể né tránh hoàn toàn. Rất tốt. Phùng Chí Dũng rõ ràng đã thể hiện thành ý của mình. Trần Phong gật đầu, lên tiếng, loại vũ khí này, tôi muốn 500 khẩu, về phần linh hồn tôi có thể cung cấp. Phùng Chí Dũng và Điền Tuyết Phong trao đổi ánh mắt. Quá trình tinh luyện thực ra không khó, nguyên liệu mới là vấn đề nan giải nhất của họ. Mà bây giờ, Trần Phong tuyên bố sẽ cung cấp vật liệu, giao dịch này quả thực có thể chấp nhận. Để đáp lại, khu kinh khai sẽ viện trợ cho Cầu Đông một lô thịt trùng, số lượng khoảng 10.000 cân. Ngoài ra, dưới trướng tôi có một chức nghiệp giả tinh thông thực vật. Sau một thời gian nghiên cứu, anh ta đã cải tiến rất nhiều loại lương thực, không chỉ sản lượng lớn, người ăn xong không có bất kỳ tác dụng phụ nào, mà quan trọng hơn là thời gian thu hoạch cũng cực kỳ nhanh, chỉ cần cung cấp đủ năng lượng, nửa tháng là có thể thu hoạch một lần. Vì lý do của bầy quỷ, các công trình kiến trúc của Cầu Đông đã bị hư hại. Những điều này cũng không phải là vấn đề. Tôi vừa bắt được một số quái vật, thực lực của chúng tuy không mạnh, nhưng lại rất tinh thông về mặt xây dựng. Có chúng hỗ trợ, hệ thống phòng ngự của Cầu Đông sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Còn nữa, tôi có thể chuyển hóa một đội quân khô lâu cho các vị. Dưới trướng tôi có người sở hữu năng lực này, chỉ cần có đủ thi thể, không mất nhiều thời gian sẽ xây dựng được một đội quân vong linh. Đến lúc đó, dù có chuyện khẩn cấp gì cũng có thể phái quân khô lâu ra chiến đấu, có thể giảm thiểu đáng kể tỷ lệ tử vong của người thường. Quan trọng hơn cả, khi cần thiết, tôi sẽ phái một số cường giả đến trấn thủ Cầu Đông. Một khi có nguy cơ, họ sẽ lập tức có mặt để tham gia chiến đấu. Trần Phong nói một hơi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, từ ăn, mặc, ở, đi lại, hắn đã liên tiếp hứa hẹn cho Cầu Đông rất nhiều lợi ích. Có thể nói, những gì hắn đáp lại đã vượt xa giá trị của giao dịch. Ngay cả Hàn Cường vốn thận trọng, lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh ta nhìn chằm chằm vào Trần Phong, não bộ nhanh chóng tính toán xem hành động này của đối phương rốt cuộc có thâm ý gì. Trần Phong không phải kẻ ngốc. Nếu không, trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã không thể từ một người bình thường mà có được thân thế và địa vị như bây giờ. Người như vậy xưa nay không bao giờ đánh những trận không chắc chắn, cũng không bao giờ chịu thiệt. Hàn Cường không tin đối phương lại nhân nghĩa đến mức này, thậm chí cả việc chế tạo chiến sĩ khô lâu cũng đồng ý làm cho Cầu Đông. Mục đích của hắn rốt cuộc là gì? Là người khởi xướng, Trần Phong lúc này lại tỏ ra khá bình tĩnh. Hắn thản nhiên cầm chén trà lên, thưởng thức một lúc rồi mới lên tiếng, tôi biết tất cả những điều này vượt xa giá trị của những khẩu súng, vì vậy, tôi có một điều kiện bổ sung. Phùng Chí Dũng hít một hơi thật sâu, rõ ràng đã có chút động lòng vì cái giá Trần Phong đưa ra. Tuy nhiên, ông cố nén bình tĩnh, hỏi, điều kiện gì? Đặc biệt là chuyện đồng minh. Sự dũng mãnh của Trần Phong, Phùng Chí Dũng và mọi người đều đã thấy. Nếu hắn có thể phái người đến trấn giữ nơi này, sự an toàn của Cầu Đông sẽ tăng lên rất nhiều. Trần Phong nhìn thẳng vào Phùng Chí Dũng trước mặt, chậm rãi nói, cẩn tắc vô ấy nấy, sau sự kiện Hồng Cửu Linh, tôi càng phải cẩn thận hơn. Một bước đi sai lầm có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vì vậy, tôi muốn chỉ định một đối tác hợp tác. Sau này, mọi giao dịch, tôi sẽ chỉ tiến hành riêng với cô ấy. Tôi không muốn vật tư rơi vào tay những kẻ âm mưu, mà muốn tất cả được dùng vào những nơi cần thiết nhất. Vì vậy, đối tác của tôi cần phải có nhiều quyền lực hơn, mới có thể đảm bảo không bị kẻ gian dòm ngó. Phùng Chí Dũng nhíu mày, nhìn sâu vào Trần Phong. Yêu cầu này trông có vẻ bình thường, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều mũi nhọn. Có nhiều quyền lực hơn, điều này rõ ràng có ý đồ đoạt quyền. Rốt cuộc là ai? Lại có thể khiến Trần Phong không tiếc hứa hẹn nhiều lợi ích như vậy để giành lấy một cơ hội vươn lên cho người đó. Ông chậm rãi nói, tôi muốn biết, người đó tên là gì? Trần Phong liếc nhìn ông, đáp, yên tâm, người tôi chọn không phải là tàn dư của phe bảo thủ. Người này ngài cũng rất quen thuộc, chính là người bên cạnh ngài từ Hồng Trang, từ Thiếu Tá. Một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng. Đây không còn là một giao dịch đơn giản, mà là một lời khuyên thoái vị nhường hiền. Những lời Trần Phong vừa nói đã thể hiện rất rõ ràng, sau sự kiện Hồng Cửu Linh, tôi không tin bất kỳ ai trong các người, kể cả ngài, Phùng Chí Dũng. Vì vậy, muốn có được sự tin tưởng và vật tư của tôi cần phải nâng đỡ người mà tôi tin tưởng lên vị trí cao. Nhiều quyền lực hơn. Rất rõ ràng, chỉ có người thống trị Cầu Đông mới có tư cách giao dịch với hắn. Ở đây không ai là kẻ ngốc. Phùng Chí Dũng cau mày, Hàn Cường nín nhịn, còn Điền Tuyết Phong thì trợn mắt nhìn. Đó là phản ứng của họ đối với chuyện này. Nhưng lúc này, họ lại tò mò hơn ai hết, muốn biết người bí ẩn có thể khiến Trần Phong sẵn lòng hứa hẹn những điều tốt đẹp như vậy rốt cuộc là ai. Từ Hồng Trang, Từ thiếu tá. Thế nhưng, ngay khi Trần Phong cuối cùng cũng nói ra tên của cô, mấy người họ đều mang một vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó là tràn ngập sự không tin. Dù sao đối với họ, Từ Hồng Trang là một đồng minh cùng chiến tuyến, là nữ võ thần do một tay Phùng Chí Dũng đề bạt lên. Bất cứ ai phản loạn, Từ Hồng Trang cũng không thể. Lúc này, mấy người họ thậm chí còn đồng loạt quay sang nhìn Từ Hồng Trang. Nghe Trần Phong nói ra tên mình, Từ Hồng Trang thoáng chốc có chút ngây người, sắc mặt lộ ra vẻ bối rối. Dưới áp lực, cô thậm chí còn cắn chặt môi. Không ổn rồi. Mấy người họ đều là những kẻ từng trải, làm sao không nhìn ra được sự khác thường của Từ Hồng Trang lúc này. Có lẽ Trần Phong không phải nói bừa, mà hắn thực sự muốn đưa Từ Hồng Trang lên làm người thống trị Cầu Đông. Quá đột ngột. Trong số đó, Điền Tuyết Phong vốn tính tình nóng nảy đã lập tức nổi giận. Ông ta hét lớn một tiếng, dùng cánh tay còn lại chỉ vào Từ Hồng Trang, quát, biết người biết mặt không biết lòng. Ta vốn tưởng Hồng Cửu Linh đã ẩn mình đủ sâu, nhưng bây giờ mới hiểu, còn có một kẻ lòng lang dạ sói ẩn nấp trong chúng ta. Từ Hồng Trang, ngươi nhìn ta xem, Phùng Thượng Tá có điểm nào đối xử tệ với ngươi không? Ngươi lại dám cấu kết với người ngoài, mưu đoạt quyền vị. Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Chẳng trách vừa rồi ngươi lại bên vực Trần Phong như vậy, hóa ra các ngươi đã sớm cấu kết với nhau. Kẻ phản bội, ngươi chính là một kẻ phản bội. Ánh mắt Trần Phong dần trở nên lạnh lẽo. Không khí xung quanh như bị đóng băng, một luồng uy áp giáng xuống từng người. Trần Phong không phải là người ba phải, sẽ tùy ý để Điền Tuyết Phong chỉ dâu mắng hoè. Trùng triều sắp đến, hắn không thể chấp nhận Cầu Đông vẫn còn chia năm xẻ bảy. Giúp đỡ Từ Hồng Trang kiểm soát Cầu Đông, đây là quyết định hắn đã đưa ra từ trước. Phùng Chí Dũng tuy tốt, Trần Phong cũng tin tưởng ông ta là người vì dân chúng, nhưng có một điểm, ông ta lo nghĩ quá nhiều chuyện. Trong tình huống đó, rất nhiều ý tưởng của Trần Phong không thể triển khai trong thời gian ngắn. Nhưng Từ Hồng Trang thì khác, trong lòng cô tràn đầy chấp niệm báo thù, làm việc càng thêm quyết đoán. Đưa cô lên vị trí cao sẽ có lợi cho việc triển khai kế hoạch. Từ Hồng Trang hiện tại muốn vũ lực có vũ lực, muốn danh tiếng có danh tiếng. Ở thế giới này, kẻ mạnh làm vua. Từ Hồng Trang sau một thời gian tích lũy cũng đã có một lượng lớn người ủng hộ của riêng mình. Trần Phong không thích mưu tính chậm chạp, hắn muốn làm là phải quyết đoán, đề cử cô trở thành người thống trị Cầu Đông. Chuyện đã nói đến nước này, báo hiệu Trần Phong đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc lật mặt. Dù sao hắn cũng có tự tin, trong khoảng thời gian viện binh bên ngoài chưa tới, có thể khống chế được Phùng Chí Dũng và những người khác. Từ sớm, Trần Phong đã lấy cớ vận chuyển vật tư để điều 800 chiến sĩ đến đây. Ngoài ra, thi khôi của Phương Tiên Sinh và chiến sĩ khô lâu của Vong Linh Pháp Sư cũng đã sẵn sàng, một khi xảy ra hỗn loạn, họ sẽ lập tức giúp Từ Hồng Trang trấn áp kẻ thù. Chính biến báo hiệu cái chết. Trần Phong chưa bao giờ nghĩ rằng, một khi đã lật mặt, sẽ có thể chiếm được Cầu Đông mà không đổ máu. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Việc này trông có vẻ hơi qua loa, nhưng không ai biết, mỗi bước đi của Trần Phong đều có thâm ý của nó. Thử nghĩ xem, Từ Hồng Trang nắm quyền Cầu Đông, tài nguyên của khu Kinh Khai và Cầu Đông đều được chia sẻ. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ bùng nổ ra một sức chiến đấu còn kinh khủng hơn. Bất cứ ai cố gắng ngăn cản kế hoạch của hắn đều đáng chết. Tuy nhiên, những ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Trần Phong, không gây ra chấn động gì. Hắn đang chờ đối phương một câu trả lời. Phùng Chí Dũng không hề hoảng hốt, cũng không xuất hiện cảnh tượng trách móc như tưởng tượng. Ông giơ tay lên, trước tiên ngăn lại lời trách cứ của Điền Tuyết Phong, sau đó nhìn Từ Hồng Trang, giọng có chút run rẩy nói, Hồng Trang, ta muốn ngươi tự miệng nói cho ta biết. Có phải ngươi đã nghĩ như vậy không? Từ Hồng Trang có chút dây dứt, cô cũng không ngờ Trần Phong lại chọc thủng chuyện này vào hôm nay, hơn nữa còn ngay trước mặt Phùng Chí Dũng và mọi người. Là niềm kiêu hãnh của Cầu Đông, Từ Hồng Trang ngay lập tức muốn lắc đầu, phản bác tất cả những gì Trần Phong nói. Nhưng vào lúc này, trong đầu cô bỗng hiện lên quyết định của ngày hôm đó. Cô đã đưa ra lựa chọn. Không nên trốn tránh. Nắm chặt nắm đấm, hai tay Từ Hồng Trang trở nên trắng bệch, cô gằn từng chữ, Cầu Đông phải thay đổi. Tôi là vì tốt cho tất cả mọi người. Giọng nói này tràn đầy sự khẳng định và quyết tâm. Lúc này, sau khi hoàn toàn nói ra suy nghĩ trong lòng, Từ Hồng Trang như thể đã đột phá một giới hạn nào đó. Cả người cô toát ra một luồng đao khí sắc bén, dù chưa vận dụng năng lực, người khác cũng cảm thấy linh hồn như bị cô xé rách, chém giết. Nhìn Từ Hồng Trang, khóe miệng Phùng Chí Dũng nở một nụ cười, như đang hồi tưởng, lại như một sự buông bỏ. Ông Từ tốn nói, con lớn thật rồi, Hồng Trang. Ta trước nay luôn tự trói mình vào một gông cùm, tự cho rằng mọi việc mình làm đều là vì Cầu Đông. Nhưng thực ra, mọi chuyện lại không phải như vậy. Ta chỉ là một người bình thường, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể trở thành chức nghiệp giả như các con. Tương lai thuộc về những người trẻ tuổi các con, ta già rồi, có lẽ nên buông tay thôi. Trong lúc nói, sắc mặt Phùng Chí Dũng thoáng chốc già đi, ngay cả tấm lưng thẳng thớm cũng còng xuống, có chút khom lưng. Trước đây, ông luôn cố gắng gồng gánh. Là lãnh tụ của phe chủ chiến, là thượng tá của Cầu Đông, ai cũng có thể bi thương, đau khổ, chỉ riêng ông lúc nào cũng phải giữ một cái đầu tỉnh táo. Hạ lệnh giết chiến sĩ, ông cũng đau lòng. Từng bước nhượng bộ, ông cũng phẫn nộ. Nhìn Chu Nhàn chết trận, ông càng đau khổ hơn. Nhưng ông không thể biểu hiện ra, chỉ vì ông là Phùng Chí Dũng. Nhưng bây giờ, khi người cấp dưới do một tay ông bồi dưỡng cũng bắt đầu phủ nhận những nỗ lực bấy lâu của ông, vị lãnh tụ quật cường này rốt cuộc cũng đã buông xuống gánh nặng trên vai. Ta ngồi ở vị trí này lâu như vậy, không phải vì quyền lực, mà là vì toàn bộ Cầu Đông. Con nói không sai, có lẽ là do ta quá cố chấp. Hứa với ta, Hồng Trang, hãy làm cho nơi này trở nên tốt đẹp hơn. Sự phản bội của người mình tin tưởng đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp Phùng Chí Dũng. Mọi thứ trở nên thuận lý thành chương. Sự thoái vị. Không lâu sau đó, Phùng Chí Dũng lấy lý do sức khỏe không tốt, giao toàn bộ quyền thống trị trong thành cho Từ Hồng Trang. Thiết Ma Quân cùng các quân đội khác cũng đều được giao cho cô, không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Chức vụ của Điền Tuyết Phong bị tước đoạt, ngoài việc chế tạo vũ khí, ông không tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào. Hàn Cường cũng lạ lùng lui về tuyến sau, không còn động đến các công việc hành chính bí mật trong thành. Đây là thông tin bề ngoài. Bất cứ nhân vật có thực lực nào cũng biết đây là một cuộc chính biến, bởi vì thế lực của biến mất quá đột ngột. Ai còn dám đưa ra lời phản kháng? Một tuần sau khi nắm quyền Cầu Đông, Từ Hồng Trang đã ra lệnh bắt giữ tàn dư của phe bảo thủ. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đã tiêu diệt hơn 100 kẻ âm mưu lật đổ chính quyền và bắt giữ hơn 600 phần tử trung thành. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Không ai ngờ rằng Từ Hồng Trang lại dùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn như vậy để triệt để cắt đứt gốc rễ của phe bảo thủ. Cũng chính vì thế, Cầu Đông đã chào đón một thời đại mới. Tuyết đã rơi. Trong tận thế, đợt không khí lạnh đầu tiên đã ập đến vùng đất này. Trong ký ức kiếp trước của Trần Phong, vì đợt không khí lạnh này mà có ít nhất hơn vạn người chết cóng, bỏng lạnh. Đó là một cảnh tượng than khóc khắp nơi, vô số người ngã xuống trong đống tuyết, biến thành những tảng băng cứng ngắc. Mọi chuyện đến quá đột ngột. Cơn bão tuyết này chỉ trong một đêm đã dày hơn 10 cm. Ở kiếp trước, đến khi các quan chức cấp cao phản ứng lại thì đã quá muộn. Những người sống sót may mắn kia đã tránh được cuộc tấn công của quái vật, nhưng cuối cùng lại chết dưới sức mạnh của tự nhiên. Nhưng hôm nay vì sự xuất hiện của Trần Phong, tất cả những điều này đã có một chuyển biến tốt đẹp. Từ Hồng Trang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài một màu trắng xóa, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Người phụ nữ vì báo thù mà không tiếc trở thành kẻ phản bội, tự tay loại bỏ thế lực của phe bảo thủ, người đứng đầu Cầu Đông, lúc này lại giống như một cô bé, không hề che giấu sự kinh ngạc và hoảng sợ trên mặt. Quay đầu lại, Từ Hồng Trang nhìn về phía Trần Phong đang ngồi trên ghế, yên tĩnh thưởng thức trà, kinh ngạc hỏi, làm sao anh biết sẽ có trận bão tuyết này? Sắc mặt Trần Phong bình thản. Sau khi đoạt quyền, Từ Hồng Trang vì áp lực trong lòng mà mỗi ngày đều giống như một con rối vô cảm. Chỉ đến bây giờ, cô mới có một chút cảm giác của một con người bằng xương bằng thịt. Làm sao biết được ư, Trần Phong đã trải qua cảnh này từ trước. Thảm nhất là khi đó hắn còn đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài. Đợt không khí lạnh ập đến, ngay cả hắn cũng bị bỏng lạnh, sau khi phải trả một cái giá không nhỏ mới tìm được trị liệu sư chữa trị hoàn toàn. Tuy nhiên, Trần Phong tất nhiên sẽ không nói như vậy. Dù bây giờ họ đã là đối tác, nhưng xuất phát từ tính cách, Trần Phong sẽ không tiết lộ bí mật sâu kín nhất của mình cho bất kỳ ai. Dưới trướng tôi có một chức nghiệp giả có thể dự báo thời tiết chính xác. Anh ta đã cảm nhận được đợt không khí lạnh này, vì vậy, chúng ta đã tránh được một tổn thất. Đâu chỉ là tránh khỏi. Quả thực là thoát được một kiếp. Từ Hồng Trang nhớ mang máng, không lâu trước đó, Trần Phong đã tìm đến cô, nói muốn xây dựng một loạt địa đạo. Cô vốn không đồng ý với hành động tốn kém này, dù sao, Cầu Đông hiện tại còn rất nhiều nơi cần tiêu hao vật tư và nhân lực, theo cô thấy, địa đạo căn bản không có tác dụng. Nhưng vì sự kiên trì của Trần Phong, cô đành phải bất đắc dĩ đồng ý, nhưng ai có thể ngờ được, trận bão tuyết hôm nay không nghi ngờ gì đã giáng một cái tát mạnh vào mặt cô. Không dám tưởng tượng, nếu không tiếp thu đề nghị của Trần Phong, những người sống sót còn ở trong nhà gỗ, tường đá, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Địa đạo. Đây là kiệt tác của lũ Gobin. Là nô lệ của Trần Phong, để thể hiện mình, đám Gobin này thậm chí còn dùng đến cả bản lĩnh sở trường của mình. Và trận bão tuyết này đã cho chúng cơ hội thể hiện. Vì sống trong môi trường khắc nghiệt, Gobin không xây dựng những công trình cao chót vót, mà là xây dựng vương quốc của riêng mình dưới lòng đất. Làm như vậy không chỉ có thể che giấu hành tung, không bị kẻ địch dễ dàng tìm thấy, mà quan trọng hơn là địa đạo có thể duy trì nhiệt độ, thuận tiện để tránh né môi trường lạnh giá. Trong một tuần, lũ Goblin đã thể hiện trình độ siêu phàm của mình. Dựa vào tài năng kiến trúc kinh người, cùng với một số công nhân, chúng đã đào được hơn 100 địa đạo ở Cầu Đông. Những địa đạo này có diện tích từ 300 đến 500 mét vuông, tuy có chút chật chội, nhưng so với việc bị đóng băng bên ngoài, đây đã là một điều vô cùng hạnh phúc. Ngoài ra, một số tòa nhà cao tầng cũng đã được mở cửa sớm cho những người bị nạn. Ngay từ khi tuyết mới rơi, họ đã được sắp xếp vào đó. Về mặt lương thực, với vật tư của Cầu Đông, trước đây chỉ có thể đáp ứng tiêu hao bình thường, muốn nói là no bụng thì vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Nhưng, tất cả những điều này sau khi Cầu Đông và khu kinh khai kết minh đã thay đổi. Sau một thời gian tích trữ, trữ lượng thịt trùng của khu kinh khai đã đạt đến một con số kinh người. Cùng lúc đó, lứa lương thực biến dị đầu tiên đã được thu hoạch. Chỉ riêng sản lượng ngô biến dị đã đạt đến mấy trăm nghìn cân. Ngô biến dị, một loại thực vật biến dị. Không giống như ngô thông thường, loại ngô này có thể dài tới nửa mét. Hạt tròn, căng mọng, một đứa trẻ bình thường chỉ cần 3, 4 hạt là có thể no bụng. Nhược điểm duy nhất là loại ngô này đã bị đổ môn cải tạo triệt để. Thể tích tuy lớn hơn, nhưng hương vị lại có khiếm khuyết, khô khốc, vô vị, không có mùi thơm của ngô thông thường. Nhưng bây giờ là lúc nào? Tận thế. Chỉ cần có cái ăn là được, ai còn quan tâm đến hương vị của thức ăn? Đừng nói là khô khốc, vô vị, trong tình huống đói khát cùng cực, người ta thậm chí còn trộn vỏ cây với bùn đất mà nuốt vào bụng. Chưa kể, một số nơi thậm chí còn đào xác người chết. Nếu không phải đói đến phát điên, ai lại cam tâm biến thành loại ác quỷ ăn thịt người đó? Viện trợ lương thực đã làm cho toàn bộ Cầu Đông bừng lên sức sống mãnh liệt. Có thể nói, về mặt cơ bản, đã giải quyết được tình trạng thiếu lương thực trước đây. Ngoài viện trợ hàng ngày, chỉ cần bạn đi làm, tiền công của một người trưởng thành hoàn toàn có thể nuôi sống một gia đình 3 người. Thậm chí, nếu thái độ làm việc tốt, còn có cơ hội nhận được một miếng thịt trùng phơi khô. Đối với những người ở khu kinh khai, tất cả những điều này đều là không dám tưởng tượng. Dân dĩ thực vi thiên. Vốn dĩ một số kẻ âm mưu còn ẩn náu trong góc tối, chờ đợi một thảm họa nào đó xảy ra để lật đổ Từ Hồng Trang, dù sao cách cô cướp đoạt quyền lực thật sự khiến nhiều người khó chấp nhận. Hồng Cửu Linh có những phần tử trung thành, là linh hồn của thành phố này, chẳng lẽ Phùng Chí Dũng lại không có sao? Nhưng, không ai ngờ rằng, vì vật tư của khu kinh khai được đưa đến, những âm mưu đó thậm chí còn chưa kịp xuất hiện đã bị làn sóng dân chúng nhấn chìm. Nếu có cái ăn, ai còn vô cớ từ bỏ cuộc sống tốt đẹp? Hiện thực chính là như vậy. Một người nghèo không có một hạt gạo trong nồi. Lúc này, bạn mang cho anh ta vài bao gạo, vài bao mì, anh ta sẽ cảm kích bạn cả đời, anh ta sẽ mãn nguyện. Một đôi vợ chồng già cô độc, mùa đông nhà cửa dột nát, thông gió. Bạn đến giúp họ sửa lại nhà, giúp họ sưởi ấm, họ sẽ lệ nóng lưng tròng, họ sẽ cảm động đến rơi nước mắt, họ cũng sẽ mãn nguyện. Đây chính là sự mãn nguyện của tầng lớp xã hội này. Không có quá nhiều hy vọng xa vời, không có quá nhiều yêu cầu, không có quá nhiều suy nghĩ. Đối với Trần Phong mà nói, tất cả những gì hắn làm có lẽ dễ như trở bàn tay, nhưng đối với những người sống sót kia, không có gì quan trọng hơn thế. Đương nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Trong quy hoạch của Trần Phong, họ sẽ phá bỏ một số công trình kiến trúc, sau đó xây dựng những ngôi nhà kiên cố trên nền đất cũ. Tận thế không có hồi kết, việc hắn muốn làm bây giờ là biến vùng đất này thành một pháo đài chiến đấu và một thành phố sinh hoạt thực sự. Ngoài ra, con đường từ khu kinh khai đến Cầu Đông cũng cần được khai thông. Hắn cần cấp dưới của mình xây dựng một con đường nối thẳng đến khu kinh khai. Do một số trận động đất, nhiều con đường đã bị hư hại. Bây giờ, Trần Phong chính là muốn sửa chữa lại con đường kết nối này. Dự tính dài khoảng 30 km, với tiêu chuẩn hiện nay, không nhất thiết phải bằng phẳng đến mức nào, chỉ cần đừng quá gồ ghề là được. Nếu biết trùng triều sẽ sớm giáng xuống, Trần Phong đương nhiên phải chuẩn bị mọi thứ. Con đường này chính là con đường vàng để tiếp viện và rút lui. Bất kỳ tình huống nào xảy ra, hai bên đều có thể ngay lập tức ứng phó, chứ không phải vì đường xá không tốt mà dẫn đến sai lầm. Về việc sửa đường, tài năng đặc biệt của lũ Goblin có lẽ sẽ phát huy tác dụng. Để thúc đẩy tính tích cực của chúng, Trần Phong đã hứa, mỗi con Goblin chỉ cần tham gia xây dựng hơn 5.000 giờ, sẽ được từ giả thân phận nô lệ và có được tự do. Chuyện này đối với lũ Goblin mà nói, quả thực là điều không dám mơ tới. Vì danh tiếng, ở nơi chúng sống, Goblin một khi bị bắt, kết cục thường là bi kịch, hoặc là bị những sinh vật tà ác hơn ăn thịt, hoặc là bị nô dịch đến chết. Nhưng ở đây, không chỉ không khí trong lành, môi trường dễ chịu, quan trọng nhất là, chỉ cần biểu hiện tốt, thậm chí có thể no bụng và có được tự do. Trừ một vài lúc lười biếng, giở trò, sẽ bị đánh vài roi, ngoài ra, căn bản sẽ không có ai cố ý hành hạ chúng. Sống trong môi trường này lâu, bây giờ dù có để chúng đi, lũ goblin thậm chí còn mặt dày mày dạn ở lại đây. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp. Để đề phòng thế lực của Phùng Chí Dũng trỗi dậy, ngay cả Hàn Cường cũng bị giam lỏng. Để tiếp quản công việc của anh ta, không để cầu đông rơi vào tình trạng tê liệt, Trần Phong thậm chí còn điều cả từ triết đến. Hiện tại, cầu đông sau khi trải qua một cuộc thanh trừng, các bộ ngành cấp cao không chỉ có người của Từ Hồng Trang, mà ngay cả bóng dáng của khu kinh khai cũng có vài người. Đối với điều này, Từ Hồng Trang không hề tỏ ra bất mãn. Lý do thực sự cô đồng ý kiểm soát cầu đông vốn không phải vì quyền lực. Cái gọi là quyền thế đối với cô mà nói, chỉ là một công cụ để điều động binh sĩ, điều khiển chiến trận. Lúc này, cô đã được toại nguyện. Còn việc Trần Phong sắp xếp vài người vào các bộ ngành quan trọng, cô chỉ nhắm một mắt, mở một mắt, chỉ cần Trần Phong thật sự cùng cô chống lại kẻ địch, những chuyện này cô căn bản sẽ không để tâm. Huống chi, Trần Phong tính toán không sai một ly, bất cứ chuyện gì cũng phảng phất như không thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Hồng Cửu Linh là như vậy, trận bão tuyết này cũng thế. Mặc dù họ đang trong giai đoạn hợp tác, nhưng bất tri bất giác, Trần Phong đã chiếm thế chủ đạo. Liếc nhìn Trần Phong, Từ Hồng Trang lên tiếng, mấy ngày nay tiêu diệt phe bảo thủ, ngoài những người bị giết tại trận, còn bắt được hơn 1.000 người, trong đó thậm chí còn có một số chức nghiệp giả. Những người này nên xử lý thế nào? Nói một cách nghiêm khắc, Trần Phong là một người máu lạnh. Hơn 1.000 người là một con số đáng sợ, nhưng đối với Trần Phong, chỉ cần là kẻ địch, sẽ không có chuyện nương tay. Nếu có thể cảm hóa, thì cho phép họ cải tà quy chính. Nếu vẫn ngoan cố không hối cải, thì đưa đến chỗ Phương Tiên Sinh đi, vừa hay ông ta đang cần một lô vật thí nghiệm. Phương Tiên Sinh. Đối với việc Trần Phong thu phục được Phương Tiên Sinh, Từ Hồng Trang vẫn rất tò mò. Cô thực sự không hiểu, đối phương rốt cuộc đã làm thế nào để thu phục được gã điên thí nghiệm đó. Đưa đến chỗ Phương Tiên Sinh sao? Từ Hồng Trang không khỏi rùng mình. Một khi đã vào phòng thí nghiệm của tên ác ma đó, có nghĩa là những người này đã một chân bước vào quỷ môn quan, căn bản không có cơ hội ra ngoài. Mặc dù biết đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng con số hơn 1.000 người nghĩ đến thôi cũng khiến người ta tê cả da đầu. Kẻ điên chỉ có thể có chung chủ đề với kẻ điên. Không biết từ khi nào, Phương Tiên Sinh và Vong Linh Pháp Sư đã nhập bọn với nhau. Sau một thời gian làm quen, Vong Linh Pháp Sư thậm chí đã dọn thẳng vào trụ sở của Phương Tiên Sinh, cùng ông ta thảo luận nghiên cứu. Phương Tiên Sinh là một kẻ điên thí nghiệm. Còn Vong Linh Pháp Sư lại có nghiên cứu sâu sắc về ma thuật hắc ám. Mặc dù chủng tộc khác nhau, nhưng hai bên lại có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc trong một số việc. Nghiên cứu điên cuồng. Từ đó về sau, thỉnh thoảng có người nghe thấy, trong phòng nghiên cứu của họ, luôn vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Tàn dư của phe bảo thủ. Trần Phong đã nhượng bộ rất nhiều, nhưng một số người vẫn ngu ngốc không chịu tỉnh ngộ. Những người này đã bị ma quỷ đầu độc, có thể nói, đã trở thành những tín đồ cuồng tín. Tín ngưỡng rất khó thay đổi. Muốn hoàn toàn sửa đổi tâm thái của đối phương, cần một khoảng thời gian nhất định. Nhưng Trần Phong sẽ không lãng phí thời gian vào những yếu tố không ổn định này. Ngoài những người thông minh biết cải tà quy chính, gần 500 người khó cảm hóa đã bị đưa đến phòng nghiên cứu. Mất đi cơ hội tự do, kết cục của họ chỉ có một, đó là trở thành thi khôi. Rất tàn nhẫn. Nhưng đây là lựa chọn của chính họ. Trần Phong đã hứa với Phương Tiên Sinh sẽ tìm cho ông ta đủ vật thí nghiệm, và những người này đủ để ông ta chế tạo ra một lô thi khôi mạnh mẽ. Phương Tiên Sinh và Vong Linh Pháp Sư liên thủ, đối với những người này mà nói, quả thực là ác mộng bắt đầu. Một thời gian sau, Trần Phong đột nhiên nhận được lời mời của Phương Tiên Sinh. Khi hắn mang theo nghi hoặc đến phòng thí nghiệm, thì nhìn thấy một con quái vật đang đứng sừng sững trong phòng nghiên cứu. Một con quái vật hình người cao 2 mét. Bản thể của nó là một thi khôi mặt người, sau khi được cải tạo, nó đã không còn khả năng tư duy của con người, chỉ còn lại bản năng tuân theo mệnh lệnh và ý chí giết chóc. Đây là kết quả của việc cải tạo gen, bất tử bất diệt, so với zombie thông thường, chúng có sự nhanh nhẹn linh hoạt hơn. Trần Phong trước đây đã từng giao đấu với thi khôi, nên đối với loại sinh vật này không còn xa lạ. Điều thực sự khiến hắn kinh ngạc là trên người thi khôi lại được gắn thêm một bộ xương khô. Xương của chiến sĩ khô lâu này được gắn chặt vào người thi khôi. Xương tay, xương chân uốn lượn, hoàn toàn quấn quanh người thi khôi. Ngoài ra, cổ cũng được bao bọc bởi xương cốt, điểm yếu duy nhất của thi khôi cũng đã được che đậy. Cảnh tượng kinh khủng hơn nữa là, một chiếc đầu lâu áp sát vào đầu thi khôi, ngọn lửa linh hồn vẫn chưa tắt, rõ ràng vẫn có thể tiếp nhận mệnh lệnh. Thi khôi và chiến sĩ khô lâu hòa làm một, đã biến thành một sinh vật chưa từng thấy. Một con quái vật. Đây chính là thành quả nghiên cứu của Phương Tiên Sinh và Vong Linh Pháp Sư trong thời gian qua. Hài cốt thi khôi. Hai người đã vận dụng khéo léo năng lực của nhau, chế tạo ra sinh vật quỷ dị vốn không nên xuất hiện trên thế giới này. Nó có sự nhanh nhẹn kinh người của thi khôi, đồng thời được ban cho sức phòng ngự mạnh mẽ. Ngay cả cổ cũng được xương cốt bao bọc, có nghĩa là chỉ cần không bị chặt đứt đầu, nó có thể tiếp tục chiến đấu dũng mãnh. Quan trọng hơn là, ý thức của chiến sĩ khô lâu vẫn chưa tiêu tan. Khi cần thiết, xương cốt trên người thi khôi thậm chí có thể tự do uốn lượn và biến hình. Sau khi tiếp xúc với kẻ địch, nó có thể trực tiếp quấn lấy đối phương, tạo điều kiện cho thi khôi ra tay giết chóc. Di truyền học và ma thuật hắc ám va chạm, yếu tố hóa học sinh ra giữa chúng đã sớm không còn là 1+1=2 đơn giản như vậy. Dù Trần Phong đã từng gặp qua muôn hình vạn trạng quái vật, nhưng khi nhìn thấy hài cốt thi khôi, vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, bởi vì hắn biết, đây là một con quái vật nhân tạo hoàn toàn được chuyển hóa từ con người. Một người bình thường đã có thể bị cải tạo thành một con quái vật khủng bố như vậy, không dám tưởng tượng, nếu dùng một chiếc nghiệp giả làm nguyên liệu, sẽ sản sinh ra loại biến dị đáng sợ nào. Trong số tù binh của phe bảo thủ, ngoài người bình thường, còn có 4 chiếc nghiệp giả. Rất hiển nhiên, họ sẽ trở thành đối tượng thí nghiệm tiếp theo. Ai có thể ngờ, những thiên tài may mắn được trời xanh ưu ái, sau khi vào phòng nghiên cứu không bao lâu, sẽ biến thành bộ dạng như vậy. Nỗi sợ hãi lan tràn. Mấy người bắt đầu hối hận. Tín ngưỡng trước cái chết bắt đầu trở nên yếu ớt không chịu nổi. Mấy người thậm chí còn khóc lóc thảm thiết, cố gắng thuyết phục Phương Tiên Sinh tha cho mình. Nhưng họ phải trả giá cho quyết định của mình. Từ lúc họ đến đây, tự do đã trở thành quá khứ. Trần Phong không có nhiều lòng thương hại để dành cho kẻ địch. Hắn là một người thực dụng, điều hắn quan tâm chỉ là khi trùng triều xảy ra, Phương Tiên Sinh có thể chế tạo ra một lô thi khôi để đưa vào trận chiến. Bây giờ là thời khắc tranh thủ từng giây. Tộc trùng đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi để giáng một đòn chí mạng vào nhân loại. Điều Trần Phong muốn làm là tận dụng hết mọi tinh lực, vật tư để tạo ra một sức mạnh có thể chống lại chúng. Dưới áp lực này, hắn không ngại sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt. Hài cốt thi khôi chỉ là một vật thí nghiệm. Trong dự tính của Phương Tiên Sinh, ông ta và vong linh pháp sư sẽ dần dần ra tay với một số côn trùng và dã thú. Thử nghĩ xem, khi một con cự nham giáp trùng hoặc một con thiết bối tinh tinh bị chế tạo thành thi khôi, đồng thời trên người được gắn thêm xương khô, sẽ bùng nổ ra sức mạnh khủng bố đến mức nào? Kẻ điên và kẻ điên. Nghiên cứu của hai người đủ để lật đổ thế giới quan của nhiều người. Thi khôi là một hướng nghiên cứu, ngoài ra, việc huấn luyện tiểu ma quỷ cũng đang được tiến hành rầm rộ. Là những sinh vật có khả năng bay, tiểu ma quỷ tuy thực lực không cao, nhưng nếu được vận dụng hợp lý, sẽ không thua kém một cường giả cấp bạch ngân đỉnh cao trên chiến trường. Không quân. 36 con tiểu ma quỷ này, trên người bị buộc mấy chục quả lựu đạn nổ mạnh. Khi gặp kẻ địch, chúng sẽ bay lên bầu trời đối phương, sau đó điên cuồng ném bom. Ý nghĩa của chúng là quấy rối cuộc tấn công của đối phương, tạo cơ hội cho phe cầu đông. Đây cũng là một sự kết hợp hỗn hợp. Ma quỷ và khoa học kỹ thuật. Khi tiểu ma quỷ được trao cho sức mạnh của khoa học kỹ thuật, những quả lựu đạn ném từ trên không đủ để gây ra hỗn loạn trong trùng triều. Điều Trần Phong muốn làm là tận dụng khoảng thời gian này để huấn luyện sự phối hợp giữa các tiểu ma quỷ, sau đó trong chiến trường, bùng nổ ra 100% sức phá hoại. Đối với Trần Phong mà nói, điều quan trọng nhất hiện tại không phải là quyền lực, mà là ngưng tụ sức chiến đấu. Trần Phong cần chiến sĩ, rất nhiều chiến sĩ, không nhất thiết phải là con người. Khô lâu, thi khôi, ma quỷ, những thứ này cũng nằm trong phạm vi sử dụng. Đây là một cuộc chiến kéo dài. Cũng có thể nói là một cuộc va chạm giữa máu và thịt. Một khi khai chiến, nhân loại và côn trùng sẽ như bị ném vào cối xay thịt, trong nháy mắt sẽ cuốn lấy nhau. Mưa gió sắp nổi lên. Đối với Trần Phong mà nói, điều hắn thiếu nhất bây giờ, chính là thời gian. Hắn cần đủ thời gian để thành lập một liên quân mạnh mẽ, để chống lại tai nạn sắp xảy ra. Sông Thanh Thủy. Con sông mẹ của thành phố. Là con sông chảy qua thành phố, trong đó sinh sống rất nhiều loài cá. Hơn nữa, dưới sự bảo vệ có chủ ý của thành phố, con sông cấm con người đánh bắt, từ trước tận thế đã là một cảnh quan sinh thái nổi tiếng. Bên trong có bao nhiêu cá, không ai rõ. Chó săn đứng bên bờ sông, hắn cảm thấy, từ khi gia nhập đội đánh bắt, đây là khoảng thời gian khó tin nhất trong cuộc đời hắn. Chó săn là một con người. Giống như Liêm Đao, biệt hiệu của họ đều có cùng một điểm xuất phát, đó là muốn tạo dựng tên tuổi ở khu kinh khai. Khứu giác của chó săn rất nhạy bén. Nói cũng lạ, hắn không hề thức tỉnh, nhưng khứu giác lại được tăng cường. Chỉ cần ngửi qua một lần, bất cứ thứ gì xuất hiện trong phạm vi 1000m, hắn đều có thể ngửi ra chính xác. Thiên phú kinh người. Chính vì vậy, hắn đã được tuyển vào bộ phận điều tra. Sau một thời gian nỗ lực, hắn còn trở thành đội trưởng một tiểu đội 10 người. Đây là một hiện tượng rất bình thường. Theo thời gian, những trường hợp như chó săn sẽ ngày càng nhiều. Rất nhiều người bình thường, mặc dù không trở thành chức nghiệp giả, nhưng một số năng lực lại được tăng cường. Ví dụ như thị giác, nhanh nhẹn, sức mạnh, hoặc là khứu giác. Những sự tăng cường này tuy so với chức nghiệp giả không đáng kể, nhưng cũng được coi là dị loại trong loài người. Nếu nói người bình thường là không, chức nghiệp giả là một, thì những người này chính là con số nằm giữa 0,5. Năng lượng trong không khí đã thay đổi. Ngày càng nhiều năng lượng đang thay đổi không khí và tầng khí quyển của hành tinh này. Nguyên nhân dẫn đến tất cả những điều này là do bức tường thứ nguyên bắt đầu trở nên mỏng manh, năng lượng từ các thứ nguyên khác tràn vào và tụ lại một nơi. Thế giới này giống như một cơ thể, còn những năng lượng này lại giống như thức ăn. Sau khi hấp thụ đủ dinh dưỡng, cơ thể vốn gầy yếu sẽ dần trở nên cường tráng. Là con người, tương tự cũng là một trong những người được hưởng lợi. Toàn dân cường hóa. Không còn là hy vọng xa vời. Chó săn đứng bên bờ sông, ánh mắt có chút tan rã. Hắn hoàn toàn không thể hình dung được những gì mình đã thấy và nghe trong khoảng thời gian này. Vốn dĩ hắn cho rằng khu kinh khai chỉ là một nơi trú ẩn bình thường, nhưng sau khi sống ở đây, lại không phải như vậy. Quá nhiều điều không thể đã trở thành có thể ở đây. Bức tường thành dựng lên trong một đêm, những bộ xương khô bảo vệ thành phố, cây treo sát trồng ở ngoại thành, và nhà máy thịt trùng. Khu kinh khai không hề bị hủy diệt vì tận thế, trái lại, còn chào đón một sự phát triển lần thứ hai. Và so với những chuyện đó, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho hắn chính là người chức nghiệp giả mới đến khu kinh khai không lâu trước đây. Là đội trưởng đội điều tra, chó săn không phải là một kẻ mới vào đời. Đối với hắn, chức nghiệp giả cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ có điều, không lâu trước đây hắn nhận được một nhiệm vụ, hộ tống một chức nghiệp giả tham gia hành động đánh bắt. Vốn dĩ chó săn chỉ xem đây là một nhiệm vụ bình thường, nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương, hắn đã ngây người ra. Một nàng tiên cá. Một nàng tiên cá thực sự. Nàng có một vóc dáng nhỏ nhắn, tinh tế, và một khuôn mặt xinh đẹp. Nàng trông có vẻ không giỏi ăn nói, nói chuyện với người khác vài câu là mặt đã đỏ bừng. Nhưng sự xuất hiện của nàng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Một chiếc đuôi cá thay thế cho đôi chân, mọc ra từ dưới thân thiếu nữ. Khi đến gần nàng, giống như đến gần biển cả. Chó săn thậm chí còn ngửi thấy mùi của đại dương, khiến đầu óc cảm thấy sảng khoái. Chó săn có chút ngây dại. Mặc dù nói vậy có chút hão huyền, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, chó săn như thể nhìn thấy chân lý của cuộc đời, cả người đều thay đổi. Không ngừng có người khuyên hắn, đối phương là tâm phúc của đại nhân, thậm chí còn có tin đồn, đối phương rất có thể là một trong những người được vị đại nhân vật kia độc chiếm. Nhưng hắn lại không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Thế giới này thật nguy hiểm. Dù đã trở thành một đội trưởng, nhưng thần kinh của chó săn vẫn thường xuyên căng thẳng. Khi gặp phải quái vật, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhưng sau khi nhìn thấy đối phương, tất cả đã thay đổi. Trái tim vốn không có nơi nương tựa của hắn cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ. Mặc dù không chỉ một lần tự nhủ, chuyện này quả thực là mơ mộng hão huyền, nhưng hắn lại không thể kiểm soát được ánh mắt của mình. Chỉ cần nhìn từ xa là được rồi, hắn chỉ có một tâm nguyện như vậy. 17 tuổi. Một độ tuổi như hoa. Từ đó về sau, chó săn bắt đầu chăm chút cho bản thân. Hắn thông qua một số kênh, kiếm được vài bộ quần áo vừa vặn, thậm chí tóc tai cũng bắt đầu sửa sang. Hắn thậm chí còn đang suy nghĩ, có nên đổi tên gọi không? Chó săn. Trời mới biết tại sao lúc trước hắn lại chọn một cái tên như vậy. Khi nhìn thấy thiếu nữ, tất cả mọi người đều bị vẻ đẹp của đối phương chinh phục. Và khi đối phương thể hiện năng lực của mình, càng khiến mọi người kinh ngạc hơn. Đó là một ngày nắng đẹp. Vì tuyết rơi, mặt sông đã bắt đầu đóng băng. Ngay cả một người trưởng thành muốn phá vỡ lớp băng cũng cần một chút thời gian chuẩn bị. Nhưng, sau khi thiếu nữ bay đến mặt băng, tất cả đã thay đổi. Lớp băng cứng rắn bắt đầu xuất hiện vết nứt, ngay sau đó, dòng sông vốn tĩnh lặng bỗng chốc chậm rãi chảy. Chuyện vẫn chưa kết thúc. Thiếu nữ phất tay, miệng ngâm nga những âm phù kỳ lạ. Không lâu sau, mặt sông bắt đầu sôi trào, vô số con cá béo mập xuất hiện gần thiếu nữ. Tất cả mọi người đều há hốc miệng. Một lúc lâu sau, một số người tỉnh táo mới bắt đầu hét lên mau ra tay. Lưới đánh cá đã chuẩn bị sẵn được quăng xuống sông. Do biến dị, những con cá này cũng đã biến đổi. Cá trích vốn chỉ to bằng bàn tay, thậm chí đã phát triển thành những con quái vật dài nửa mét. Ngoài ra, một số loài cá còn dài đến 2 mét, còn có thể phun ra băng giá gây thương tích. Tuy nhiên, các chiến sĩ cũng không phải là những kẻ chỉ biết chịu đòn. Sau khi lên bờ, thực lực của lũ cá đã bị giảm đi ít nhất 5 phần 10. Dưới sự hỗ trợ của súng đạn và lưỡi dao, dù là loài cá đáng sợ đến đâu cũng đã trở thành một xác chết. Chỉ trong một ngày, sản lượng đánh bắt đã vượt hơn 5.000 cân. Một con số đáng sợ. Khái niệm này có nghĩa là gì? Nó báo hiệu rằng, ngoài thịt trùng, khu kinh khai lại có thêm một con đường thu hoạch lương thực. Huống chi, so với thịt trùng đầy mùi tanh, thịt cá lại càng ngon và bổ dưỡng hơn. Thử nghĩ xem, những miếng thịt cá này nấu thành canh, hoặc chế biến thành cá khô, đa số mọi người đều bắt đầu nuốt nước bọt, muốn thưởng thức món ngon đã lâu không được ăn này. Chó săn sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó. Hắn không khỏi cảm thấy, thiếu nữ trước mắt có lẽ chính là sứ giả do trời phái xuống, đặc biệt đến để giải cứu khu Kinh Khai. Là một tiểu đội trưởng có thiên phú dị bẩm, nơi chó săn nên ở nhất chính là đội điều tra, ở đó, hắn sẽ có nhiều không gian để thăng tiến hơn. Vốn dĩ, chó săn cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi gặp đối phương, tất cả đã thay đổi. Bảo vệ đối phương không còn là nhiệm vụ, mà là một sứ mệnh. Cả tòa thành, dường như chỉ có Liệt Ma mới dám ngang nhiên đợi ở cửa phòng Trần Phong. Những người khác phần lớn là không dám. Ngay cả Hắc Ám Tinh Linh, vị tư tế của tà thần, người nắm trong tay tính mạng của hàng ngàn người trong bộ tộc, cũng không có đủ dũng khí để tỏ ra tùy tiện trước mặt Trần Phong. Liệt Ma thì khác, là một sinh vật không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Trong thế giới của nó, chỉ có một mình Trần Phong. Cái gọi là tôn kính, không thể sánh bằng sự ỷ lại khi được ở bên cạnh hắn. Tuy nhiên, Trần Phong hàng ngày rất bận, không thể lúc nào cũng để Liệt Ma ở cửa. Nếu như lần trước, nó lại vô ý ăn mất vài người, ít nhiều sẽ gây ra một số phiền phức. Để thỏa mãn cảm giác ỷ lại của nó, Trần Phong đã cố ý đổi một nơi ở khác và sắp xếp cho Liệt Ma ở phòng bên cạnh. Một căn phòng. Một căn phòng của Liệt Ma. Căn phòng này thuộc về đội dự bị của thần Nghiệt Quân, không hề ẩm ướt, âm u và máu tanh như trong tưởng tượng. Dù sao, Liệt Ma đại diện cho sự tàn nhẫn và kinh hoàng. Ở toàn bộ khu Kinh Khai, ai cũng biết, bên cạnh đại nhân luôn có một tồn tại mạnh mẽ và quỷ dị. Trong mắt người khác, Liệt Ma giống như những con quái vật trong truyện cổ, sống trong những hang động được bao quanh bởi máu tươi và thi thể. Nếu nói sự xuất hiện của Lý Tư Vũ đại diện cho ánh sáng, là biểu hiện của sự thánh thiện và rộng lượng, thì Liệt Ma chính là khí chất u ám của Trần Phong, luôn gắn liền với sự tàn nhẫn, khát máu, hoàn toàn không giống như lúc nó yên tĩnh, quấn quýt lấy Trần Phong, một cô bé loli nũng nịu, nghịch ngợm đáng yêu. Tuy nhiên, căn phòng này lại hoàn toàn trái ngược với những gì mọi người nghĩ. Thay vì nói đây là sào huyệt của ác ma, không bằng nói đây là khuê phòng của một cô bé. Xung quanh dán đầy giấy dán tường màu hồng, góc phòng có một chiếc bàn trang điểm, trên đó chất đống châu báu ngọc ngà. Bên cạnh còn có một tủ quần áo nhỏ, bên trong treo một số bộ quần áo xinh đẹp, mặc dù Liệt Ma căn bản không mặc vừa. Việc nuốt chửng ý chí đã vô tình thay đổi hành vi và sở thích của Liệt Ma. Nó thích những thứ đẹp đẽ, quần áo, châu báu, thậm chí cả kẹp tóc, đều là những món đồ nó sưu tập được từ những người khác. Điều này có lẽ liên quan lớn đến việc nó đã nuốt chửng Hồng Long. Long tộc thích những thứ lấp lánh, và Liệt Ma cũng đa nghiêng về sở thích này. Trong số rất nhiều món đồ sưu tập, một viên tinh thể đỏ như máu lại càng bắt mắt. Long tinh. Đây là vật phẩm trong cơ thể Hồng Long, bên trong ngưng tụ phần lớn sức mạnh và linh hồn của Hồng Long khi còn sống. Tuy nhiên, năng lượng trong đó đã sớm bị Liệt Ma nuốt chửng, bây giờ Long tinh chỉ là một món đồ trang trí đẹp mắt. Long tinh được treo trên trần nhà, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chỉ nhìn những thứ này, thực sự không khác gì khuê phòng của một cô bé bình thường. Nhưng những góc còn lại thì không được đẹp mắt như vậy. Một con kỳ tông dữ tợn, khủng bố đứng ở góc phòng, như một vệ sĩ, sừng sững trên mặt đất. Kỳ tông được coi là một con quỷ cấp trung. Cả người chúng quấn quanh những sợi xích sắt được sản xuất ở luyện ngục. So với thép của loài người, mật độ của những vật liệu này còn mạnh hơn. Khi chiến đấu, chúng sẽ dùng xích sắt để khống chế kẻ địch trước, sau đó mới giết chết đối phương. Kỳ tông thích hành hạ và làm nhục. Chúng được coi là một trong số ít những sinh vật đáng sợ ở luyện ngục, thích giết chóc hơn là âm mưu. Nhưng, chính một con quái vật đáng sợ như vậy, bây giờ lại mang một vẻ mặt khúng núng. Những sợi xích sắt trên người nó đã sớm được thay thế bằng những sợi dây chuyền. Nó càng giống như một chiếc bàn trang điểm, trên người khoác đầy những món châu báu mà Liệt Ma yêu thích. Con kỳ tông đáng sợ không dám lộ ra một tia không thích. Ngược lại, con quỷ mạnh mẽ này, kẻ ở luyện ngục thích lấy tiểu ma quỷ làm đồ ăn vặt, khi không vui còn lấy việc ngược đãi dục ma làm thú vui, khóe miệng lại luôn nhếch lên, duy trì một vẻ mặt mỉm cười, mặc dù trông có chút âm u khủng bố. Trong căn phòng này, Liệt Ma chính là chúa tể, dù là quỷ mạnh hơn, cũng chỉ là một bình hoa mà thôi. Còn ở gần giường, có một chiếc bình chứa, bên trong ngâm ba con tiểu ma quỷ. Chúng đã chết, đầu bị lõm vào, rõ ràng đã bị tấn công mạnh. Cơ thể không có nhiều vết thương, cho thấy chúng thậm chí còn chưa kịp phản kháng đã bị một đòn mất mạng. Liệt Ma không có nhiều bạn bè, những con tiểu ma quỷ được cống hiến không nghi ngờ gì đã trở thành một trong số ít đồ chơi của nó. Chỉ có điều, một cú ném trông rất bình thường của Liệt Ma, đối với tiểu ma quỷ lại là một vết thương chí mạng. Trong một tuần, tổng cộng có 3 con tiểu ma quỷ đã bị nó chơi đến chết, biến thành 3 xác chết lạnh lẽo. Tiểu ma quỷ vốn là binh chủng không quân mà Trần Phong giao cho mọi người chăm sóc, số lượng vốn đã không nhiều, bây giờ chưa ra chiến trường đã chết mất 3 con. Vì chuyện này, Trần Phong đã phá lệ phê bình liệt ma vài câu, và nghiêm cấm nó lại gần tiểu ma quỷ nữa. Bộ sưu tập. Không có bạn chơi, liệt ma có vẻ hơi buồn, đương nhiên, lời phê bình của Trần Phong chiếm một phần lớn nguyên nhân. Tuy nhiên, xác của tiểu ma quỷ đã được tận dụng. Chúng bị ngâm trong một số chất lỏng, giống như những món đồ chơi nhồi bông, được liệt ma thu thập ở cạnh giường. Gần đây không có chiến đấu, cuộc sống của liệt ma vô cùng yên tĩnh. Lúc này, nó ngồi dưới đất, trước mặt bày một số con cá khô. Nó như đang học tập, dùng cánh tay cầm một miếng cá khô đặt vào miệng, nhai kỹ. Nó đang học cách sống của con người. Nếu là trước đây, nó đã sớm nhét hết những con cá khô này vào cơ thể. Nhưng bây giờ, sau khi quyết tâm trở thành một con người, nó bắt đầu tập ăn bằng miệng. Chấp chết một vài tiếng nhai nuốt vang lên trong miệng. Có chút vất vả, không sảng khoái bằng việc nuốt chửng bằng cơ thể, nhưng liệt ma vẫn kiên nhẫn, miệng há ra ngậm vào, mất rất lâu mới ăn hết một con cá khô dài khoảng 1 mét vào bụng. Mặc dù miệng vẫn chưa tiến hóa ra vị giác, nhưng hành động này khiến nó cảm thấy mình giống như một con người. Như nhớ ra điều gì đó, liệt ma trước tiên liếc sang một bên. Khi thấy con Kỳ Tông vẫn mỉm cười nhìn thẳng về phía trước, không nhìn về phía mình, nó xoay người, cẩn thận vén áo choàng lên, như một tên trộm đang giấu châu báu, cẩn thận đến cực điểm. Cộc cộc, nhưng đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền vào tai liệt ma. Mặc dù tiếng bước chân đã cố gắng được che giấu, nghe như tiếng đi nhón chân, nhưng liệt ma vẫn bắt được âm thanh này. Đột nhiên xoay người. Chỉ thấy ở góc cửa, một cái đầu nhỏ ló ra, đang tò mò nhìn vào trong. Một cánh tay từ trong cơ thể liệt ma bắn ra, như một con mãng xà uốn lượn, trực tiếp quấn vào cổ đối phương, ngay sau đó, dùng sức kéo một cái, ném về phía bức tường đối diện. Ầm. Một tiếng nổ lớn. Lúc này, cơ thể của đối phương cũng lộ ra. Đó là một đứa trẻ 8, 9 tuổi, thân hình khá nhỏ, đặc biệt là tứ chi, hoàn toàn có thể dùng từ mảnh khảnh để hình dung. Nếu là một đứa trẻ bình thường, chỉ với cú va đập này, đã sớm bị đập thành một miếng bánh thịt, không thể nào sống sót. Nhưng, đối phương sau khi rơi xuống đất, không lâu sau liền vùng vẫy đứng dậy. Ngoài ngũ quan có chút đỏ ửng, căn bản không có một chút vết thương nào. Gun. Sinh vật được phát hiện trong trận thủy triều xác sống trước đây, cũng là một trong những con rối của liệt ma. So với tiểu ma quỷ, Gun có huyết thống của zombie, sức sống cực kỳ dẻo dai. Trước đây, nó không ít lần bị liệt ma hành hạ, nhưng vẫn còn sống. Gun có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, ý chí của nó tuy khát máu, nhưng trí tuệ chỉ tương đương với một đứa trẻ. Nó sẽ như một con thú hoang, khám phá những nơi chưa từng đến. Chỉ có điều, trí nhớ cực kém, nơi ngày đầu tiên đi qua, ngày thứ hai đã có thể quên. Phòng của liệt ma. Ngoài Trần Phong, đây là nơi nghiêm cấm bất kỳ sinh vật nào đặt chân đến. Vì chuyện này, cũng không biết đã bị đánh bao nhiêu lần, nhưng với trí nhớ bẩm sinh có khiếm khuyết, nó vẫn không biết mệt mỏi mà thám hiểm. Hút ra ngoài lần sau sẽ giết ngươi bị quấy rầy, liệt ma có vẻ hơi tức giận. Nó nghiêng đầu, nhìn Gun có tứ chi đã bị vặn vẹo, giọng nói tràn ngập sát khí. Gun tỉnh táo lại, lúc này mới hoảng sợ bò dậy. Cái ác luồn cúi trước cái ác hơn, Kỳ Tông là như vậy, và sinh vật được một số học giả ca tụng là lãnh tụ zombie này, cũng là một thành viên bị tra tấn. Cảm nhận được sát khí của liệt ma, Gun không có dũng khí ở lại đây thêm một giây nào. Tay chân của nó vừa bị va đập, chịu một số tổn thương. Lúc này, động tác của nó giống như một con nhện, vặn vẹo thân thể quỷ dị rồi chạy ra ngoài. Liệt ma biểu môi, nó đang mô phỏng dáng vẻ tức giận. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Gun chỉ khiến tâm trạng liệt ma sa sút một lúc, ngay sau đó, nó lại trở về dáng vẻ cũ. Không có ai quấy rầy, liệt ma có vẻ hơi chăm chú. Nó nhẹ nhàng vén áo choàng lên, sau đó lớp bùn dưới thân cuộn lên một hồi. Đột nhiên, năm ngón chân của con người và nửa bàn chân cứ thế phá tan lớp bùn, xuất hiện trước mắt liệt ma. Đây là bí mật của liệt ma. Không ai biết. Đây cũng là lý do tại sao nó lại tức giận với Gun như vậy. Liệt ma vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để người khác biết bí mật này. Sinh vật tà ác có cơ thể bằng bùn này, không chỉ ý thức và hành vi, mà ngay cả cơ thể cũng đang thay đổi. Mặc dù quá trình có chút chậm chạp, nhưng liệt ma vẫn đang cố gắng lột xác. Chủ nhân thích tay và chân, nó liền muốn biến ra tay và chân. Giống như việc giết người. Chủ nhân thích gì, nó liền sẽ làm cái đó. Sinh vật có cơ thể kinh hoàng, được bao quanh bởi ma quỷ này, trốn trong phòng, bắt đầu lẩm bẩm, ôm một cái. Có lẽ đã nghĩ đến một hình ảnh đẹp đẽ nào đó. Cô bé Loli khúc khích cười không ngừng. Cảm động mà tàn nhẫn. Đại nhân. Một bóng người mảnh mai, yểu điệu xuất hiện trước mặt Trần Phong. Nàng có dáng vẻ khá tú lệ, là một chức nghiệp giả của tổ điều tra vừa mới thức tỉnh không lâu. Năng lực của nàng tương tự Vương Phong ở Cầu Đông, cũng được gia trì về sự nhanh nhẹn. Sáng sớm hôm nay, nàng đã vội vã từ khu khai kinh đến Cầu Đông, dáng vẻ có chút hoang mang. Trần Phong cúi đầu nhìn nàng, chậm rãi hỏi, có chuyện gì? Nữ chức nghiệp giả mảnh mai, cao gầy cung kính quỳ một chân xuống đất. Không biết là vô tình hay cố ý, phần lớn bộ ngực của nàng đều lộ ra trước mặt Trần Phong. Một người phụ nữ thông minh, là một chân chạy có lẽ hơi phí tài. Rõ ràng, nàng đang phô bày vốn liếng của mình. Đây cũng là hệ quả từ địa vị hiện tại của Trần Phong. Với tư cách là kẻ thống trị khu khai kinh, hắn giống như mặt trời rực rỡ bao trùm cả bầu trời, mà con người lại luôn thích theo đuổi ánh dương. Trần Phong chính là đối tượng bị theo đuổi đó. Nói không ngoa, chỉ cần hắn mất tay, vô số phụ nữ sẽ tự nguyện trèo lên giường của hắn, trong đó thậm chí có cả gia quyến của một vài chức nghiệp giả. Có điều, dục vọng tựa như thuốc phiện, sẽ khiến con người ta trầm luân. Đối với Trần Phong mà nói, cái gọi là lạc thú chỉ là gia vị cuộc sống, chỉ có sức mạnh mới là món chính thực sự của hắn. Thấy hắn không nói một lời, cô gái trẻ hiển nhiên nhận ra sự lạnh lùng của Trần Phong, vội vàng thu lại chút khôn vặt, ngồi thẳng người rồi trầm giọng báo cáo, đại nhân, cứ điểm của chúng ta ở phía nam đã bị tấn công. Trạm quan sát chúng ta vất vả xây dựng đã bị phá hỏng. Tuy không có ai thiệt mạng, nhưng có 16 chiến sĩ và 7 công nhân bị thương nặng. Ngoài ra, cánh tay của tổ trưởng Ngụy cũng bị chặt đứt. Khi chúng tôi phát hiện, anh ấy đã rơi vào hôn mê. Tổ trưởng Ngụy. Toàn bộ khu khai kinh chỉ có 6 ban ngành, trong đó người được gọi là tổ trưởng Ngụy, ngoài Ngụy Tốn của tổ tác chiến ra thì còn có thể là ai? Cầu Đông dần ổn định nên cách đây không lâu Trần Phong đã phái Ngụy Tốn về lại khu khai kinh để chủ trì đại cục. Ai ngờ vừa trở về chưa được bao lâu, Ngụy Tốn đã bị thương nặng, thậm chí còn mất cả một cánh tay. Có thể nói, Ngụy Tốn là tâm phúc do một tay Trần Phong đề bạt, thực lực của anh ta thế nào, hắn là người rõ nhất. Nói không ngoa, Ngụy Tốn đã gần đạt đến đỉnh cao Bạch Ngân, chỉ cần nuốt chửng thêm vài linh hồn giả thú nữa là có thể thăng cấp, hoàn toàn không phải chuyện viễn vông. Với khả năng biến thân thành thằn lằn cộng thêm cánh tay bách thú, Ngụy Tốn dù đối đầu với Phu Ra cũng sẽ không bị hạ gục chỉ bằng một đòn, ít nhất cũng có thể giao chiến với đối phương một lúc lâu. Vậy mà một cường giả như thế lại bị đánh đến bất tỉnh, chuyện này thật không thể tin nổi. Hơn nữa, khu khai kinh rõ ràng đã được thống nhất, mọi thế lực trên bề mặt đều đã bị dẹp tan. Dưới tình thế này, ngay cả côn trùng hay giả thú tầm thường cũng không dám chống đối hắn. Rốt cuộc là kẻ nào lại dám phá hoại cứ điểm của hắn? Lẽ nào không sợ chết sao? Đây rõ ràng là một sự khiêu khích. Trần Phong nheo mắt lại, trong đáy mắt lóe lên một tia sát khí, hắn phất tay, ta biết rồi, ngươi lui ra trước đi. Cô gái cúi người cáo lui. Trần Phong nhìn về phía khu khai kinh, ánh mắt đăm chiêu. Gần khu khai kinh lại xuất hiện cao thủ như vậy, đặc biệt là vào thời điểm trước khi triều trùng kéo đến, hắn không thể không đề phòng. Hơn nữa, hắn đã đi một thời gian, cũng nên về xem sao. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Trần Phong quyết định trở về. Hổ dữ tuần sơn. Lần này, hắn phải thân chinh xuất mã, bắt cho bằng được kẻ đầu sỏ đang gây rối ở khu khai kinh. Mãnh hổ dù lợi hại đến đâu cũng không thể cứ mãi ẩn mình trong rừng sâu. Là vua của muôn loài, hắn cần thỉnh thoảng đi tuần tra một phen để răn đe lũ đạo chích, khiến chúng không dám quấy phá. Chỉ mất một ngày, con đường từ Cầu Đông về khu khai kinh đã được sửa chữa hơn một nửa, nhờ vậy mà tốc độ trở về nhanh hơn rất nhiều. Chạng vạng ngày hôm sau, Trần Phong đã về đến địa phận khu khai kinh. Có điều, hắn không về thành ngay mà đi đến nơi xảy ra chuyện trước. Cứ điểm này cũng giống như cứ điểm chống lại triều thi ở Cầu Đông, được Trần Phong cho xây dựng ở bốn phía khu khai kinh để phòng bị triều trùng. Nơi này vốn là một bệnh viện với kiến trúc sẵn có, rất thuận tiện cho các chiến sĩ. Chỉ cần tu sửa lại một vài bức tường vây là có thể dùng làm cứ điểm. Nhưng bây giờ, tầng 1 của bệnh viện, tường đã sụp đổ trên diện rộng, thậm chí một vài bức tường chịu lực cũng bị hư hại. Rõ ràng, nền móng đã bị phá hủy, không thể dùng làm cứ điểm được nữa. Chết tiệt! Cứ điểm này coi như bỏ đi rồi. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt Trần Phong trở nên lạnh lẽo. Dù đối phương không hạ sát thủ, nhưng hành động này vẫn khơi dậy sát ý trong hắn. Hắn sẽ không cho phép bất cứ ai thách thức quyền uy của mình. Rõ ràng, những kẻ này đã chạm vào vảy ngược của hắn. Hắn không ngại dùng máu tươi để cho chúng biết thế nào là hối hận và trả giá. Ngoài những thứ này ra, không có phát hiện nào khác sao. Trần Phong xem xét xong mọi thứ, quay sang hỏi một chiến sĩ bên cạnh. Nghe câu hỏi của Trần Phong, người nọ đáp, sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã vội vàng đến hỗ trợ. Trong lúc tìm kiếm xung quanh, chúng tôi bắt được một người phụ nữ kỳ lạ. Nhưng dù hỏi thế nào, cô ta cũng không nói một lời, vì vậy không khai thác được manh mối nào có giá trị. Vô dụng. Trần Phong lạnh lùng buông một câu. thuộc hạ đáng chết. Người đàn ông vốn dạng dày sương gió, cũng được xem là một lão làng, lúc này mồ hôi lạnh túa ra, lập tức quỳ xuống đất, không dám có một tia bất mãn. Được rồi, giờ đi mang người đó đến đây, ta muốn đích thân thẩm vấn. Trần Phong cau mày, giọng có chút không kiên nhẫn. Người chiến sĩ đáp một tiếng rồi vội vàng đi dẫn người. Không lâu sau, một phụ nữ mặc bộ quần áo rộng thùng thình, trên người còn dính vài vết máu, bị giải đến. Khu Khai Kinh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu thật sự muốn ẩn mình thì cũng không dễ tìm. Chỉ có điều, Trần Phong không hiểu, tổ do thám mỗi ngày đều đi tuần tra bên ngoài và thông báo cho những người sống sót về sự tồn tại của thế lực này, tại sao những kẻ này không đến doanh địa cầu sinh mà lại sống ở nơi hoang dã, còn gây sự với hắn. Trần Phong nhìn người phụ nữ, ánh mắt có chút suy tư. Trên người cô ta dính vài vết máu, rõ ràng đã chịu một số tra tấn. Nhưng theo lời người chiến sĩ, miệng cô ta rất cứng, dù tra hỏi thế nào cũng không hé nửa lời. Người sống sót bình thường không thể có dũng khí như vậy. Trần Phong khẽ nhíu mày, bước về phía tù binh. Hắn từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ luôn cúi gằm mặt, rồi túm tóc cô ta, giật ngược lên. Hửm. Chỉ có điều, khi nhìn thấy dung mạo của cô ta, đồng tử Trần Phong co rụt lại, vẻ mặt cũng trở nên có chút đáng suy ngẫm. Một người phụ nữ. Một người phụ nữ xấu xí đến cực điểm. Gương mặt nàng chi chít những vết dao đang xen, như thể bị cố ý rạch lên. Khuôn mặt vốn bình thường giờ trở nên dữ tợn, trông đáng sợ như ác quỷ. Vô thức, một cái tên đã lâu không gặp hiện lên trong đầu Trần Phong. Hắn nhìn chằm chằm vào dung mạo người phụ nữ, nói từng lời, hủy dung. Đây là tiêu chuẩn nhập hội quen thuộc khi nữ nhân hình phạt thu nhận thủ hạ. Nữ sĩ vận rủi. Dung mạo của cô gái trước mắt khiến Trần Phong nhớ đến một cái tên đã lâu không gặp, một cường giả mà hắn đã vô tình cứu trong cuộc cảnh sát ngày trước. Quy tắc của nữ sĩ vận rủi vô cùng tàn khốc. Đối tượng nàng ta bảo hộ chủ yếu là phụ nữ và một số trẻ em yếu đuối. Năng lực mạnh mẽ cho phép nàng ta bảo vệ được những người này, nhưng muốn đi theo nàng ta lại có một yêu cầu, đó là phải hủy dung. Nữ sĩ vận rủi cho rằng, dung mạo là một trong những tội lỗi nguyên thủy, chỉ có vứt bỏ dung mạo vốn có mới có thể tìm kiếm được chân lý của cuộc đời. Tiêu chuẩn này đã gần như biến tướng thành một giáo phái tà ác. Trên thực tế, nữ sĩ vận rủi đã bỏ ra rất nhiều công sức cho việc này. Vào thời kỳ đỉnh cao, xung quanh nàng ta cũng tụ tập không ít cường giả, được xem là một nhân vật khá gai góc. Rất khó dùng thiện ác để phán xét nàng ta. Có lẽ những gì đã trải qua đã hủy hoại tinh thần của nàng, nữ sĩ vận rủi có chút hỉ nộ vô thường. Trong tình huống bình thường, nàng ta sẽ không ra tay giết người, quy tắc này cũng khớp với tình hình tại cứ điểm khi chỉ có người bị thương chứ không có ai chết. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Các chiến binh dưới trướng nữ sĩ vận rủi căm ghét nhất là những kẻ côn đồ, một khi phát hiện những kẻ ác bức hiếp phụ nữ, họ sẽ lộ ra mặt tàn nhẫn nhất. Ngược sát. Nữ sĩ vận rủi căm hận loại đàn ông đó, vì vậy, giáo quy có quy định bắt buộc, một khi gặp phải hạng người này, chỉ có một cách giải quyết duy nhất, đó là ra tay giết chết, hơn nữa còn là ngược sát đến chết. Có thể nói, mỗi một thuộc hạ của nữ sĩ vận rủi đều là cao thủ thẩm vấn dày dặn kinh nghiệm. Có lẽ vì liên quan đến việc hủy dung, tính cách của họ bất giác cũng trở nên cực đoan và điên cuồng. Giống như bây giờ, người phụ nữ trước mắt rõ ràng đã trở thành tù binh, nhưng khi nhìn thấy hắn, không những không khiếp sợ mà ngược lại còn dùng đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm. Quả thực, nếu là người bình thường, rất khó moi được chút thông tin nào từ miệng họ. Ngay từ khi hủy dung, họ đã phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng, thử hỏi làm sao có thể vì chút đau đớn da thịt mà nhận tội. Chỉ có điều, người thẩm vấn bây giờ là Trần Phong. Đối với loại xương cứng này, hắn có thủ đoạn bắt nhận tội đặc biệt. Nắm chặt đầu cô ta, Trần Phong nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Ngay giây tiếp theo, mắt trái của hắn biến thành màu xanh nhạt, bên trên, bốn chấm nhỏ li ti chậm rãi xoay tròn, tựa như một vòng xoáy, kéo đối phương vào một không gian vô định. Tấn công bằng ảo thuật. Đây là một loại tấn công tinh thần, dù người phụ nữ có kiên cường đến đâu cũng không thể chịu nổi đòn tấn công này. Những hình phạt thông thường chẳng là gì. Đối với các chiến sĩ thẩm vấn, vì cần giữ lại người sống nên quá trình tra hỏi sẽ không gây chết người. Nhưng trong ảo giác thì khác. Trong không gian do Trần Phong tạo ra, hắn chính là thần linh của thế giới đó. Linh hồn của người phụ nữ giống như rơi vào địa ngục, Trần Phong mặc sức giày vò cô ta mà không có cơ hội phản kháng. Quan trọng hơn, thế giới đó là vô hạn. Khi ảo thuật được kích hoạt, chỉ cần nhìn thấy mắt Trần Phong, người phụ nữ sẽ thấy mình ở một thế giới xa lạ. Trong thế giới này, tất cả các yếu tố bao gồm thời gian, địa điểm, vị trí địa lý đều do Trần Phong kiểm soát, từ đó giáng một đòn hủy diệt lên tinh thần của cô ta. Thời gian chỉ trôi qua vài giây, nhưng tình trạng của người phụ nữ lại không ổn chút nào. Ánh mắt cô ta trở nên đờ đẫn, khóe miệng còn chảy ra vài giọt nước bọt. Lúc này, đâu còn chút vẻ hung tợn nào nữa, mà hoàn toàn trở thành một con cừu non đợi làm thịt. Không ai biết cô ta đã trải qua những gì trong ảo thuật. Nhưng có một điều chắc chắn, tinh thần của cô ta đã bị hủy hoại, thậm chí đã đến bờ vực tan vỡ. Trần Phong Hạ thấp giọng, thanh âm nhàn nhạt vang bên tai người phụ nữ, bây giờ nói cho ta biết, ngươi đến từ đâu? Tháp nước. Lúc này, người phụ nữ gần như nói ra hai từ đó theo bản năng. Trong ảo thuật, Trần Phong thông qua áp bức tinh thần, lặp đi lặp lại câu hỏi này. Không trả lời ư, được thôi, vậy thì hãy chịu đựng sự giày vò và chà đạp đau khổ hơn nữa. Cứ như vậy, sau vô số lần thẩm vấn, người phụ nữ đã sinh ra nhận thức sai lệch giữa thực tại và ảo thuật. Não của cô ta bị tổn thương nhất định, trong mắt cô ta, có lẽ mình vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới vô hạn đó. Tháp nước. Trần Phong nheo mắt lại. Gần đây, tòa tháp nước duy nhất nằm ở cách cứ điểm 3 cây số, chỉ có điều, nơi đó đã lâu không được tu sửa, sớm đã hoang phế. Ai có thể ngờ, đám người của nữ sĩ vận rủi lại ẩn náu ở một nơi bí ẩn như vậy. Trước lợi ích, mọi thứ đều có thể vứt bỏ, đây là chuẩn tắc làm người của Trần Phong. Mặc dù hắn và nữ sĩ vận rủi có chút giao tình, nhưng cũng chỉ dừng lại ở bề ngoài. Đối với Trần Phong mà nói, chuẩn bị cho trận chiến là việc bắt buộc phải làm. Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản kế hoạch của hắn. Nếu là kiếp trước, đối với nhân vật truyền kỳ này, Trần Phong có lẽ còn kiêng dè đôi chút. Nhưng bây giờ là lúc nào, thành thị đã được thống nhất, đừng thấy Từ Hồng Trang bề ngoài chiếm thế lớn, nhưng tất cả người trong cuộc đều biết, Trần Phong mới là vị vua bí mật. Nữ sĩ vận rủi rất đáng sợ ư, chọc vào ta thì cũng phải chết. Khí tức kinh khủng lan tràn, đến nỗi các chiến sĩ đứng gần Trần Phong cũng thấy hô hấp có chút dồn dập, mồ hôi lạnh từ cằm từng giọt rơi xuống đất. Một lát sau, Trần Phong xoay người, nói với các chiến sĩ, đi triệu tập bộ đội. Tổ tác chiến, tổ điều tra liên hợp hành động, phải tập hợp đầy đủ vào sáng mai. Người chiến sĩ ngẩn ra, rồi cúi người lĩnh mệnh. Trải qua một thời gian phát triển, nếu ai vẫn còn giữ nhận thức sức sẹo về quân đội của hắn như trước kia thì quả là có chút thiển cận. Sau mấy tháng dài phát triển và tích trữ, khu khai kinh đã giống như một con mãnh hổ, lộ ra nanh vuốt của mình. Ngoài lực lượng phòng ngự thông thường, chỉ riêng tổ tác chiến, số lượng có thể điều động hàng ngày đã vượt qua 800 người. Mỗi người đều mặc trùng giáp, tay cầm lưỡi đao sắc bén đã được cường hóa. Ngoài ra, súng đạn thu được từ khu cầu đông cũng đã được trang bị. Có thể nói, đội quân này đã lột xác hoàn toàn, trở thành một nhánh quân đội hùng mạnh. Để đối phó với nữ sĩ vận rủi đương nhiên không cần huy động toàn bộ lực lượng. Trần Phong khống chế số người ở mức trên dưới 200. Đây có thể xem là lần đầu tiên tổ tác chiến và tổ điều tra liên hợp hành động. Ngoài việc bắt kẻ chủ mưu đứng sau, Trần Phong còn có một mục đích quan trọng hơn, đó là diễn tập thực chiến. Tin tức Trần Phong trở về đã truyền đến tai các quản lý cấp cao của các ban ngành từ ngày hôm trước. Lúc này, toàn bộ khu khai kinh trở nên vô cùng nghiêm túc. Đặc biệt là khi nhận được mệnh lệnh chiến đấu liên hợp, một số cán bộ cấp cao càng thêm cẩn trọng. Quân bị, vật tư, chiến sĩ, tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng. Sáng sớm ngày thứ hai, hơn 200 tinh binh đã xuất hiện trước mắt Trần Phong. Nhìn đội quân của riêng mình, nói Trần Phong không kiêu ngạo là nói dối. Từ một hiệp sĩ độc hành vô danh, trưởng thành thành một thế lực khiến một phương khiếp sợ như hiện tại, những gì đã trải qua đủ để viết thành một cuốn truyện ký nhân vật. Có điều, Trần Phong không hề mê muội trong quyền lực. Hắn quan sát đoàn người một lượt, khi thấy tất cả mọi người đã vào hàng ngũ chỉnh tề, hắn mới lên tiếng, xuất phát. Rõ. Hơn 200 người đồng thanh hô lớn, âm thanh như sấm nổ, thậm chí còn đánh tan cả những đám mây đen trên bầu trời. Ngay lập tức, đoàn quân như một con rồng dài, rầm rộ, cuồn cuộn tiến về nơi ẩn náu của nữ sĩ vận rủi. Tháp nước, nơi ẩn náu của nữ sĩ vận rủi. Bây giờ đã là mùa đông lạnh giá, thảm thực vật xung quanh không còn sức sống mà tràn ngập một luồng khí tàn úa. Cành lá xanh tươi dần ngủ vàng, thân cây tráng kiện cũng gần như khô héo. Tòa tháp nước vốn từng cung cấp sự tiện lợi cho mọi người này cũng đã hoang phế nhiều năm. Từ dưới nhìn lên, khắp nơi toát ra một cảm giác đổ nát, quỷ dị, giống như một ông lão gần đất xa trời, sinh mệnh đã đến hồi kết. Dưới chân tháp nước, một bóng người cao gầy, xinh đẹp đứng trong bóng tối. Nàng mặc bộ đồ da bó sát, có lẽ vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng nên làn da trắng như sứ. Trong tay nàng là một cây roi dài đầy gai nhọn. Nữ sĩ vận rủi đứng trong bóng tối, xung quanh đầy rẫy máu tươi đặc quánh và mùi tanh tưởi. Bên cạnh nàng, một cái đầu khổng lồ, dữ tợn được đặt ngang hàng. Đó là đầu của một con bọ ngựa đao phong, một loài bá chủ sau khi trưởng thành sở hữu hai lưỡi đao sắc bén và tốc độ cực nhanh. Vậy mà giờ đây nó đã bị vặn đứt đầu, như một chiến lợi phẩm, bị đặt sang một bên. Cái đầu bọ ngựa dài đến nửa mét, vết thương chí mạng nằm trên đỉnh đầu, nhìn kỹ còn có thể thấy cả óc bên trong. Một bàn tay thon mịn như ngọc thò vào sâu trong sọ, nắm chặt, rồi móc bộ não ra, ngay lập tức đắp lên má mình. Nữ sĩ Vận Rủi sở hữu vóc dáng và thân hình khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải say mê, nhưng dung mạo lại xấu xí và khủng khiếp đến vậy. Lúc này, gò má nàng đầy những vết sẹo dữ tợn. Nữ sĩ Vận Rủi dùng tay không bôi não lên mặt, lực mạnh đến nỗi kéo rách cả da thịt trên mặt, để lộ ra dòng máu đen kịt nhỏ giọt xuống đất, tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc. Đôi mắt của nữ sĩ Vận Rủi rất bình tĩnh, như một vũng nước tù không gợn sóng. Điều quỷ dị là đôi mắt ấy không có con ngươi, chỉ một màu trắng đục, không có lấy một chấm đen. Một sự bình tĩnh đến lạnh người. Bây giờ, những mảng da thịt rơi xuống giường như không phải của chính nàng, không có nửa phần đau đớn. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện thứ ẩn sau những vết sẹo không phải là mạch máu hay xương cốt, mà là vô số cái miệng bị thu nhỏ lại, không có dung mạo hay biểu cảm, chỉ là những cái miệng nhỏ xíu. Một năng lực tàn bạo. Đây chính là năng lực thức tỉnh của nữ sĩ Vận Rủi. Vì có năng lượng nên con người mới có thể thức tỉnh. So với việc người khác chậm rãi hấp thu năng lượng trong không khí, những cái miệng nhỏ trên mặt nữ sĩ Vận Rủi có tốc độ hấp thu nhanh hơn ít nhất gấp đôi. Khi chức nghiệp giả đạt đến một cảnh giới nhất định, năng lực cũng sẽ theo đó mà biến đổi. Nữ sĩ Vận Rủi cũng vậy. Chỉ có điều, so với những thay đổi hoa lệ, mạnh mẽ của người khác, năng lực của nàng lại càng có sức xung kích và cảm giác kinh hoàng. Những cái miệng nhỏ này có hàm răng li ti sắc bén, khi tiếp xúc với não và huyết nhục, chúng tranh nhau nuốt vào, sau đó lại phun ra một ít chất lỏng sền sệt màu đen. Dần dần, những chất nhầy này bắt đầu đóng vảy, liền lại. A nữ sĩ Vận Rủi phát ra một tiếng rên rỉ không rõ là thống khổ hay hưởng thụ. Tháp nước sâu thẳm, đổ nát. Căn phòng ngập ngụa huyết tương. Những cái miệng quỷ dị, kinh hoàng. Gương mặt nữ sĩ Vận Rủi có những vết sẹo xoắn vặn như bị lửa thiêu, giống như một con ác quỷ báo thù bò lên từ cửu u, khiến người ta nhìn mà không rét mà run. Nàng bỗng nở một nụ cười rùng rợn, gương mặt khủng bố mà dữ tợn ấy tràn ngập sự điên cuồng méo mó. Sự tàn bạo vô tận bao trùm đôi mắt, đến nỗi trong đôi mắt trắng đục của nàng chi chít những tơ máu dữ tợn. Cảnh tượng này nếu để người bình thường nhìn thấy, chắc chắn sẽ sợ hãi tột cùng, cả người như rơi vào hầm băng, không thể bình tĩnh. Khủng bố, kinh hoàng, một khí tức quỷ dị không gì sánh được bao trùm cả căn phòng, khiến người ta khó mà xem nàng là con người. Huyết tế. Đây là một phương thức ăn uống đặc biệt. Vào giữa tháng, năng lượng trong không khí sẽ giảm đi, lúc này, nữ sĩ Vận Rủi cần nuốt một ít máu huyết để duy trì việc hấp thu năng lượng bình thường. Vận Rủi đại nhân. Lúc này ở cửa, một nhóm phụ nữ đang chờ đợi. Khi thấy nữ sĩ Vận Rủi đã nuốt xong, người phụ nữ dẫn đầu lập tức cung kính tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, số 19 vẫn chưa về. Có cần đến doanh địa kia tìm một chút không ạ? Một thuộc hạ đưa tới chiếc khăn lông, nữ sĩ Vận Rủi đặt lên mặt nhẹ nhàng lau chùi, rất nhanh, chiếc khăn trắng như tuyết đã trở nên đỏ thẫm. Đám người đứng trước mặt nữ sĩ Vận Rủi, ai nấy đều có khuôn mặt nhăn nhó, ngoài vết dao ra còn có cả những vết bỏng. Trong khung cảnh tối tăm, những gương mặt xấu xí này, nếu một người bình thường vô tình lạc vào đây, có lẽ sẽ nghĩ mình đã đến luyện ngục. Những người này có già có trẻ, không chỉ là người bình thường mà còn có cả một số chức nghiệp giả. Họ ít nhiều đều từng bị xâm hại, do duyên số rung rủi, họ tụ tập lại với nhau. Vì căm hận đàn ông, họ đã sớm dâng hiến cả cuộc đời mình cho việc báo thù. Tạm thời đừng manh động. Nữ sĩ Vận Rủi nheo mắt nhìn quanh, chậm rãi nói, mục đích của chúng ta chỉ là đuổi đối phương đi, chứ không phải muốn kết thành huyết thù. Chúng ta vừa mới phá hủy cứ điểm đó, lúc này, gần đó chắc chắn đã tụ tập đầy viện binh. Một khi bước vào, rất có thể sẽ trúng bẫy của đối phương. Trong tình hình này, chúng ta phải cẩn thận, cố gắng không ra ngoài. Đợi đêm xuống, ta sẽ đích thân đi tìm số 19. Nữ sĩ Vận Rủi nói chuyện với vẻ mặt không hề lo lắng. Nàng dường như rất tin tưởng thành viên bị lạc. Vì giáo lý của mình, nàng tin chắc rằng, dù xảy ra chuyện gì, người kia cũng sẽ không khai ra nơi này. Nghe nữ sĩ Vận Rủi nói, người cầm đầu trong đám lại mở miệng, vâng, tôi sẽ nhắc nhở mọi người, mấy ngày nay không được ra ngoài. Chỉ có điều, chúng ta hình như đã chọc phải một kẻ địch mạnh mẽ. Lúc tham gia chiến đấu, tôi nghe một người đàn ông nói, không bao lâu nữa sẽ trở về, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người báo thù cho họ. Những người này chỉ bị hủy dung chứ không phải thiểu năng trí tuệ. Lúc bình thường, họ cũng sẽ ra ngoài, nên ít nhiều cũng có chút hiểu biết về thành phố mới xây cách đó không xa. Nghe người cầm đầu nói, nữ sĩ Vận Rủi không khỏi nhíu mày, chậm rãi nói, đây là quyết định bất đắc dĩ. Một khi để đối phương phát hiện màn sáng, nguồn thức ăn của chúng ta sẽ bị cắt đứt. Đối phương mạnh mẽ cũng chẳng sao cả. Cảnh giới của ta đã có dấu hiệu buông lỏng, không bao lâu nữa sẽ bước vào cảnh giới cao hơn. Đến lúc đó tự nhiên có thể che chở cho các ngươi, sẽ không phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Trong giọng nói của nàng tràn ngập sự tự tin. Trên thực tế, nữ sĩ Vận Rủi có vốn để kiêu ngạo. Những cái miệng trên mặt giúp nàng nuốt được nhiều năng lượng hơn. Chỉ cần cho nàng đủ thời gian và một môi trường ổn định, việc bước vào Hoàng Kim Giai chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ có một điều, khi nữ sĩ Vận Rủi nhắc đến màn sáng, những thuộc hạ vốn có chút do dự bỗng trở nên kiên định, khiến người ta không khỏi thắc mắc, đó rốt cuộc là nhân vật thế nào mà lại khiến đám quân không chính quy này dám động thủ với chiến sĩ của khu khai kinh. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh kỳ lạ, mơ hồ nghe thấy vài tiếng gào thét khe khẽ. Ngay sau đó, một thiếu nữ mặt mày hoảng hốt chạy vào, thất kinh nói, đại nhân không hay rồi, có người xông vào. Gió lạnh buốt. Trần Phong vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tòa tháp nước trước mắt, trong thần sắc chứa đựng một vẻ băng giá như sương. Một cuộc tao ngộ chiến không thể tránh khỏi. Địch trong tối, ta ngoài sáng. Từ sáng sớm xuất phát, dọc đường tìm kiếm, Trần Phong đã tiêu hao lượng lớn nhân lực, vật lực để dò la, cuối cùng vào lúc chạng vạng, hắn đã tìm thấy nơi ẩn náu của đối phương. Dưới tháp nước, có dấu hiệu của sự sống. Đây là tình báo do một chức nghiệp giả báo cáo cho Trần Phong. Trải qua một thời gian phát triển, tổ điều tra cũng đã chiêu mộ không ít chức nghiệp giả, đồng thời, vì tính chất công việc, đại đa số họ đều có năng lực điều tra. Thiên Nhãn Sư, Thuận Phong nghĩ, nhìn xuyên giả, những người này tuy là chức nghiệp giả nhưng thực lực không nổi bật, trong thời mặt thế càng sống qua ngày đoạn tháng. Nhưng khi đến với trật tự, tất cả đã thay đổi, họ đều tìm được công việc và vị trí của mình trong tổ điều tra. Giống như người đàn ông trung niên trước mắt, năng lực của ông ta tương tự như thăm dò sinh mệnh, có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ khi tìm kiếm quái vật và côn trùng. Đại nhân. Một chiến sĩ nhanh nhẹn xuất hiện trước mặt Trần Phong, nhỏ giọng nói, theo tình báo, phía trước có nhiều nguồn năng lượng sinh mệnh, đây chắc chắn là sào huyệt của đối phương. Ta biết rồi. Trần Phong vẻ mặt bình tĩnh gật đầu, thản nhiên nói, bảo những người khác chuẩn bị chiến đấu. Khi ép được người ra, thì dùng lưới bắt. Nhớ kỹ, ta muốn bắt sống. Cuộc chiến này, Trần Phong không để các chức nghiệp giả thừa thải tham gia, vì hắn tự tin có thể một mình đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ này. Hơn nữa, thuộc hạ của hắn có mạnh hơn Phu Ra và Liệt Ma không? Khi cần, Trần Phong chỉ cần triệu hồi một tiếng, hai con át chủ bài này sẽ xuất hiện trước mặt hắn, hoàn toàn không có chút nguy hiểm nào. Bắt đầu đi. Theo mệnh lệnh, một số chiến sĩ tay cầm những quả cầu hình lựu đạn, tiến về phía tháp nước. Bom khói. Có điều so với bom khói thông thường, loại này có thêm một ít độc tố gây tê. Người bình thường sau khi hít phải sẽ rơi vào trạng thái tê liệt từ 2 đến 3 tiếng, ý thức mơ hồ, không còn năng lực chiến đấu. Độc tố côn trùng. Khi săn bắn côn trùng, có người chuyên thu thập nọc độc. Tùy thuộc vào loại độc tố, chúng sẽ được chế thành các loại dược tề khác nhau để dùng trong chiến đấu. Nghe lệnh, một nhóm chiến sĩ kéo chốt lựu đạn gây tê trong tay, ném về phía dưới tháp nước. Cùng với những tiếng chửi bới, rất nhanh, vì hoảng sợ trước khói mù, một nhóm người từ dưới tháp nước đã xuất hiện trong tầm mắt Trần Phong. Bắt đầu đi. Theo mệnh lệnh của Trần Phong, từng viên bom khói bị ném mạnh xuống dưới tháp nước. Không lâu sau, một nhóm người liền chạy ra. Nỗi sợ hãi khói mù bắt nguồn từ bản năng. Đối mặt với làn khói xuất hiện đột ngột, những tín đồ của nữ sĩ Vận Rủi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ theo bản năng mà chạy ra ngoài. À, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Các chiến sĩ mai phục xung quanh đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi thấy bóng người, họ lập tức ném lưới ra. Chỉ cần một cú kéo mạnh, vài người đã bị kéo ngã. Ngay sau đó, mấy người khác lao tới, bắt giữ rồi lôi sang một bên. Thu hoạch như cắt rau. Bóng người không ngừng từ dưới hiện ra, còn những người ở trên thì như những người nông dân vung liềm. Cứ có manh mối là bắt, chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn 20 người bị bắt giữ. Có điều, lông mày Trần Phong vẫn luôn nhíu chặt. Dựa trên hiểu biết về nữ sĩ Vận Rủi, hắn biết rõ, cái gọi là bom khói chỉ có hiệu quả với người thường, còn với cường giả cấp bậc đó, đòn tấn công này hoàn toàn vô dụng. Dù hiện tại hắn đang chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ cần nữ sĩ Vận Rủi chưa xuất hiện, trận chiến này vẫn có khả năng xảy ra biến cố. Nơi ẩn náu bí mật giờ đã thành vô dụng. Chẳng mấy chốc, càng ngày càng nhiều tín đồ chạy ra. Đến nỗi, một số chiến sĩ thậm chí không cần dùng lưới nữa mà trực tiếp ra tay bắt. Do hít phải độc tố, cơ thể những người này đã mềm nhũn, muốn phản kháng cũng không có cơ hội. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên bùng lên một luồng sức mạnh to lớn. Trần Phong ngay lập tức cảm nhận được, không khỏi khẽ nheo mắt, lẩm bẩm, cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi à, hắn vẫn luôn chờ nữ sĩ Vận Rủi ra tay. Giác quan thứ 6 là một năng lực rất mạnh mẽ, nó có thể mang lại cho bản thân một trực giác kinh người về nguy hiểm. Và khi nguy cơ tử vong ập đến, bản thân cũng sẽ có cảm ứng rất mãnh liệt. Trần Phong mặt không biểu cảm. Hắn nhìn quanh, trong nháy mắt, cả người hắn nổi da gà, đáy lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm tột độ. Gần như ngay lập tức, một ngọn lửa bùng lên bao phủ cơ thể hắn. Sừng ác ma, cánh ác ma, đồ đằng quỷ dị. Biến thân vi ma. Một vi ma khủng bố thay thế hình dáng của Trần Phong, xuất hiện giữa chiến trường. Dù xung quanh có không ít chiến sĩ đã từng thấy Trần Phong biến thân, nhưng khi hắn sử dụng lại lần nữa, vẫn gây ra một trận xôn xao. Trần Phong ngẩng đầu, toàn thân toát ra một luồng uy thế như từ luyện ngục. Đây chính là thực lực đỉnh cao. So với sự hoang dã và hung mãnh của dã thú, con người có trí tuệ lại càng có khả năng phát huy sức mạnh đỉnh cao đến mức tận cùng. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước. Một cây roi nhanh như chớp xé tan làn khói, quất về phía hắn. Cây roi này dính một ít chất lỏng màu tím, kèm theo mùi hôi thối. Rõ ràng, trên đó cũng có tẩm kịch độc. Trần Phong cảm nhận được một luồng uy hiếp từ chất lỏng này. Sau khi thăng cấp đỉnh cao, hắn đã có sức đề kháng với tuyệt đại đa số độc tố, nhưng thứ nọc độc không rõ này lại khiến hắn có một tia e dè. Một kẻ địch gai góc. Cánh tay Trần Phong rung lên, lòng bàn tay cũng phóng ra một cây roi. Trong phút chốc, cây roi hoàn toàn do lửa tạo thành đón lấy đòn tấn công của đối phương. Nhưng không biết cây roi trong tay đối phương được làm bằng vật liệu gì, khi va chạm, cây roi lửa cứng rắn lại bị xé làm đôi, vèo một tiếng rồi đứt gãy. Dung nham nóng chảy văng ra, rơi xuống đất, lại như axit sulfuric ăn mòn cả mặt đất. Kịch độc. Dự đoán của Trần Phong không sai, trên cây roi quả nhiên chứa kịch độc, chỉ một đòn đã ăn mòn cả ngọn lửa. Khói mù tan đi, Trần Phong hơi híp mắt, lạnh lùng nhìn về phía trước. Cùng lúc đó, bóng dáng kẻ tấn công cũng lộ ra trước mặt hắn. Đó là một khuôn mặt xấu xí. Những vết dao trên mặt khiến người ta trong lòng cảm thấy khó chịu. Ngươi rốt cuộc là ai? Quan sát là từ hai phía. Trần Phong đang nhìn kỹ đối phương, thì nữ sĩ vận rủi cũng vì hình dáng của hắn mà thốt lên một câu kinh ngạc. Trong đôi mắt trắng đục của nữ sĩ vận rủi, lần đầu tiên toát ra một tia nghi hoặc. Ngay cả nàng cũng không khỏi bị kinh sợ bởi dáng vẻ của đối phương. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, linh hồn của đối phương mang đến cho mình một cảm giác run rẩy, như thể trong cơ thể hắn ẩn náu một nhân vật đáng sợ nào đó, khiến một cường giả như nàng cũng cảm thấy áp lực. Huyết mạch ác ma. Một tia huyết mạch ác ma truyền kỳ. Sau khi Trần Phong bước vào đỉnh cao Bạch Ngân, hắn càng có thể vận dụng uy thế trong cơ thể một cách khéo léo. Trần Phong mở miệng, vì biến thân nên giọng nói có chút khàn khàn, giống như đá và thủy tinh ma sát vào nhau, phát ra âm điệu chói tai, ngươi phá hủy cứ điểm của ta, phải cho ta một lời giải thích. Đối phương vừa mở miệng, nữ sĩ vận rủi liền biết thân phận của hắn. Kẻ thống trị khu Khai Kinh. Ngay cả khi cứ điểm bị công phá, một số người bị thương cũng không hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại còn mang giọng điệu trào phúng chửi bới phe mình. Rõ ràng, chính cường giả trước mắt này đã cho họ dũng khí. Chạng vạng, trời đã bắt đầu tối sầm. Các chiến sĩ của hắn từ việc ném bom khói đến ra tay phục kích, tất cả đều răm rắp theo thứ tự. Ngay cả khi chính nàng xuất hiện, họ cũng chỉ sững sờ vài giây rồi lại tiếp tục chiến đấu. Đây là một hành động có dự mưu. Mặc dù không muốn chấp nhận, nhưng nữ sĩ vận rủi phát hiện, mình có lẽ đã chọc phải một kẻ địch không tầm thường. Hối hận cũng vô dụng, nàng cũng không muốn oán giận liệu có phải số 19 đã tiết lộ vị trí này cho đối phương hay không. Lúc này, chỉ có chiến đấu mới có thể phá vỡ âm mưu này. Hai người đối mặt nhau, khí tức hung tàn của mỗi người va chạm trên không trung. Roi lửa và roi thường đang vào nhau, vang lên những tiếng nổ lớn. Xì. Đột nhiên, một luồng lửa vàng rực bắn ra, lại từ trong roi lửa phun ra một ngọn lửa nóng hổi, mang theo khí tức thiêu đốt vô tận. Mí mắt nữ sĩ vận rủi giật lên. Nàng cực kỳ muốn né tránh, nhưng ngọn lửa này xuất hiện quá đột ngột. Dù đã lùi lại vài bước, gò má nàng vẫn bị dính không ít. Trong một khoảnh khắc, ngọn lửa thiêu đốt cơ thể nàng, làm bỏng rột vô số chỗ trên mặt, máu tươi và thịt non teo rút. Viêm độc. Ngọn viêm độc kinh khủng đã ăn mòn hoàn toàn làn da của nữ sĩ vận rủi, khiến người ta chấn động. Trần Phong, một triệu hồi sư, lại có thể trọng thương nữ sĩ vận rủi. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Trần Phong không hề đắc ý vì đã trọng thương đối phương, ngược lại, vào thời khắc mấu chốt này, hắn đã triệu hồi lớp giáp cứng trên người. Toàn thân hắn được bao bọc bởi những chiếc vảy đỏ rực, nhưng so với vảy cá, những chiếc vảy này trông sắc bén và cao quý hơn, tỏa ra quần sáng đỏ rực. Mỗi một tấc giáp đều như đã trải qua muôn vàn thử thách. Lớp giáp cứng trên người Vima có hiệu quả miễn nhiễm kịch độc và tấn công vật lý. Mặc dù bản chất là một triệu hồi sư, nhưng trong xương tủy Trần Phong lại có một linh hồn hiếu chiến. Roi lửa phun lên. Lúc này, thế công của Trần Phong vô cùng tấn mãnh, roi lửa ngưng tụ lần nữa, quất về phía nữ sĩ vận rủi. Sức mạnh hung mãnh đến mức cuốn lên từng cơn gió lốc cuồng bạo. Đòn này nếu trúng nữ sĩ vận rủi, trời mới biết nàng sẽ bị trọng thương đến mức nào. Nhưng đúng lúc này, nữ sĩ vận rủi đứng một bên, máu tươi phủ kín gương mặt, chậm rãi phát họa ra một nụ cười. Dù nụ cười có chút gian nan, nhưng nàng thật sự đang nhếch mép, tạo ra một nụ cười ác ma đầy tà khí. Đòn tấn công âm u, roi khát máu. Tất cả những điều này đều là giả vờ của nữ sĩ vận rủi. Trong nháy mắt, cục diện chiến trường đã bị đảo ngược. Nàng đang chờ một cơ hội, để có thể tấn công cận thân, nàng không tiếc tự hủy hoại dung nhan của mình. Đương nhiên, với người khác, hủy dung có lẽ là điều khó chấp nhận, nhưng với nàng, điều này chẳng đáng gì. Dù sao, gò má dữ tợn và gò má thối rữa cũng không có gì khác biệt về bản chất. Nữ sĩ vận rủi vung tay phải, cây roi trong tay bỗng chia làm hai, từ hai bên trái phải lướt qua, đồng thời khí tức khát máu bao trùm, mùi chết chóc lan tỏa, siết chặt lấy cơ thể Trần Phong. Chết đi! Nữ sĩ vận rủi lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo như địa ngục. Vẻ mặt ngông cuồng đó kết hợp với dung mạo rách nát, mang lại cho người ta một ý chí mạnh mẽ không thể diễn tả. Nữ sĩ vận rủi kéo căng cây roi. Trong phút chốc, cây roi sinh ra một lực cực lớn, cùng với luồng sáng bạc kỳ dị, chợt bắt đầu siết chặt. Rắc! Thành công rồi! Lúc này, nữ sĩ vận rủi đã dùng khổ nhục kế để dụ Trần Phong vào bẫy. Cây roi trong tay nàng chia làm hai, quấn chặt lấy hắn. Một khi dùng sức, có thể siết nát con mồi ngay lập tức. Tráng sĩ chặt tay. Không thể không nói, kế hoạch của nữ sĩ vận rủi đã thành công. Trong hoàn cảnh này, nữ sĩ vận rủi đã nhận ra tình thế bất lợi cho mình. Lúc này, nàng phải bắt được đối phương mới có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nữ sĩ vận rủi đã chuẩn bị sẵn sàng. Trọng thương Trần Phong, sau đó lấy hắn làm con tin, đến lúc đó, tự nhiên sẽ khiến những kẻ xung quanh phải ném chuột sợ vỡ đồ. Nổ! Nữ sĩ vận rủi hét lớn một tiếng, không do dự nữa. Cây roi theo sự điều khiển của nàng, như hai thanh thép, bắt đầu siết chặt vào nhau. Rắc! Cơ thể Trần Phong hiện ra từng vết nứt, cả người hắn như tượng băng bắt đầu vỡ vụn. Lớp giáp ác ma vốn cứng rắn lại không chịu nổi sức mạnh này, bắt đầu tan vỡ. Không dám tưởng tượng, nếu không có lớp giáp bảo vệ, nội tạng của hắn sẽ bị tổn thương ngay lập tức. Ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng điều kinh ngạc là, ngay khi nữ sĩ vận rủi tiếp tục dùng sức, trước mắt nàng đột nhiên hoa lên, ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ bé đã áp sát vào ngực nàng. Một cú đấm. Nữ sĩ vận rủi như bị thiên thạch đập trúng, cả người vẽ một đường cong, bay ra xa mười mấy mét. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đến nỗi nữ sĩ vận rủi còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì đã bị đánh lén thành công. Mất đi chủ nhân, cây roi cũng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Trần Phong vẫn duy trì động tác tay phải ấn xuống. Thời khắc mấu chốt, nếu không phải hắn dùng thuật triệu hồi, gọi Phu Ra ra, kế hoạch của nữ sĩ vận rủi rất có thể đã thành công. Nguy hiểm thật. Lúc này, ngay cả Trần Phong cũng không thể không tán thưởng đối phương một câu. Danh bất hư truyền, nữ sĩ vận rủi quả nhiên có thực lực khủng bố khiến người thường phải ngước nhìn. Quả nhiên, danh bất hư truyền, thực lực của nữ sĩ vận rủi thật sự rất mạnh. Đồng tử Trần Phong hơi co lại, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nếu không phải thời khắc mấu chốt triệu hồi Phu Ra Ra, rất có thể hắn đã bị trọng thương. Nữ sĩ vận rủi không phải là kẻ tép riêu ven đường, tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh. Đối với người bình thường, ngọn viêm độc vừa rồi rõ ràng là vết thương chí mạng, nhưng đối với nàng, tất cả chỉ là cái bẫy để dụ địch. Hơi tự mãn rồi. Sau khi bước vào đỉnh cao Bạch Ngân, thân thể ác ma càng gần đại thành, lúc này Trần Phong đã có phán đoán sai lầm về thực lực của mình. Và bây giờ, sự xuất hiện của nữ sĩ vận rủi không khác gì một lời cảnh cáo, kéo hắn lại trước bờ vực. Có điều, điều này không ảnh hưởng đến tâm cảnh của Trần Phong. Hắn vốn là một triệu hồi sư, còn vũ lực chỉ là để tự vệ. Đánh không lại nữ sĩ vận rủi cũng không mất mặt, sở trường của Trần Phong vẫn là chiến thuật biển người. Một cú đấm. Nắm đấm của Phu Ra mang theo một luồng uy thế hủy thiên diệt địa. Một cú đấm vung ra, đánh thẳng vào ngực nữ sĩ vận rủi. Đối phương bay thẳng về phía sau, đập ra một hố sâu trên mặt đất. Nhưng khi nữ sĩ vận rủi từ dưới đất bò dậy, khóe miệng lại không có lấy một giọt máu tươi. Trần Phong nghiêm nghị nhìn mọi thứ trước mắt. Từ lúc nãy, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, và khi nữ sĩ vận rủi đứng lên, hắn mới cuối cùng hiểu ra, lá bài tẩy của đối phương không chỉ có những thứ đã thấy. Một lớp da lớn như gốm sứ vỡ vụn trên cơ thể nàng. Một ít huyết tương được nàng bôi lên người, khi gặp nguy hiểm có thể phát huy tác dụng tự vệ. Năng lực mạnh mẽ. Ngay cả Trần Phong kiến thức rộng rãi cũng không khỏi bị chấn động bởi chiêu thức quỷ dị này. Hắn mỏi mắt mong chờ, roi lửa trong tay như có linh tính, xoay quanh cơ thể hắn, tạo thành một tư thế phòng ngự kín như bưng. Hỏa Long Quyển. Trần Phong ngay lập tức được bao bọc trong lốc xoáy lửa, muốn tấn công hắn, trước tiên phải loại bỏ vòng phòng ngự này. Trong tận thế, nữ sĩ vận rủi đã trải qua vô số trận chiến, nhưng không có lần nào mang lại cho nàng áp lực kinh khủng như vậy. Lớp huyết tương bôi trên mặt được nàng dùng năng lực đặc biệt dán lên người, tựa như một lớp áo giáp, nhưng vừa rồi lại bị một cú đấm đánh nát. Huyết khải chỉ có tác dụng một lần. Muốn phòng ngự lần nữa, nàng cần phải bôi lại huyết tương mới. Nhưng trước mắt, đối phương rõ ràng sẽ không cho nàng cơ hội này. Mí mắt nữ sĩ vận rủi buông xuống, đối mặt với Trần Phong và Phu Ra, trên khuôn mặt dữ tợn hiện ra một vẻ cẩn trọng. Những cái miệng trên mặt lại xuất hiện, lít nha lít nhít tụ lại một chỗ, niêm phong vết thương trên người. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Nữ sĩ vận rủi mặt không biểu cảm, tay phải giơ lên. Trong phút chốc, trên năm ngón tay nàng tràn ra năm sợi tơ màu xanh lam, những sợi tơ này đều do năng lượng biến ảo thành. Lực khống chế kinh người. Phải biết, năng lượng trong cơ thể là thứ khó điều khiển nhất, nhưng trước mắt, người phụ nữ này lại có thể biến năng lượng thành những sợi tơ tinh tế như vậy, đủ để chứng minh sự hơn người của nàng. Nàng chuẩn bị liều mạng. Huyết khải bị đánh tan, nàng đã không còn thủ đoạn bảo mệnh. Một khi lại trúng đòn nặng như vừa rồi, nàng chỉ có một con đường chết. Lúc này, nàng phải dốc toàn bộ sức lực, quyết tâm đánh trọng thương kẻ địch. Không thể đợi thêm. Cùng lúc đó, Trần Phong cũng đã chuẩn bị quyết chiến. Không chút do dự, Trần Phong tiếp tục ấn tay phải xuống. Một luồng uy thế mạnh mẽ giáng lâm. Liệt ma. Một luồng sáng thứ nguyên quỷ dị lóe lên. Bên cạnh Trần Phong xuất hiện một bóng người xa lạ. So với cô gái mèo bên cạnh, bóng người mới xuất hiện rõ ràng có khuôn mặt của một đứa trẻ, nhưng lại mang đến cho nữ sĩ vận rủi áp lực đáng sợ hơn. Cánh tay oanh kích. Ám kình. Roi lửa. Trần Phong xông ra trước tiên, chỉ thấy ngọn lửa như thực chất bắt đầu xoay tròn, tựa như một bức màn trời, trực tiếp chặn đường lui của nữ sĩ vận rủi. Cùng lúc đó, chiếc áo choàng trên người liệt ma rung lên, ngay sau đó, mười mấy cánh tay từ trong đó vươn ra, trên đó dường như còn có tiếng gào thét của vong linh, khiến người ta tâm thần bất an. Hú! Cuồng phong trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Ngọn lửa nóng rực lập tức trở nên mãnh liệt, những viên đá nhỏ trên mặt đất đều bị cuồng phong thổi bay đi. Trần Phong và hai thuộc hạ lấy thế vây công lao tới. Năng lượng của nữ sĩ vận rủi chao đảo theo gió. Nàng bước ra một bước, tư thế quỷ dị của nàng cùng mấy người Trần Phong đang vào nhau. Quấn quanh ràng buộc. Bất kỳ cường giả đỉnh cao bạch ngân nào cũng không phải dễ chọc. Sau khi trải qua nhiều biến cố như vậy, nữ sĩ vận rủi vẫn giữ được tâm thái bình tĩnh nhất để đối mặt với trận chiến này, đủ thấy sức mạnh tinh thần của nàng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có điều, sự việc có chút ngoài dự đoán của mọi người. Những cánh tay đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không để ý đến năng lượng của nàng, một số cánh tay thậm chí còn bị xé đứt nhưng vẫn kiên trì tiến về phía trước. Đây là... Nữ sĩ vận rủi thấy cảnh này, cuối cùng cũng trở nên có chút nghiêm nghị, mở miệng nói, những cánh tay này rốt cuộc là sao? Rõ ràng đã gãy vỡ, tại sao vẫn có thể tấn công? Liệt ma không hề trả lời. Trong chớp mắt, những cánh tay này đã quấn lấy nữ sĩ vận rủi. Hiện thực thật kinh người tương tự, chỉ có điều, người bị trói lúc này không phải Trần Phong, mà là chính nàng. Nữ sĩ vận rủi sở hữu tốc độ không kém. Vậy nên liệt ma dùng cánh tay cuốn lấy đối phương, khống chế hành động của nàng. Cánh tay hư hại ư, không vấn đề, chỉ cần nuốt thêm vài kẻ địch là có thể bù đắp những tổn thất này. Phu Ra thấy vậy, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Nàng dùng sức ở chân, như một viên đạn pháo, lập tức lao tới trước mặt đối phương. Rắc! Một tiếng va chạm vang lên. Lần này, không có huyết khải bảo vệ, nữ sĩ vận rủi đã thật sự bị trọng thương. Luồng kinh khí hung mãnh luồn lách trong cơ thể nàng, chịu đựng một lực cực lớn trong nháy mắt khiến sắc mặt nàng tái nhợt, mắt gần như trợn trừng ra. Đó chưa phải là điều đáng sợ nhất, một ngụm máu lớn phun ra, thậm chí lồng ngực cũng bị biến dạng. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cánh tay của liệt ma buông lỏng khỏi người đối phương, nữ sĩ vận rủi không còn sức để đứng thẳng, lập tức ngồi phịch xuống đất. Xì xì. Máu tươi tiếp tục trào ra, nhưng nữ sĩ vận rủi không vì vậy mà chết. Sức sống mãnh liệt đã giúp nàng không bị giết chết, đây là biểu hiện của thực lực đỉnh cao, dù lồng ngực biến dạng nhưng không thể khiến nàng chết ngay lập tức. Tình hình trước mắt có chút vi diệu. Một bên, các chiến sĩ vẻ mặt có chút căng thẳng, mấy người thậm chí còn chĩa súng vào đầu nữ sĩ vận rủi, chỉ cần một tiếng lệnh, tất cả sẽ bóp cò. Còn những tù binh còn lại thì thấp thỏm lo âu. Họ đều là những người đáng thương, có những trải nghiệm bi thảm. Dưới sự che chở của nữ sĩ vận rủi, họ mới được sống như một con người. Mặc dù cái giá phải trả là hủy dung, nhưng họ lại cam tâm tình nguyện. Nếu nữ sĩ vận rủi bị giết, cuộc đời họ sẽ phải đối mặt với một lựa chọn mới. Nhưng với tư cách là người trong cuộc, nữ sĩ vận rủi lại không nói một lời nào. Là một người phụ nữ đã trải qua tủi nhục, từ khi nàng rạch nát khuôn mặt mình, trái tim nàng đã trở nên cứng như đá. Nàng không mở miệng cầu xin Trần Phong tha mạng. Nàng có sự kiêu ngạo và kiên trì của riêng mình. Trần Phong lúc này cũng đối mặt với một lựa chọn, giết nữ sĩ vận rủi hay tha cho nàng. Là kẻ chủ mưu tấn công cứ điểm, nàng đã chạm đến giới hạn của Trần Phong. Theo lệ thường, kết cục của nàng chỉ có hai, trở thành tế phẩm triệu hồi hoặc trở thành món điểm tâm của liệt ma. Tuy nhiên, đối phương không gây ra cái chết cho nhân viên cứ điểm. Ngay cả Ngụy Tốn, sau một thời gian nghỉ ngơi cũng đã tỉnh táo lại, chỉ cần điều trị thỏa đáng là có thể hoàn toàn bình phục. Quan trọng hơn, thực lực của nữ sĩ vận rủi đã thu hút sự chú ý của Trần Phong. Rõ ràng, trong trận chiến vừa rồi, nữ sĩ vận rủi còn rất nhiều chiêu thức chưa sử dụng, đây là một cường giả thực sự, thực lực không thua kém từ Hồng Trang. Nên làm gì đây? Trần Phong không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Hắn cất bước, chậm rãi tiến về phía đối phương. Khi thấy Trần Phong đến gần, nữ sĩ vận rủi rõ ràng có chút căng thẳng, nàng xuề bàn tay, một ít năng lượng bắt đầu hiện lên. Đây là sự phản kháng cuối cùng của nàng. Mỗi một bước đi, ngọn lửa trên người Trần Phong lại tan đi một tấc. Khi đến trước mặt nữ sĩ vận rủi, những dấu vết liên quan đến ác ma trên người hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vì nói là đẹp trai, chẳng bằng nói là một sự bình tĩnh thê lương đến tận xương tủy. Hắn trong khoảng 20 tuổi, nhưng lại có thực lực và thuộc hạ khủng bố. Lúc này, rất khó để liên hệ chàng trai trẻ này với con ác ma vừa rồi. Chỉ có điều lúc này, nữ sĩ vận rủi có chút khác thường. Nàng vốn chỉ kinh ngạc trước sự biến thân của đối phương, nhưng sau một lúc, lại luôn cảm thấy đối phương có chút quen mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng dường như nhớ ra điều gì đó. Đôi mắt trắng đục, như mặt hồ bị ném một viên đá, cuối cùng cũng có một tia gợn sóng. Là cậu. Rõ ràng, nữ sĩ vận rủi đã nhớ ra đối phương là ai. Mọi chuyện đều xảy ra trong khoảnh khắc Trần Phong trở lại hình dạng thật. Vẻ mặt kinh ngạc của nữ sĩ vận rủi đã thu hút sự chú ý của Phu Ra. Nàng trợn tròn mắt, im lặng quan sát mọi thứ trước mắt. Quen biết nhau từ lâu ư, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của nữ sĩ vận rủi, Phu Ra không khỏi lắc đầu. Trong nhận thức của nàng, khẩu vị của Trần Phong không nặng đến vậy. Mặt đối mặt. Trần Phong nhìn chằm chằm nữ sĩ vận rủi, khi xác định đối phương đã nhận ra mình, hắn khẽ mở miệng, ta nghĩ, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Gặp lại nhau. Cả hai đều không tỏ ra quá nhiệt tình. Mối quan hệ của họ chỉ là bèo nước gặp nhau. Trên thực tế, nữ sĩ vận rủi hiện tại vẫn có cảm giác khó nói nên lời. Chàng trai trẻ đã cứu mình ngày trước, lại chính là người nắm quyền của thành phố gần đây. Còn có cuộc gặp gỡ nào trớ trêu hơn thế này không? Đúng vậy. Đối với nữ sĩ vận rủi mà nói, trong nhận thức của nàng, chính Trần Phong đã giết chết những tên côn đồ mang lại đau khổ cho nàng. Về danh nghĩa, hắn được xem là ân nhân cứu mạng của mình. Tính cách của nữ sĩ vận rủi nghiêng về phía trật tự tà ác. Có thù báo thù, có ân báo ân. Nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ địch nào, cũng sẽ không vô cớ giết hại người thường không liên quan đến mình. Nhưng hiện tại, chính mình lại tấn công cứ điểm của ân nhân. Hành vi lấy oán báo ân này đã vi phạm phong cách xử sự của nàng. Có chút lúng túng. Đến nỗi nữ sĩ vận rủi bây giờ có chút tay chân luống cuống. Mặc dù cả hai đã từ chiến trường chuyển đến một căn phòng kín, nàng vẫn không thể cảm thấy một chút an lòng nào. Im lặng kéo dài. Có lẽ cả hai đều đang chờ đối phương mở miệng trước. Trần Phong cầm lấy một tách trà, từ tốn thưởng thức. So với rượu mạnh làm tê liệt thần kinh, Trần Phong lại thích vị trà hơi đắng. Thức uống không cồn có thể giúp đầu óc hắn luôn giữ được sự bình tĩnh. Nên sắp xếp đối phương thế nào đây? Trần Phong không khỏi suy tính trong lòng. Thả đi là không thể, một cường giả như vậy lẫn vẫn quanh khu khai kinh, chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, không ai biết khi nào nó sẽ phát nổ. Nữ sĩ vận rủi hỉ nộ vô thường, nếu một ngày nào đó nổi điên, lại tấn công cứ điểm của ta, chẳng lẽ ta cứ phải đi trấn áp mãi sao? Giết ư, có chút quá đáng tiếc, thực lực mạnh như vậy, đã không thua kém bất kỳ một con trùng vương nào. Nếu có thể thu nạp dưới trướng, tỷ lệ chiến thắng triều trùng có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng đối phương lại có vẻ vô dục vô cầu, nên nói thế nào để cô ta chịu ở lại đây? Chẳng lẽ lại cho cô ta thành lập một giáo phái, để cô ta truyền giáo trong thành ư? Vừa nghĩ đến đây, tim Trần Phong không khỏi nảy lên một cái, đột nhiên có cảm giác thông suốt, sáng tỏ. Giáo phái? Điều này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nữ sĩ vận rủi hiện không có nơi ở cố định, một đám người như chuột, trốn trong góc tối. Bây giờ nếu mình hứa hẹn cho đối phương một nơi rộng rãi để truyền giáo, dù sao cũng tốt hơn hoàn cảnh ở tháp nước chứ. Trần Phong càng nghĩ càng thấy có khả năng. Sau một lúc suy tư, dường như đã đưa ra quyết định, hắn mở miệng nói, người của cô chỉ bị tê liệt thân thể, vài giờ nữa sẽ hồi phục sức mạnh. Ta không biết vì sao cô lại sống ở nơi này, nhưng hoàn cảnh xung quanh quá khắc nghiệt, đâu đâu cũng là côn trùng và dã thú. Lẽ nào cô không nghĩ đến việc chuyển đi nơi khác sao? Chuyện lúc trước ta có thể coi như chưa xảy ra. Hơn nữa, ta muốn mời cô gia nhập thành phố của ta. Những lời này của Trần Phong nói rất rõ ràng. Cô không giết người của ta, ta cũng không hạ độc thủ, đôi đôi bên chưa đến mức không thể hóa giải. Ngoài ra, bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, cô dẫn theo một đám tín đồ không nơi ở cố định, ngay cả cuộc sống cũng không đảm bảo, tại sao không đến thành phố của ta an cư? Chuyện nói đến đây, đã có ý mời chào rõ ràng. Chỉ có điều, nữ sĩ vận rủi là người quật cường. Sau khi trải qua một số đau khổ, nàng có ác cảm với tất cả đàn ông, dù Trần Phong là ân nhân cứu mạng của mình. Lắc đầu, nữ sĩ vận rủi vừa muốn mở miệng từ chối, lại bị Trần Phong đưa tay ngăn lại. Đừng vội đưa ra quyết định, cô không muốn nghe ta nói hết sao? Để cô đến doanh địa ở, không phải là để cô phục tùng ta. Trên thực tế, chúng ta là một mối quan hệ hợp tác. Ta đang mở rộng thế lực, quái vật xung quanh chính là kẻ thù của ta. Chỉ cần cô có thể thay ta tiêu diệt hết những quái vật đó, ta sẽ trả cho cô thịt và vật tư đồng giá. Ngoài ra, ta thấy thuộc hạ của cô không nhiều. Ta có thể xây cho cô một giáo phái, để cô tự do chiêu mộ đồng bạn. Hiện tại, số dân trong thành của ta đã vượt qua 20.000. Ta cam đoan với cô có thể tự do chiêu mộ người trong số họ, chỉ cần họ đồng ý, ta sẽ không có bất kỳ phản đối nào. Trần Phong nói xong câu đó liền im lặng. Trong phòng lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Nữ sĩ vận rủi không nghi ngờ gì là một quả bom hẹn giờ, nhưng nếu có thể tận dụng tốt, đối với Trần Phong lại là một trợ lực không thể tưởng tượng nổi. Hắn chuẩn bị trước tiên cứ im lặng quan sát tình hình. Trần Phong đã đưa ra sự nhượng bộ lớn nhất. Nếu đối phương vẫn không chịu tỏ thái độ, vậy thì, xin lỗi. Hắn không phải là một thiện nam tính nữ, hoặc là trở thành bạn bè, cùng thắng, hoặc là trở thành kẻ địch, chỉ có một con đường chết. Có lẽ nữ sĩ vận rủi cũng biết, dù muốn hay không, mình đã đứng bên bờ vực, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi xuống vực sâu, vĩnh viễn rời khỏi vũ đài thế giới. Có điều, so với sự yên tĩnh trong phòng, lòng nữ sĩ vận rủi lại đang nổi sóng. Khi Trần Phong nói điều kiện thứ nhất, nàng không quá để tâm, vì một số lý do đặc biệt, nàng không thiếu vật tư. Nhưng điều kiện thứ hai lại khiến nàng khá động lòng. Do sự tồn tại của khu khai kinh, những người sống sót bên ngoài đã vô cùng hiếm hoi. Trong trường hợp như vậy, số lượng tín đồ mà nữ sĩ vận rủi có thể chiêu mộ, hoàn toàn có thể dùng từ ít ỏi để hình dung. Người phụ nữ này thật đáng thương. Là một người bị hại, niềm tin sâu trong nội tâm của nàng là tạo ra một tổ chức khiến bọn côn đồ phải khiếp sợ, đây là một hình thức bảo vệ trá hình. Nàng đang bảo vệ những người bạn đồng hành trong bóng tối, chịu đủ giày vò và tủi nhục. Thế nhưng, thuộc hạ của nàng rất ít. Nói tóm lại, sau một thời gian dài chiêu mộ, cũng chỉ có chưa đến 200 người, con số này chênh lệch rất lớn so với lý tưởng của nữ sĩ vận rủi. Mà bây giờ, Trần Phong lại đồng ý xây cho nàng một giáo phái, đồng thời cho phép nàng tự do chiêu mộ thành viên. Đối với nàng mà nói, đây quả thực là một điều kiện chí mạng. Một lúc lâu sau, nữ sĩ vận rủi cuối cùng cũng mở miệng. So với khuôn mặt xấu xí, giọng nói của nàng lại vô cùng êm tai, như tiếng chim sơn ca thủ thỉ, những gì cậu nói đều là thật sao? Trần Phong mặt không đổi sắc, ta dùng tính mạng của ta để thề. Hiện tại, thân phận của nữ sĩ vận rủi chỉ là một tù nhân, mà Trần Phong lại thể hiện thành ý rất lớn. Đồng ý hay không? Nữ sĩ vận rủi không phải kẻ ngốc, nàng hiểu rõ thân phận hiện tại của mình. Trước đó từ chối là vì không muốn bị đối phương nô dịch, còn bây giờ thì khác, Trần Phong và nàng rõ ràng là một mối quan hệ hợp tác. Nếu còn không chấp nhận, khó tránh khỏi sẽ bị cho là được đằng chân lân đằng đầu. Đồng ý, không có gì phải do dự. Nghĩ đến đây, nữ sĩ vận rủi khẽ cúi người, ta chấp nhận đề nghị của cậu. Có điều, ta hy vọng cậu có thể thực hiện lời hứa của mình. Trần Phong khẽ mỉm cười, khẳng định, đương nhiên. Nhưng lúc này, trong lòng hắn lại vang lên một giọng nói khác, mắc bẫy rồi. Đối với bất kỳ kẻ thống trị nào, giáo lý và tín ngưỡng đều là một mối đe dọa tiềm ẩn, vì nó sẽ lung lay sự thống trị của mình. Nhưng bây giờ thì khác. Chúng ta cần hiểu rõ một điểm, giáo lý của nữ sĩ vận rủi là gì? Tín đồ mà nàng chiêu mộ là ai? Nàng căm ghét những kẻ bạo hành, vì vậy tín đồ phần lớn là những người cùng đường mạt lộ đáng thương, hoặc những người phụ nữ bị ức hiếp. Kiểu truyền giáo này, nếu ở bất kỳ thành phố hỗn loạn nào, đều có khả năng thu hút một lượng lớn tín đồ trong thời gian cực ngắn. Nhưng ở khu khai kinh lại không có đất dụng võ. Khu khai kinh nghiêm cấm bạo lực. Do trật tự, bất kỳ ai dám ép buộc quan hệ khi đối phương không đồng ý đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí là tử hình. Ngoài ra, phúc lợi của khu khai kinh thậm chí còn khiến tầng lớp trung lưu ở cầu Đông phải ghen tị. Chỉ cần bạn chịu lao động, ngay cả một bà lão cũng có thể tự nuôi sống mình. Ngoài lương thực, còn có cơ hội nhận được thịt trùng, thịt cá. Trong tình huống như vậy, trừ một số kẻ lười biếng bẩm sinh, rất ít người có thể bị gọi là thê thảm. Khu khai kinh không ngừng phát triển. Những ngày tốt đẹp chỉ mới bắt đầu. Ngoài những kẻ thần kinh ra, sẽ không có người bình thường nào đi theo nữ sĩ vận rủi, hủy hoại dung mạo của mình. Rõ ràng, trong tình huống này, nữ sĩ Vận Rủi chắc chắn sẽ phải tay trắng trở về khi đến khu khai kinh. Có điều, Trần Phong sẽ giữ lời hứa với đối phương, không vì lý do gì khác, chỉ vì dùng một công trình kiến trúc để đổi lấy sự ràng buộc của một cường giả đỉnh cao. Trên đời này, không có cuộc trao đổi nào hời hơn thế. Cả hai đều không biết những toan tính trong lòng nhau. Trang Tử không phải cá, làm sao biết được niềm vui của cá. Đối với họ, cả hai đều đã có được thu hoạch lớn nhất, không có gì để không hài lòng. Hợp tác vui vẻ. Trần Phong đưa tay phải ra. Ngây người vài giây, nữ sĩ Vận Rủi cũng đưa tay ra, chạm vào lòng bàn tay Trần Phong. Hợp tác vui vẻ. Chuyện liên minh đã có một kết thúc, nhưng trong lòng Trần Phong vẫn còn một chút nghi hoặc. Sau một lúc, Trần Phong mở miệng nói, nếu đã vậy, ta muốn biết, rốt cuộc vì lý do gì mà cô lại chủ động tấn công cứ điểm. Đây chính là nghi vấn trong lòng Trần Phong. Theo lý thuyết, tháp nước cách cứ điểm một khoảng khá xa, nữ sĩ Vận Rủi không có lý do gì phải trèo non lội suối để phá hủy cứ điểm của hắn, điều này đối với nàng hoàn toàn không có lợi ích gì. Nữ sĩ Vận Rủi đang do dự, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt có chút không kiên nhẫn của Trần Phong, trong lòng nàng đột nhiên chùng xuống. Khí tức của kẻ bề trên. Trần Phong thể hiện ra ý chí không thể nghi ngờ. Hợp tác là hợp tác, nhưng có một số việc phải nói cho rõ ràng. Nữ sĩ Vận Rủi không ngốc, nàng hiểu rằng, muốn cho chuyện lúc trước hoàn toàn kết thúc, nàng phải cho đối phương một câu trả lời. Một khi đã đồng ý đến khu khai kinh, vậy thì bí mật kia cũng không cần phải giấu nữa. Chúng tôi đang bảo vệ một màn sáng. Cứ điểm mà cậu xây dựng, chỉ cách màn sáng vài trăm mét. Tôi sợ những người đó phát hiện sự tồn tại của màn sáng, vì vậy, chỉ có một lựa chọn là phá hủy cứ điểm. Lúc này, nữ sĩ Vận Rủi cuối cùng cũng nói ra toàn bộ sự thật. Màn sáng. Ánh mắt Trần Phong có chút mờ mịt, đó lại là thứ gì? Vẻ mặt nữ sĩ Vận Rủi trở nên có chút nghiêm nghị, trong giọng nói khó nén được sự rối rắm và không nỡ, một nơi thần kỳ. Thông qua màn sáng, chúng tôi có thể đến một thế giới xa lạ. Ở đó, có thức ăn và nguồn nước chúng tôi cần. Hết chương 290. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!